Chương 460, Thần Ma Đạo Trận. Chương 460, Thần Ma Đạo Trận. Thái Sơ Mộ Địa Quỷ Quyệt hay thay đổi, làm việc muốn vạn phần cẩn thận. Giang Diêm nói nghiêm túc. Chu Ngọc gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ kiên nghị, được. Ừm. Giang Diêm nhàn nhạt gật đầu, lập tức chửi ầm lên, vậy ngươi còn không mau buông tay. Chu Ngọc hai tay gắt gao ôm Giang Diêm chân, nói cái gì cũng không muốn buông tay. Hai người ở vào một chỗ vách núi treo leo, Giang Diêm hai tay vịn lung lay sắp đổ mặt đất, tùy thời đều có rơi xuống phong hiểm. Chu Ngọc còn gắt gao ôm bắp chân của hắn, tình huống mười phần nguy cấp. Hai người nguyên bản tại trong hang đá bình thường hành động, ngoài trăm dặm dường như bạo phát một trận thảm liệt tranh phong, bộc phát dư ba đem hai người dưới chân động đất đến sụp đổ. Vâng. Năng lượng ba động khủng bố lại lần nữa lấy sóng lớn chi thế của tới, phản phất có vô hình thần sơn tại hạ thấp xuống, Giang Diêm hai tay đều nhanh muốn chật khớp. Tê. Đau đau đau. Đối mặt với hạo hãn như dãy núi áp đỉnh linh áp, Giang Diêm ngón tay đều hãm sâu lòng đất. Cái này Thái Sơ Mộ Địa chỗ sâu nhất không biết có cái gì sinh vật, nếu là cứ như vậy rơi xuống, còn chưa nhất định có thể hay không còn sống ra. Đến cùng là người phương nào tại tranh đấu, bộc phát năng lượng ba động cũng quá kinh khủng. Giang Diêm cau mày, chẳng lẽ là hai tôn trung kỳ bán thần? Không biết qua bao lâu, cái này kinh khủng linh áp rốt cục tiêu tán, Giang Diêm mới đột nhiên nhảy vọt đến mặt đất, đem ôm chân của mình Chu Ngọc lay đến bên cạnh. Cuối cùng kết thúc, bọn hắn tiếp tục đánh xuống, cái này Thái Sơ Mộ Địa nhất định phải triệt để đổ sụp. Giang Diêm nhẹ nhàng thở ra. Chu Ngọc bị linh áp chấn động đến sắc mặt trắng bệnh, tóc rối bời, hai mắt vô thần nhìn về phía Giang Diêm, ngươi cái này chán ghét ra hỏa, vừa rồi sẽ không thật định đem ta đạp đi xuống đi. Bằng không thì đâu? Nếu không phải ngươi vớt ve thực sự thật chặt, ta đã sớm đem ngươi đạp đi xuống. Giang Diêm diễn đều không diễn cười nói. Chu Ngọc trừng to mắt, bất mãn trừng Giang Diêm một mắt, một điểm thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu, ngươi dạng này ra hỏa khẳng định ép a. Ha ha, ngươi nói lời này ta liền không thích nghe, thích ta Giang Diêm cô nương đều có thể từ làm tinh xếp tới bốn vực. Giang Diêm vẻ mặt thành thật. A, ngươi liền tội a. Chu Ngọc đột nhiên quyết miệng làm mặt quỷ, học Giang Diêm ngữ khí phát ra quái âm, ai ta là bở gì a đại vương thích ta cô nương có thể từ làm tinh xếp tới bốn vực tê, tay có chút ngứa chuyện gì xảy ra? Thần kinh. Giang Diêm bình luận. Hắn không còn cùng Chu Ngọc cười toe toét, đem ánh mắt rơi vào ngoài trăm dặm trên chiến trường, nơi đó tranh phong đã ngừng. Hai tôn bán thần dường như đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Cái này thượng cổ thiên ma mãng tinh huyết ta tất cả đều muốn. Hắc Xích đạo bào lão giả hừ lạnh một tiếng, hắn bung lên ống tay áo, nằm dưới đất ma xà tinh huyết liền không có vào hắn trong tay áo. Hắc Xích đạo bào lão giả đối diện, người mặc thần văn nguyệt bảo lao hầu thanh âm rất lạnh, lao thất phu, nếu không phải bản tọa người mang chuyện quan trọng, không muốn cùng ngươi dây dưa quá lâu, ngươi nhất định là không cách nào từ bản tọa trên tay chiếm được chút điểm chỗ tốt. Vừa dứt lời, lớn như vậy thượng cổ thiên ma mãng liền hóa thành một đạo tinh mang, thu nhập nàng trong nạp giới. Thần ma đạo trận lập tức mở ra. Ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn tốt nhất đừng đụng bên trên ta hậu nhân, bằng không bọn hắn sẽ tử tướng thế thảm. Hắc Xích lão giả thanh âm quyết tâm. Hắn chỉ lấy được thượng cổ thiên ma mãng tinh huyết, tâm tình u ám tới cực điểm, hai đầu lông mày tràn đầy bất diệt sát ý thần văn nguyệt bảo lao hầu cũng là không chút khách khí, chỉ bằng ngươi ma thần núi những cái kia tiểu tạp thoái, còn vọng tưởng cùng ta minh nguyện điện thiên tiêu tranh phong. Ngươi láo hồ đồ rồi đi. A, ai mạnh ai yếu, thần ma đạo trên trận thấy rõ ràng. Hắc Xích lão giả vung lên ống tay áo, trong nháy mắt hóa thành một đạo đỏ sẫm độn quang biến mất không thấy gì nữa. Thần văn ánh trăng lão hầu cũng là hóa thành một đạo lưu quang ánh trăng, hướng về một phương hướng bỏ chạy. Thu tầm mắt lại cùng thần thức, Giang Diêm nhỉ non tự nói, thần ma đạo trận. Hắn nhìn về phía còn tại làm mặt quỷ Chu Ngọc, ngươi biết thần ma đạo trận là cái gì không? Thần ma đạo trận. Chu Ngọc đem mặt quỷ thu liễm, bộ dạng phục tùng suy tư, nếu là ta không có nhớ lầm lời nói, hẳn là một chỗ ngồi thời kỳ của luận đạo thánh địa. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên bị nhăn mặt Giang Diêm dọa đến nhảy cao 3 mét. Hoa. Hắc hắc, ngươi làm mặt quỷ kỹ thuật còn kém xa lắm đâu. Giang Diêm lặng lẽ cười nói. Chu Ngọc trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy giận dữ. Chán ghét ra hỏa, ta lời mới vừa nói ngươi nghe không có. Nghe ấn ngươi lời nói, thần ma đạo trận chính là một tòa sân thi đấu. Còn luận đạo thánh địa, không phải liền là tìm lý do đánh nhau sao? Nói ngược lại là em hay. Có thể hiểu như vậy, thần ma đạo trận chỉ cho phép đại tân sinh tham dự luận đạo. Đây cũng là vì cái gì thái cổ bí cảnh sẽ có nhiều như vậy 7-8 giai tu sĩ. Chu Ngọc nói, bọn hắn đều là theo trong tộc tiền bối mà đến, chính là vì tiến vào thần ma đạo trận. Tại thần ma đạo trên trận, mỗi thu hoạch được một trận thắng lợi, liền sẽ đạt được chư thiên thần ma ban thưởng tạo hóa. Nghe đồn tại thượng cổ thời kỳ, có một tên thiếu niên trí tôn liên tiếp bại hơn 1000 người, thành tựu bất hủ thần thoại. Chư thiên thần ma ban cho vận mệnh của hắn là có thể so với cấm kỵ chi vật tồn tại. Chu Ngọc trong mắt tràn đầy hướng tới, ta nếu là cũng có thể được loại kia tạo hóa thì tốt biết bao. Một người liên tiếp bại hơn 1000 người, cái kia ca môn cũng quá hung ác. Giang Diêm xoa cầm suy tư một lát, nếu chỉ là người cùng thế hệ tranh phong, ta tự nhận vô địch khắp thiên hạ, có lẽ có thể thử một lần. Thời kỳ thượng cổ thiếu niên trí tôn có thể thành tựu bất hủ thần thoại, hắn Giang Diêm tự nhiên cũng có thể. Ta Giang Diêm cả đời không kém ai, thượng cổ chí tôn có thể làm được, ta Giang Diêm tất nhiên cũng có thể. Giang Diêm đang khi nói chuyện, đã móc ra một viên thần quả, hướng miệng bên trong nhét đi vào. Cái này mai thần quả chính là Liêu Tông Trạch trước khi chết đem tặng viên kia, Giang Diêm rất là cảm kích, chúng ta duyên quá tốt rồi, ta đều muốn giết hắn, hắn còn đưa ta thần quả. Đương nhiên, tại xóa bỏ Liêu Tông Trạch về sau, Giang Diêm cùng Chu Ngọc đem hắn túi chứa vật loại hình không gian pháp bảo vơ vét hầu như không còn, hai người chia đều rất nhiều thần quả linh thực. A, ngươi ngược lại là rất tự tin a. Chu Ngọc cười nói, hai cánh tay chẳng biết lúc nào đều cầm lấy một bình thần đan vừa nói chuyện liền hướng miệng bên trong rót. Cái này thần đan tự nhiên cũng là từ trên người Liêu Tông Trạch tìm ra tới chiến lợi phẩm. Nàng không thể giống Giang Diêm mạnh mẽ như vậy đến ăn sống linh thực thần thực, nhưng là cắn thuốc vẫn có thể gặm một bình lớn. Mặc dù cùng Giang Diêm địa ăn sống thần thực so sánh, dựa tính yếu đi gấp 10 gấp trăm lần. Hai người trước khi chiến đấu mánh manh thiết tế, đem từ trên người Liêu Tông Trạch đạt được thiên tài địa bảo một trận mánh tạo. Nấc Giang Diêm đánh cái văng nấc, cảnh giới của hắn đi tới kinh người thất giai 30 nặng. Mắt thấy Giang Diêm liên tục đột phá, Chu Ngọc gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy bất mãn, ngươi làm sao tiến giai nhanh như vậy à, ta mới tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Ai biết được, có thể là ta kháng dược tính tương đối tốt đi. Nói, Giang Diêm còn đem một gốc vạn năm linh thực đưa đến Chu Ngọc bên miệng, nếm thử, ăn rất ngon đấy. Ngươi muốn ta bạo thể mà chết sao? Chu Ngọc trừng lớn mắt phượng. Giang Diêm không nói, chỉ là một vị địa hướng trong miệng đút lấy linh thực. Chương 461, Thần Ma Tinh quận chương 461, Thần Ma Tinh quận Thái Sơ mộ địa chỗ sâu, theo không ngừng xâm nhập, tòa này thế giới dưới đất triệt để lộ màn che, to lớn cột đá chống đỡ đại địa, phòng ngừa tòa này thế giới dưới đất sụp đổ. Mà tại cái này chỗ sâu nhất, có được một đạo quỷ dị vết nứt không gian. Chính là nơi đây, đạo này vết nứt không gian chính là đến Thần Ma đạo trận thông đạo. Xương gò má lồi ra lão giả trầm giọng nói, ở tên này lão giả bên cạnh, đứng lặng lấy một tên mặt mày thâm thúy người trẻ tuổi, hắn nhìn qua đạo này vết nứt không gian, trong mắt sinh ra một vòng ý cười, Thần Ma đạo trận, ta nếu là liên tiếp bại 10 người, sẽ có được như thế nào tạo hóa. Xương gò má lồi ra lão giả hừ lạnh một tiếng, chớ có cuồng vọng, ngươi không thường ra thế, không biết cái này Hạo Hàn bốn vực, tồn tại nhiều ít kinh thiên địa khiếp quỷ thần địa chí tôn yêu nghiệt. Ngươi tại Càn Long núi là đệ nhất nhân, có thể đi vào cái này Thần Ma đạo trận, sợ là ngay cả một cái tiên tiêu đều không thể chiến thắng. Lão giả không muốn thanh niên quá mức cuồng ngạo, mở miệng ép một chút hắn nguyệt khí. Người trẻ tuổi toàn vẹn không thèm để ý, vậy liền để ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem thế gian này có mấy người là đối thủ của ta. Hắn mang mênh mông tâm tình, nhanh chân bước vào vết nứt không gian bên trong. Gặp một màn này, lão giả chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, dạng này cũng tốt, coi như là để hắn nhận rõ hiện thực đi. Thế giới này rất lớn, một góc nhỏ ánh sáng đông đóm, lại có thể nào cùng chân chính nhật nguyện tranh huy. Lão giả cũng không phải là tự coi nhẹ mình, hắn Càn Long núi một phái đích thật là một tòa đại châu bá chủ cấp bậc tồn tại, có thể vậy cũng vẹn vẹn chỉ là một tòa đại châu thôi. Một châu chi địa mạnh nhất tông môn thiếu niên yêu nghiệt, muốn đối mặt là đối thủ lại là thánh vực cấp bậc chí tôn. Ai? Lão giả lắc đầu, cũng theo đó tiến vào vết nứt không gian. Không bao lâu, một nam một nữ hai thân ảnh cũng xuất hiện ở chỗ này, hai người dày vò khốn khổ nửa ngày, vẫn là không có tiến vào vết nứt không gian. Người tiên tiến lạc, khách khí với ta cái gì? Giang Diêm mặt mỉm cười. Chu Ngọc cũng là nét mặt tươi cười như hoa, Giang đạo hữu chê cười, bản thánh nữ nguyện ý đem cái này khó được địa cơ hội nhường cho ngươi. Quê nhà ta có câu ngạn ngữ, nữ sĩ ưu tiên, vẫn là ngài đi vào trước đi. Giang Diêm xô đẩy lấy Chu Ngọc, ý đồ đem nàng thúc đẩy vết nứt không gian. Chu Ngọc hai tay gắt gao nắm lấy Giang Diêm bả vai, tiểu diễm bước át gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng dữ tợn, không không không, vẫn là nam sĩ ưu tiên. Hai người rằng co không xong, ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất tiến vào vết nứt không gian. Dù sao Thái Sơ mộ địa vô cùng kỳ dị, đạo này vết nứt không gian không xác định sẽ hay không đem người chuyển tống đến Thần Ma đạo trận. Không biết phong hiểm quá lớn, vạn nhất đem người chuyển tống đến không gian kỳ dị, vậy sẽ kinh lịch siêu việt sợ hãi tử vong. Tóm lại, hai người cũng không nguyện ý đánh cược một lần. Ngay tại hai người rằng co không xong thời điểm, một đạo nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân từ cách đó không xa vang lên, đạo thanh âm này từ xa mà đến gần, mỗi một bước đều ẩn chứa bàng bạc linh lực. Ta cho là người nào tại cái lột, nguyên lai là thủ hạ bại gia. Đạo này ôn nhuận thanh âm ung dung vang lên. Giang Diêm nghe tiếng nhìn lại, người vừa tới không phải là người khác, chính là trước đây không lâu bị hắn trọng thương Thiên Cung thiếu chủ. Ha, thủ hạ bại gia. Chu Ngọc trên mặt hiện lên ý cười, mặt mũi tràn đầy chế nhạo nhìn xem Giang Diêm, ngươi bị Thiên Cung thiếu chủ đánh chạy trối chết. Hắn nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Giang Diêm mặt mũi tràn đầy khó chịu, là cái này cái gì thiếu chủ bị ta đánh thần trí không rõ, cấm kỵ đều sắp bị ta đánh nát. Nghe được cấm kỵ của mình sắp bị Giang Diêm đánh nát sự thật ấy, Thiên Cung thiếu chủ thẳng quay đầu tiếp nhìn về phía khác phương hướng, một bộ không nghe thấy dáng vẻ. Ai? Giang Diêm đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đối Chu Ngọc nhíu mày, Chu Ngọc lập tức minh bạch Giang Diêm dụ ý, hai người nhìn nhau cười một tiếng, trực tiếp vây quanh Thiên Cung thiếu chủ sau lưng. Các ngươi làm cái gì vậy? Thiên Cung thiếu chủ mày kiếm hơi nhíu, bị hai cái này hai hàng mê hoặc hành vi cả sẽ không hắc hắc, đi vào đi ngươi. Giang Diêm cùng Chu Ngọc đồng thời dùng sức, đem không có chút nào phòng bị Thiên Cung thiếu chủ đẩy vào vết nứt không gian bên trong. Giang Diêm trầm ngâm một lát, một điểm động tĩnh cũng không có, hẳn là chết đi. Chu Ngọc đôi mi thanh tú cao lại, quả nhiên có vấn đề, bản thánh nữ liếc mắt liền phát hiện cái không gian này khe hở không thích hợp. Đi thôi, đi tìm một chút không gian khác khe hở. Hai người quay người liền muốn rời khỏi. Trong vết nứt không gian truyền đến Thiên Cung thiếu chủ cười lạnh, ta nói các ngươi hai cái vì sao liều díu, thật lâu không tiến vào vết nứt không gian, nguyên lai là lo lắng đạo này vết nứt không gian gặp nguy hiểm. Thiên Cung thiếu chủ hoàn hảo không chút tổn hại từ trong vết nứt không gian đi ra, đối Giang Diêm nhíu mày, vào đi, đạo này vết nứt không gian hoàn toàn chính xác thông hướng Thần Ma đạo trận, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Lúc này đến phiên Giang Diêm không hiểu, ngươi mà hảo tâm như vậy. Bổn thiếu chủ từ trước đến nay thích cùng yêu nghiệt chí tôn kết giao, ngươi có thể bèn bèn hơi thua bổn thiếu chủ một bậc, bổn thiếu chủ rất thưởng thức ngươi. Thiên Cung thiếu chủ cười nhạt nói, ngươi cái tên này quả nhiên điên rồi đi, ngươi nào có mặt nói ra bản tọa hơi thua ngươi một bậc loại này ngốc nói. Giang Diêm nhếch miệng, lúc ấy ngươi tàng thiên quân cờ quận đều sắp bị ta đánh nát. Thiên Cung thiếu chủ kịp thời ngắt lời nói, luận đạo đại hội sắp bắt đầu, đạo này thông hướng Thần Ma đạo trận vết nứt không gian sắp khép kín, ta khuyên ngươi nhàn thoại nói ít. Dứt lời, hắn liền con người tiến vào vết nứt không gian. Giang Diêm cùng Chu Ngọc nhìn nhau, cùng chui vào vết nứt không gian bên trong. Tiến vào vết nứt không gian sát na, Hai người phảng phất thân ở vũ trụ dòng lũ bên trong, bị lực lượng vô hình lôi cuốn lấy hướng phía không biết phương hướng thuần di tốc độ không ngừng chất biến, quanh mình vũ trụ mơ hồ thành thuần trắng không gian, trước mắt vô hạn trong tinh vực hiện một đạo điểm đen. Chỉ nghe ông một tiếng đâm rách màng nhĩ tiếng vang, hai người liền tới đến một tòa trôi nổi ở trong hư không tinh quận phía trên. Tại cái này tinh quận phía trên, sớm đã tụ tập hàng ngàn hàng vạn sinh linh. Những sinh linh này phần lớn đều là thất giai, bát giai người trẻ tuổi, còn có số ít cựu giai bán thần lao quái vật, phiêu phủ ở tinh quận bên ngoài, quan sát trận này luận đạo chi chiến. Giang Diêm còn phát hiện người quen biết cũ, cũng không chính là Thiên Cực lao tổ sao? Hắn lơ lửng tại tinh quận bên ngoài, cũng tương tự đã nhận ra Giang Diêm tồn tại, trên mặt hiện một vòng dữ tợn cười lạnh, cùng Giang Diêm truyền âm nói: "Tiểu xuất sinh, ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn gặp được ta Thiên Cực tông thiếu niên chí tôn." Giang Diêm mặt mày mang cười, truyền âm trả lời: "Lão Bất Đăng, ngươi yên tâm đi, Giang Mỗ nếu là không cẩn thận gặp được Thiên Cực tông đệ tử, chắc chắn đem nó chia hơn bạc khối, đưa cho lão nhân ra ngài." Thiên Cực lao tổ nghe vậy cười lạnh một tiếng: "Tiểu xuất sinh, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi là cấm kỵ người không giả, có thể ta cái kia huyền tôn chính là Bát giai đỉnh phong linh đế. Ngươi vẫn là thành thành thật thật chờ chết đi. Bát giai linh đế a. Vậy thật đúng là có chút phiền phức đâu." Giang Diêm đáy mắt sinh ra một vòng tàn nhẫn, đã là ngươi cái này lão bức đăng huyền tôn, Giang Mộ nhất định sẽ thủ đoạn tế xuất, hảo hảo chiêu đại hắn. Cuồng vọng tiểu nhi. Thiên Cực lao tổ đáy mắt hiện lên giữ tận sát ý, hắn hướng phía một tên người mặc bạch hồng hoa bảo thanh niên truyền âm nói: "Cảnh nhi, gặp gỡ cái kia quỷ tiên, bằng nhanh nhất thủ đoạn đem hắn phục sát, đem hắn thi thể cho bản tọa mang về. Bản tọa muốn đem tiểu xuất sinh này siêu hồn luyện phách, đem hư vô vương tọa nắm bắt tới tay." Chương 462, để lộ thế giới mạng che mặt. Chương 462, để lộ thế giới mạng che mặt. Thần ma đạo trận, tinh quận phía trên. Viên Ngọc Cảnh nhìn về phía Giang Diêm phương hướng, Giang Diêm phát giác được hắn ánh mắt, cười mỉm phất tay chào hỏi, khéo lộ Viên Ngọc Cảnh sắc mặt âm trầm, trong lòng truyền âm nói: "Tổ phụ yên tâm, Ngọc Cảnh chắc chắn đem kẻ này phục sát." Thiên Cực lao tổ nhìn xem cười đùa tí từng Giang Diêm, sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm, hừ lạnh một tiếng, đối với mình huyền tôn truyền âm, thật như đụng phải hắn, đem hắn trương này thích cười mặt cho bản tọa xé nát. Ngọc Cảnh minh bạch nên làm như thế nào? Viên Ngọc Cảnh cung kính trả lời: "Xem ra ngươi gây thù hằn không ít, vừa tới liền bị người để mắt tới." Thiên Cung thiếu chủ đi đến Giang Diêm bên cạnh, trên mặt chế nhạo ý cười. Giang Diêm từ chối cho ý kiến núi bay, không có cách, ai bảo ta là đại tân sinh đệ nhất nhân đâu, trên đời ai không muốn khiêu chiến ta. Nghe được Giang Diêm tự xưng đại tân sinh đệ nhất nhân, Thiên Cung thiếu chủ đấy mắt cảm xúc không hiểu, đại tân sinh đệ nhất nhân. Hắn nhìn chằm chằm Giang Diêm một mắt, ngươi nếu thật là đại tân sinh đệ nhất nhân, liền để bổn thiếu chủ nhìn xem ngươi có thể đi tới một bước nào, đừng không có đánh 10 trận liền là bại, vậy nhưng quá mức mất mặt. À, thực lực của ta, ngươi cái này cấm kỵ đều sắp bị làm nát, còn bị ta xóa bỏ một lần thủ hạ bại tướng, không nên so với ai khác đều rõ ràng sao? Giang Diêm cười hỏi ngược lại. Bị Giang Diêm dạng này miệng ai, Thiên Cung thiếu chủ ngược lại là sắc mặt như thường, bị ngươi chu sát một lần kia là ta chủ quan. Cái kia cấm kỵ sắp phá nát một lần kia đâu? Giang Diêm truy vấn. Thiên Cung thiếu chủ ánh mắt lãnh đạm rơi vào Giang Diêm trên mặt, cũng là chủ quan. Giang Diêm cười cười, thật cũng không nói cái gì. Thượng thần đại nhân. Cách đó không xa truyền đến thần hoàng tuấn thanh âm, hắn phát hiện Giang Diêm, một cái thuấn thân liền đến Giang Diêm trước người. Nha, tiểu tử, ngươi cũng tới. Long Nguyên thánh tử cũng theo sát lấy đi tới. Nhìn thấy xảy ra bất ngờ tụ tại Giang Diêm trên người hai người, Thiên Cung thiếu chủ trong mắt lóe lên hoang mang. Thần hoàng đạo người, còn có Long Nguyên Thánh Địa Thánh Tử, cùng từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh hắn Chu Ngọc Thánh Nữ. Hắn không khỏi sâu nhìn Giang Diêm vài lần, có thể đem những thứ này trí tôn tập hợp một chỗ. À, người thú vị. Ầm ầm, tinh quận đột nhiên bắt đầu kịch liệt lắc lư. Ở vào tinh quận tít ngoài rìa chi địa, từng đạo thông thiên thần trụ kiên quyết ngoi lên dâng lên, nối thẳng vô ngần thâm không. Những thứ này thần trụ bên trên hiện đầy phức tạp huyền bí phù văn, có người ôm may mắn tâm lý đi đụng vào, không đủ một cái chớp mắt liền hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Cái này một màn kinh khủng để đám người sinh lòng kính sợ, không dám đi đụng vào cái kia quỷ dị thần trụ. Ầm ầm, tinh quận trên cùng thâm không khoảnh khắc sụp đổ, nương theo lấy từng đạo thần ma thanh âm quanh quần hoàn vũ, từng tôn thần ma hư ảnh tại cái kia sụp đổ vị diện hiện hiện. Những thần ma này hư ảnh cao cao tại thượng, giống như là xuyên thấu qua một ngụm giếng sâu, nhìn xem trong giếng lết xanh. Không tệ, ở vào tinh quận phía trên các vực thiên kiêu yêu nghiệt, tại những thứ này chư thiên thần ma trong mắt, chẳng qua là một cái giếng cổ bên trong lết xanh. Trận này cái gọi là luận đạo chi chiến, càng giống là hết ngồi đáy giếng dùng hết thể chém giết, chỉ vì đem những thần ma này tìm niềm vui. Không tệ, lần này tới sinh linh nhiều như thế, nhất định sẽ rất thú vị. Một đạo thần âm quanh quẩn hoàn vũ, để chúng sinh nhịn không được quỳ lạy. Giang Diêm khuôn mặt dữ tợn, hai chân tại hạ ý thức run lên, những thần ma này đến cùng là như thế nào tồn tại, chân thần sao? Không, so chân thần còn kinh khủng hơn. Thiên Cung thiếu chủ sắc mặt đồng dạng khó coi, những thần ma này đến từ cao hơn vị diện, không có ai biết bọn hắn là như thế nào tồn tại. Ngươi không phải hạ giới Lam Tinh sinh linh sao? Các ngươi nhân tộc trưởng thành lúc thức tỉnh pháp bảo, các ngươi xưng là thần tứ, chính là những thần ma này chúc phúc. Thiên Cung thiếu chủ nói lời để Giang Diêm chấn kinh. Lam Tinh thần tứ là những thần ma này ban tặng. Giang Diêm con ngươi địa chấn, tràn đầy kinh ngạc cùng luống cuống. Thiên Cung thiếu chủ ngắm nhìn phía trên đổ sổ vị diện, không tệ, căn cứ thượng cổ điện tịch ghi chép, đa số hạ giới lúc đầu không có linh khí, lại tại cái nào đó thời khắc đột nhiên xuất hiện linh khí. Các ngươi hạ giới đem nó xưng là linh khí khôi phục, cái này cái gọi là linh khí khôi phục, kỳ thật chính là những thứ này không biết thần má hạ xuống chúc phúc, các ngươi Lam Tinh đem nó xưng là thần tứ, cũng là hình tượng. Đây là Giang Diêm cho tới bây giờ cũng không biết thuyết pháp, hắn lẩm bẩm hỏi, những thứ này không biết thần ma, tại sao phải cho hạ giới hạ xuống chúc phúc? Không người biết được đáp án, hạ giới sở dĩ là hạ giới, tự nhiên là bởi vì bọn hắn linh khí khô kiệt, chỉ có thể là bốn vực các đại châu phụ thuộc. Nhưng những thứ này không biết vị diện thần ma tựa hồ đối với hạ giới đặc biệt cảm thấy hứng thú, lập tức liền hạ xuống thần tứ. Thiên cung thiếu chủ cười khẽ hai tiếng, có lẽ các ngươi hạ giới sinh linh mới thật sự là thần tuyển cũng có nói. Giang Diêm trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Thiên cung thiếu chủ nói tới đây hết thảy, để hắn lâm vào ngắn ngủi mê mang. Hắn nguyên lai tưởng rằng thượng giới bốn vực chính là hết thảy điểm cuối cùng, ai có thể nghĩ tới tại cái này bốn vực phía trên, tựa hồ còn có càng khủng bố hơn không biết tồn tại. Những thứ này không biết thần ma có thể hạ xuống chúc phúc, để vốn nên linh khí khô kiệt thế giới có được linh khí, để sinh mà nhân loại tầm thường có được tiên thiên thần tứ. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại chỗ ỷ lại lực lượng đầu nguồn đều đến từ những thứ này không biết thần ma. Thế giới bí mật đến tột cùng là cái gì? Cửu Vũ lão đệ thật chỉ là vì lật đổ thần vực sao? Đây hết thảy đều khó bề phân biệt. Giang Diêm nhéo nhéo mi tâm, làm sao cho ta vừa gieo xuống giới, tứ đại vực đều chỉ bất quá là lờ gờ giam cảm giác, tựa như là bị chư thiên thần ma nuôi nốt xúc vật đồng dạng. Cái gọi là bốn vực cũng bất quá là lớn một chút chuồng heo thôi. Thiên cung thiếu chủ nắm chặt nắm đấm, đáy mắt một mảnh thâm hàn, ngươi cũng có một dạng cảm giác, ta lúc đầu từ trong cổ tịch hiểu rõ đây hết thảy lúc, cũng là cùng ngươi đồng dạng cảm thụ. Thiên cung thiếu chủ, thiên vực chí cao đạo thống người thừa kế. Ta trong mắt thế nhân giống như thần linh, có thể ta lại có thể chạm tới bọn hắn vĩnh viễn không cách nào chạm đến chân tướng. Cái gì cầu thí thiên cung thiếu chủ, thiên vực chí cao tồn tại, đều là trò cười. Tại những thứ này không biết thần ma trong mắt, ta chẳng qua là cường tráng một điểm xúc vật thôi. Thiên cung thiếu chủ nắm đấm túa ra máu, ánh mắt che kín dữ tợn, có thể cái kia lại có thể làm sao bây giờ? Ta thường xuyên đang nghĩ, bốn vực sở dĩ có linh khí, khả năng cũng là tại vạn năm tuế nguyệt trước, so với các ngươi hạ giới sớm mấy cái kỷ nguyên, nhóm đầu tiên bị thần ma chúc phúc thế giới. Thiên cung thiếu chủ dần dần bình tĩnh lại, đây là thật sâu cảm giác bất lực, hết thảy đều không thể cải biến, ta thành thần mục đích không còn chỉ là mạnh lên, mà là siêu thoát. Thiên cung thiếu chủ trong mắt lóe không cách nào nói rõ kiên nghị, siêu thoát bốn vực, trở thành những thần ma này ngang hàng tồn tại, ta không muốn biến thành bọn hắn tìm niềm vui quân cờ. Thiên cung thiếu chủ cấm kỵ là táng thiên bàn cờ, chính là bởi vì tự mình chính là chấp cờ người, cho nên mới so bất luận cái gì sinh linh đều muốn minh bạch, thân là quân cờ thật đáng buồn. Ta là chấp cờ người, mãi mãi cũng chỉ có thể là thượng vị giả. Thiên cung thiếu chủ bình tĩnh vô cùng nói, ta cuối cùng rồi sẽ siêu thoát, không còn là bất luận kẻ nào quân cờ. Thiên cung thiếu chủ chương 463, luận đạo bắt đầu chương 463, luận đạo bắt đầu tình không phía trên, thần ma đạo âm chậm rãi rơi xuống, vang vọng hoàn vũ, chấn động bát hoang. Luận đạo bắt đầu. Theo đạo này thần ma thanh âm rơi xuống, tinh quận chính giữa dâng lên một tòa cự đại đạo trường phía trên hiện đầy sáng chói thần dị huyền bí phù văn. Thật lớn tinh quận lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, sau một khắc, một thân ảnh bay lên không vọt lên, chủ động đã rơi vào dâng lên phù văn đạo trường phía trên. Tại hạ chớ phi vũ, chưa bị ai dám một trận chiến. Tên này thanh niên thân mang một bộ xanh thảm đạo bào, bên hông treo một viên vỡ vụn ngọc bội, quanh quần lấy nhàn nhạt tu quang. Tinh trên bàn lập tức vang lên một trận nghị luận, không bao lâu, liền có một tên đầu dài sừng thú thanh niên đằng không mà lên, rơi trí đạo trận bên trong, đối chớ phi vũ chắc tay, Lan Chiến, xin chỉ giáo. Lại là Lan Chiến. Nhìn người nọ ra sân, tinh quận bốn phía lập tức huyên náo một mảnh. Giang Diêm hơi nghi hoặc một chút, cái này gọi Lan Chiến gia hỏa rất nổi danh sao? Chu Ngọc cười mỉm nói, ngươi cái này làm người ta ghét gia hỏa, thật đúng là không coi ai ra gì à? Ngay cả linh vực ngũ đại thánh sơn một trong Kỳ Lân Sơn Lan Chiến đều chưa nghe nói qua. Thần Hoàng Tuấn cũng đi theo giải thích, ta cũng hơi có nghe thấy, nghe nói người này người mang Kỳ Lân huyết mạch, tuổi còn trẻ liền nắm giữ Kỳ Lân Sơn tuyệt học. Kỳ Lân Sơn tuyệt học. Long Nguyên Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, một bản miễn cưỡng xem như thần giai công pháp thôi. Đạo trường phía trên, Chớ Phi Vũ nhìn thấy đánh lôi đài người đúng là Kỳ Lân Sơn Lan Chiến, ung dung khuôn mặt lập tức trở nên căng cứng, dưới hai tay ý thức bắt đầu xuất mồ hôi. Không ổn a, làm sao vừa lên đến chính là hung hăng như vậy nhân vật hung ác. Chớ Phi Vũ cái trán hiện hiện mồ hôi lạnh, hắn cứng ngắt chắp tay cười nói, Lan đạo hữu, đây chỉ là luận đạo luận bản, mong rằng thủ hạ lưu tình. Lan Chiến mắt điếc hai ngơ, thanh âm bình thản mà cuồng ngạo, luận đạo luận bản. Trong mắt ta đây là chiến trường, ngươi chết ta sống chiến trường. Vừa dứt lời, hắn quanh thân che kín u lam lôi đỉnh, cả người giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền đánh sát mà đi. Chớ Phi Vũ sắc mặt đại biến, trong tay hắn thoáng hiện từng đạo thần văn, trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo quan tuẫn, ý đồ ngăn cản Lan Chiến cuồng bạo thế công. Ông, lôi đỉnh điên cuồng gào thét đinh tai nhức óc, Chớ Phi Vũ sắc mặt chậm rãi trở nên tái nhợt. Hắn cùng Lan Chiến hoàn toàn không phải một cấp bậc nhân vật. Vâng, nương theo thần văn quang thuẫn vỡ vụn thanh âm, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, Lan Chiến liền an ổn xuất hiện tại Chớ Phi Vũ sau lưng, đưa lưng về phía chậm rãi ngã xuống Chớ Phi Vũ. Trận chiến đấu này chỉ phát sinh ngắn ngủi hơn 10 giây, nhanh như vậy liền kết thúc. Giang Diêm nhẹ giọng nỉ non, cái này gọi Lan Chiến ra hỏa, tựa hồ là bát giai hậu kỳ cảnh giới, mà cái kia bị miểu sát Chớ Phi Vũ, chẳng qua là bát giai sơ kỳ. Bát giai sơ kỳ, tại thiên vực trẻ tuổi nhất đại xem như thiên chi tiêu tử, đáng tiếc hắn đụng phải thiên tiêu bên trong thiên tiêu. Thiên cung thiếu chủ hai tay chắp sau lưng, bình thản nói, cho nên hắn bại. Tinh trên bàn yên tĩnh im mắng, ai cũng không nghĩ tới, bắt giai sơ kỳ Chớ Phi Vũ vậy mà Lan Chiến một chiêu miểu sát. Cái này Lan Chiến cũng quá kinh khủng đi, Kỳ Lân Sơn tuyệt thế thần công, sợ là muốn nghiền ép đương đại. Đáng chết, ta nguyên bản còn muốn đi lên một trận chiến, ai biết cái này Lan Chiến ác như vậy, đi lên liền đem Chớ Phi Vũ cho miểu sát, cái này khiến ta một chút lòng tin cũng không có. Đám người kỳ kỳ vai vai, không gây một người dám lên đài khiêu chiến bổn chàng thắng lợi Lan Chiến. Vâng. Đúng lúc này, tinh hà phía trên hạ xuống một đạo sáng chói thần hà, một đóa nở rộ kinh thế kiếp quang thần sen rơi vào Lan Chiến trước người, đây cũng là thần ma ban thượng tạo hóa. Cửu Thiên thần sen, đúng là trong truyền thuyết Cửu Thiên Thần Sen. Trời ạ, cái này thần ma ban thưởng tạo hóa không khỏi quá khoa trương chút. Trông thấy Cửu Thiên Thần Sen, không ít tiên tiêu cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Giang Diêm liếc mắt bên cạnh mấy người, các ngươi không có ý định đi lên chiếu cố cái này làm chiến. Thần Hoàng Tuấn Bình thản nói, những người này còn chưa xứng ta xuất thủ. Thiên Cung thiếu chủ cũng là chẳng thèm ngó tới, ngươi muốn cho bổn thiếu chủ lấy cựu giai chi tư ngược sát bắt giải sâu kiến, là muốn cho bổn thiếu chủ biến thành chê cười sao? Hai người này, vậy mà như thế có tiết áo. Giang Diêm trong lòng âm thầm cô, nếu là mình là cựu giai bán thần, đụng tới những cảnh giới này thấp tu sĩ, không nói hai lời liền lên đi hành hạ người mới soát phần thưởng. Ngay tại Lam Chiến tiếp xúc đến cựu thần Sen Sát Na, một đạo hồng mông thần âm lại lần nữa quanh quẩn hoàn vũ, người khiêu chiến diệt sát đạo chủ, thì có thể kế thừa đạo chủ đoạt được hết thể tạo hóa. Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường sôi trào, không ít đỏ mắt cựu thiên thần Sen tu sĩ không do dự nữa, trong đó cảnh giới cao thâm nhất một tên thiết tử, gót sen điểm nhẹ hư vô, trong nháy mắt xuất hiện tại đạo trường phía trên. Lan đạo hữu, mệnh của ngươi, tiểu nữ tử nhận. Tên này người mặc vũ y tiên tử khuôn mặt tuyệt thế, một cái nhăn mày một nụ cười đều để người dư vị vô tận. Là Bách Vũ tiên tử. May mắn có thể gặp Bách Vũ tiên tử tuyệt sắc dung nhan, đời ta cũng coi là đáng giá. Một tên tiên phiêu trong mắt tràn đầy ái mộ chi ý à, đầy trong đầu đều là tình tình yêu yêu, ta nhìn ngươi con đường cũng coi là xong. Có người khinh thường nói. Đạo trường phía trên, Lan Chiến đem Cửu Thiên Thần Sen thu nhập không gian chữ vật, trên mặt câu lên một vòng ý cười, tính đã lâu Bách Vũ tiên tử đại danh, thật sự là chăm nghe không bằng một thấy, tiên tử quả thật mỹ lệ làm rung động lòng người. Lời khách sáo liền không cần phải nói, tiểu nữ tử cần trong tay ngươi na đóa Cửu Thiên Thần Sen, ngươi liền làm tốt bị xóa bỏ giác ngộ đi. Bách Vũ tiên tử mi tâm kích xạ một đạo thần ấn. Lan Chiến sắc mặt bình tĩnh như nước, tuần sâu lôi hải sôi trào, diễn hóa thành từng đạo thần long, ngao du thiên địa ở giữa, xé rách hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại Bách Vũ tiên tử trung quanh. Bách Vũ tiên tử ngọc thủ xoay chuyển, từng đạo ngọc giản bay tới giữa không trung, hình thành pháp tắc hàng rào, đem thần lôi biến thành thần long cách trở. Phong linh ngọc giản, ngươi lại có như thế bảo vật. Lan Chiến trong mắt lóe lên một vòng kinh dị, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, sau lưng hiện hiện kỳ lân hư ảnh. Bước ra một bước, hư không bên trong mơ hồ có kỳ lân tại tê mình, nương theo lấy từng đạo hàng tinh rơi xuống, Lan Chiến lực lượng thẳng bức 10 vạn quả hàng tinh. Bành! Hắn lòng bàn tay có lôi đạo pháp tắc, đột nhiên đánh vào ngọc giản hàng rào phía trên, phong linh ngọc giản lập tức phát ra tiếng vang, mơ hồ có vỡ vụn chi ý. Bách Vũ tiên tử theo lông mày đứng đấy, trước người vận chuyển thần thông, sau lưng hiện hiện từng đạo Bách Vũ thần kiếm, tản mát ra bách điểu đùa tiếng đạo âm, sát na mà ra. Lôi đạo kỳ lân cùng trăm phượng thần kiếm, cả hai giết khó bỏ khó phân, trong thời gian ngắn lại khó mà phân ra thắng bại. Tinh quận bên ngoài, đứng lặng ở trong hư không các lão tổ cảm thán nói, Kỳ Lân Sơn tiểu tử này, ngược lại là có điểm giống Kỳ Lân đạo tổ. Có lão giả vớt râu cười nói, nhớ ngày đó, Kỳ Lân Sơn khai sơn tổ sư, bằng vào một thân Kỳ Lân thần thông đánh đâu thắng đó, thật là có thượng cổ Kỳ Lân hàng thế truyền thuyết. Cái này một cái chớp mắt, đã từng quét ngang thiên vực Kỳ Lân đạo tổ thọ nguyên sắp hết, đến cuối cùng cũng không thể cầu được một giọt thần huyết, cuối cùng là vẫn lạc, coi là thật đáng tiếc à. À, nếu là thật sự để Kỳ Lân đạo tổ thành tựu chân thần, ngày đó vực thập đại thánh vực, liền muốn trở thành 11 thánh vực, thần vực những tên kia sẽ không ngồi yên. Chương 464, phản tổ huyết mạch. Chương 464, phản tổ huyết mạch. Oanh. Lôi minh cửu tiêu, run khắp hoàn vũ. Phong linh ngọc giản đứng thanh vỡ vụn, Bách Vũ tiên tử thân thể mềm mại giống như đoạn mất huyền chơi diều, xương cốt đứt đoạn thưa thất tại tình cuộn bên ngoài, phiêu phủ ở hư không bên trong. Ta không cam tâm. Bách Vũ tiên tử trong đôi mắt đẹp tràn đầy huyết thủy, ánh mắt một chút xíu ảm đạm, cuối cùng bị Kỳ Lân thần lôi xóa đi sinh cơ. Tinh quận lâm vào tử nhất dạng yên tĩnh. Trận thứ hai luận đạo chi chiến kết thúc, đến từ Kỳ Lân Sơn Lan Chiến lại lần nữa thu được thắng lợi. Đồng dạng là trong vòng 3 chiêu giải quyết đối thủ, đây là kinh khủng bực nào thần thông. Không có gì bất ngờ xảy ra, thiên ngoại chư thần lại lần nữa ban cho tạo hóa, hạ xuống một gốc hiếm thấy thần thực, để chúng sinh đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Niết bàn thần thảo. Thật là đã tuyệt tích niết bàn thần thảo, nghe đồn ăn vào niết bàn thần thảo người, sau khi chết không vào luân hồi, tam hồn thất phách trên thế gian du đãng, cuối cùng rồi sẽ mang theo một thân thần thông, tái hiện nhân gian. Ban thưởng còn tại được ra, không ít tiên tiêu yêu nghiệt ngao ngoe muốn động, chỉ cần giết người mang hai kiện thần thực Lan Chiến, không riêng sẽ có được mới tạo hóa, còn có thể đem Lan Chiến hai gốc thần thực chiếm làm của riêng. Nói cách khác, chỉ cần chiến bại Lan Chiến, liền có thể trực tiếp đạt được 3 cây thần thực. Tại không tham lam tình huống phía dưới, trực tiếp từ bỏ tiếp xuống tranh tài, liền có thể cầm cái này 3 cây thần thực rời đi thần ma đạo trận. Đương nhiên, muốn không tham lam là rất khó đến, thiên ngoại thần ma ban thưởng tạo hóa dụ hoặc quá lớn, hiếm có người có thể chống cự dụ hoặc, thấy tốt thì lấy. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu tự xưng là vô địch tiên kiêu tại thần ma đạo trên trận đánh mất lý trí, thắng một trận, còn muốn thắng trận thứ hai, còn muốn thắng trận thứ ba, cuối cùng chết thảm trong đó. Chỉ có thủ vững bản tâm người, mới có thể một cách chân chính từ thần ma đạo giữa sân tu lợi. Ta nhìn không được. Như thế cơ duyên tạo hóa bày ở trước mắt, xúc tu như phải, còn có cái gì tốt do dự? Lại có một người gánh không được dụ hoặc, trong nháy mắt xuất hiện tại đạo trường phía trên. Cửu Thiên Thần Sen cùng Niết Bàn Thần Thảo, đều chỉ có thể là lão tử. Một đôi che khuất bầu trời địa kim xí hiện hiện, tên này thanh niên trên thân cùng trên mặt hiện đầy kim sắc lâm vũ, ánh mắt càng là kim diệu chi sắc. Đây là Kim Xí Đại Bằng. Thật là trong truyền thuyết Kim Xí Đại Bằng. Không chỉ là những học sinh mới này thay mặt đang kiếp sợ, liền ngay cả tình quận bên ngoài lão quái vật nhóm khi nhìn đến tên này Kim Xí thanh niên thời điểm, trên mặt cũng hiện lên rung động thần sắc. Thật là Kim Xí Đại Bằng. Cái chủng tộc này sớm hẳn là tuyệt tích mới đúng, làm sao có thể tại cái này kỷ nguyên xuất hiện? Thiên Cực lão tổ cả kinh nói, không phải Kim Xí Đại Bằng, chỉ là Kim Xí Đại Bằng hậu duệ, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng thay đổi, trong cơ thể hắn có quan hệ kim sĩ đại bằng huyết mạch, đã mỏng manh, có chút ít còn hơn không. Người mặc ánh trăng thần bảo lão ẩu nói. Nàng ánh mắt thanh minh, liếc nhìn lại, có thể từ mênh mông trong sương mù thấy rõ vạn vật đầu mượn, chỉ là tiểu gia hỏa này xuất hiện ở phản tổ dấu hiệu, thể nội mỏng manh kim sĩ đại bằng huyết mạch bị kích hoạt lên. A, người lão thái bà này thật đúng là thích giả thần giả quỷ, còn phản tổ. Muốn lao phu nhìn, cái này chân gà tiểu tử chính là đơn thuần lớn lên giống kim sĩ đại bằng nhất tộc thôi. Hắc xích đạo bào lão giả khinh thường nói, hắn chính là thích cùng ánh trăng thần bào lao hậu làm trái lại. Ánh trăng thần bào lao hậu không thèm để ý hắc xích đạo bào lão giả, thanh minh ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào đạo trường phía trên, phản tổ đại yêu, kỳ lân sơn tiểu gia hỏa phải thua. Thua. Người lão thái bà này chính là mắt mở, biết người không rõ. Ta nhìn cái này kỳ lân sơn tiểu tử long tinh hổ mãnh, đánh nát cái này chân gà tiểu tử cũng không thành vấn đề. Hắc xích lão giả nói, lặp đi lặp lại nhiều lần bị hắc xích đạo bào lão giả làm trái lại, coi như tính tình cho dù tốt, ánh trăng thần bào lao hầu cũng có chút tức giận. Ngươi lão thất phu này, các loại lão hủ quay về minh nguyệt điện, nhất định phải dẫn chúng đệ tử diệt ngươi ma thần núi. Hắc xích lão giả lộ ra cái kia tràn đầy khe giường, hắc hắc, ngươi tức giận, lão phu liền phải đem ngươi lão thái bà này tức chết, để cho ta ma thần núi tiếp nhận minh nguyệt điện. Hai người nhao nhao túi bụi, mà tinh quận đạo trường phía trên, đại chiến đã bắt đầu. Lan chiến chỉ là đối mặt với tôn này kim sĩ đại bằng điểu, liền có mồ hôi lạnh không ngừng theo gương mặt trượt xuống. Không ổn a, cái này viễn cổ khí tức. Lan chiến quanh thân kỳ lân thần lôi ken ken rung động, tùy thời đều có thể bộc phát cực hạn. Trái lại kim sĩ đại bằng, hắn chỉ là trên mặt rêu cận đứng lặng giữa không trung, cặp kia che khuất bầu trời cực đại kim sĩ trên dưới huy động. Mỗi một lần huy động đều có một viên hàng tinh bởi vì không chịu nổi nó uy năng mà nổ tung. Đây cũng là cựu giai sơ kỳ bán thần kinh thế thần uy. Hắn kim sĩ quanh mình quanh quẩn lấy điểm điểm kim sa, mỗi một hạt kim sa đều ẩn chứa một cái thế giới. Kim sa vây quanh kim sĩ lưu chuyển một vòng, chính là một cái kỳ nguyên. Thiên nhân, ngoan ngoãn cầm trong tay hai gốc thần thực dâng lên đến, bản tọa liền cho phép ngươi còn sống rời đi thần ma đạo trận. Ngươi nếu là không giao ra, vậy liền làm tốt bị bản tọa truy sát chí tử giác ngộ. Dứt lời, từng đạo kim sa quanh quẩn lấy cánh tay phải của hắn vần quanh, cuối cùng tại lòng bàn tay của hắn ngưng kết thành một thanh kinh thế thần thương. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Lan chiến một cái tay chống đỡ lấy trái tim của mình, nhất cổ tác khí, diện ngươi. Ông. Một đạo cùng bạo kỳ lân thần lôi đánh vào trái tim, Lan chiến. Quanh thân trong nháy mắt bị u lam thần lôi bao khỏa, diễn hóa thành một bộ thần ý hạo đãng thần giáp. Cái kia một đầu thâm lam sợi tóc theo lôi minh bay múa, trong mắt đã mất con người, chỉ có lam sắc thần lôi tại cùng bạo, giống như một tôn hàng thế lôi tổ, tay cầm ngàn vạn lôi đạo phát tác. Lão tử mặc dù bước vào bán thần chi cảnh không đủ 3 năm, nhưng cũng không phải loại kia tạp thoại bán thần, há lại ngươi bạo chủng liền có thể vượt biên diệt sát. Kim sĩ đại bằng trong mắt tràn ngập khinh thường. Hắn bung vẩy trong tay kim sa thần thương, tiện tay một kích liền có thể xóa bỏ một vùng ngân hà, tay trái càng là hư không một nắm, giống như đem toàn bộ thâm không đều nắm trong tay. Lan chiến thì thân ở mảnh này thâm không trung ương, bị vô cùng tận cũng lực lượng gắt gao gông cùng xiển xích tại lòng bàn tay, tất cả thần thông tại thời khắc này đều lộ ra như vậy bất lực. Cửu giai sơ kỳ cùng bát giai linh đế chiến lệnh, tựa như là nhân loại cùng con kiến chiến lệnh. Con kiến coi như lại nhiều, nhân loại đi tiểu xuống dưới cũng có thể toàn bộ dội tắt, một viên cực mũi đập xuống cũng có thể đập chết một đám. Cửu giai sơ kỳ kim sĩ đại bằng diệt sắt Lan chiến, tựa như nhân loại bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, mặc cho cái này con kiến sử xuất như thế nào cái thế thần thông. Con kiến chính là con kiến, dù là biết bay sẽ cắn người, cũng chỉ là con kiến thôi. Sâu kiến. Kim sĩ đại bằng tay trái nắm chặt, Lan chiến thân ở thâm không trong nháy mắt sụp đổ, đem hắn tồn tại triệt để chôn bụi. Lan chiến ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, thần hồn cùng nhục thân tại trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Đều niên đại gì, còn muốn lấy vượt cảnh giết địch, thật sự là không biết sống chết. Kim sĩ đại bằng trên mặt giễu cợt. Hắn đưa tay đem cựu thiên thần sen cùng nhất bản thần thảo bỏ vào trong túi, lại lấy được thiên ngoại thần ma mới ban thưởng thần quả, đem kim sa thần thương gánh tại trên vai, miệt thị tinh quận chúng sinh, ai muốn cùng lao tử đánh? A, vậy liền để bổn thiếu chủ đi thử một chút trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng thần thông. Thiên cung thiếu chủ hai tay chắp sau lưng, từng bước một đạp đến hư không, đi hướng đạo trường. Chương 465, yêu nghiệt đại chiến. Chương 465, yêu nghiệt đại chiến. Ngươi là người phương nào? Kim sĩ đại bằng trầm giọng nói. Thiên cung thiếu chủ sừng sững đạo trường phía trên, trong mắt mang theo một vòng khinh thường cùng kinh miệt. Ngươi không cần biết được bổn thiếu chủ tục danh, chỉ cần nhớ kỹ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tử kỳ của ta? Kim sĩ đại bằng ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười rung động tương cung, để thâm không đều tùy theo chấn động. Hắn trong mắt màu vàng long chiếu sáng rạng rỡ, tựa hồ có thượng cổ phù văn đang lóe lên. Liền ngay cả thiên ngoại thần ma cũng không khỏi nói nhỏ, không hổ là kim sĩ đại bằng huyết mạch, có thể nói là vang dội của kim. A, đối với cái này, thiên cung thiếu chủ chỉ là cười khẽ, đáy mắt khinh miệt cùng khinh thường từ đầu đến cuối không có tán đi. Hắn chậm rãi đem vác tại sau lưng tay phải vươn ra. Tại lòng bàn tay của hắn, lơ lửng một viên nở rộ sáng chói thần mang bạch tử. Ngươi nếu có thể đoạt được trong tay của ta cái này mai màu trắng quân cờ, liền coi như ngươi thắng. Đoạt ngươi trong lòng bàn tay quân cờ, thật sự là trò cười. Lão tử trực tiếp chạm tay ngươi cánh tay, phệ ngươi phá hồn. Kim sĩ đại bằng động, một đôi kim dực cự sĩ che khuất bầu trời, huy động phía dưới để quần tinh chết đi. Ông, hắn hóa thành một đạo kim diệu kinh hồng, trong chốc lát liền giết tới thiên cung thiếu chủ trước người. Trong mắt thượng cổ phù văn nổ bắn ra cực nóng kim mang, muốn đem thiên địa thay đổi, vạn vật diệt tận. Bất nhập lưu mặt hàng. Thiên cung thiếu chủ khép cười một tiếng, lòng bàn tay đảo ngược ở giữa, tinh hà đều tùy theo điên đảo. Kim sĩ đại bằng thế công bị ngăn cách, sắc mặt kinh biến lui lại ngàn mét. Đây là cỡ nào vĩ lực? Kim Sĩ Đại Bằng sắc mặt khó coi, hắn không còn dám khinh thường Thiên Cung thiếu chủ, sau lưng to lớn Kim Sĩ nở rộ thần thánh hào quang, rơi vũ mạn thiên phi vũ. Ngàn vạn kim vũ quanh quẩn tại tinh quận phía trên, diễn hóa thành từng đạo kim sắc thần thương, cái này mỗi một đạo thần thương đều có chạm diện một mảnh tinh thần thần uy. Đúng. Kim Sĩ Đại Bằng quanh thân dày đặc phù văn uy năng. Thiên Cung thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung ra một đạo kim hà, đạo này kim hà ở giữa không trung diễn hóa thành ngàn vạn thần mang, trong nháy mắt đem cái này to lớn thần thương hóa giải. Cái gì? Kim Sĩ Đại Bằng con ngươi co bảo, không đợi hắn kịp phản ứng, Thiên Cung thiếu chủ đã xuất hiện đến trước người hắn, một trường vô hướng ngực của hắn. Bang! Một trường này ẩn chứa ngập trời thần uy, đem Kim Sĩ Đại Bằng yêu tâm chấn động đến vỡ nát, cái kia mấy đạo thượng cổ phù văn lại như cũng không có tác dụng, trong nháy mắt vỡ vụn. A! Kim Sĩ Đại Bằng bay tứ tung 3 mét, trong miệng không ngừng chảy ra dòng máu màu vàng nóng. Ta làm sao có thể cứ như vậy thua? Hắn yêu tâm bị hao tổn, lại vẫn có thể lảo đảo đứng người lên, một tay chống đỡ kim sa thần thương, đột nhiên một nắm, kim sa trường thương hóa thành kim quang điểm điểm, tràn vào ngực của hắn. Phù phù, phù phù. Tương đạo yêu tâm nhảy lên âm thanh trong tinh không quanh quẩn, cái này giống như cổ trùng gõ vang ngông lung đạo âm, lại dẫn tới vô số đạo vết nứt không gian trống rông xuất hiện, không ngừng phân liệt. Cái này kinh thiên động địa một màn, để không ít người đều hít sâu một hơi. Cái này Kim Sĩ Đại Bằng yêu tâm lại có như thế thần uy, có thể nhiễu loạn thời không, đã dẫn phát thời không loạn lưu. Đại yêu chi tâm chính là thần cấp trọng bảo, từ xưa đến nay lại có mấy người có thể sống khoét đại yêu chi tâm. Nghe cái này giống như cổ trung gõ vang yêu tâm chấn động, Thiên Cung thiếu chủ lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, có chút ý tứ, ngươi lại còn dựng dục ra trong truyền thuyết đại yêu chi tâm. Nói không sai, từ xưa đến nay có thể sinh khoét đại yêu chi tâm sinh linh ít đến tương cảm, chỉ bất quá hôm nay, bổn thiếu chủ chính là một trong số đó. Hắn có 10 phần tự tin. Thằng nhãi danh cuồng vọng, ngươi cũng nghĩ lấy lao tử yêu tâm. Thần mang kim sa chữa trị bị thương đại yêu chi tâm, hắn quanh thân lấp lóe đầy trời kim sa, cô đọng thành một thân giáp trụ. Cái này kim sa giáp trụ chấn động vô cực thần uy, đây là một kiện thần bảo, tàn thứ thần bảo. Tinh quận phía trên, không ít người đều đỏ mắt, liền ngay cả những lao quái vật kia đều lộ ra vẻ tham lam. Thiên Cực lao tổ càng là nheo mắt lại, trong lòng đã sinh ra giết người đoạt bảo chi ý. Thiên Cực lao tổ trong lòng suy nghĩ chờ đến cái này Kim Sĩ Đại Bằng rời đi đạo trường, bản tọa liền đem hắn siêu hồn luyện phách, lấy ra cái này tàn thứ thần bảo. Đối mặt cái này tàn thứ thần bảo, Thiên Cung thiếu chủ cũng không khỏi đến nghiêm túc, hắn lòng bàn tay màu trắng quân cờ lập tức hiện lên ở thâm không bên trong, kích xạ ra một đạo thần thánh kiếp quang. Ông, đạo này kiếp quang bị kim sa giáp trụ hấp thu, trả lại Kim Sĩ Đại Bằng, để hắn quanh thân quanh quẩn càng thêm bàng bạc thần lực, diễn sinh ra mới phù văn màu vàng. Siêu siêu siêu, ba đạo phù văn màu vàng bị Kim Sĩ Đại Bằng tế ra, diễn hóa thành một đạo sát trận, đem Thiên Cung thiếu chủ vây giết tại đây. Thiên Cung thiếu chủ trở tay cũng tế ra một đạo phù văn, cái phù văn này thần quang càng tăng lên, có thể phun ra nuốt vào thâm không bên trong thần bí vật chất, đem ngàn vạn hàng tinh luyện hóa, sụp đổ thành một đạo điểm trắng, bay về phía Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng con ngươi kịch liệt co vào, cái kia đạo điểm trắng để hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong. Hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, đem trên người kim sa giáp trụ thôi động đến cực hạn, sinh ra từng đạo phù văn màu vàng, những thứ này phù văn màu vàng nhanh chóng xoay tròn, diễn hóa thành từng nét đùa chú thuần ánh sáng. Cái này phù văn màu vàng diễn hóa mà thành phù văn thuần ánh sáng, lại so tiểu Ô Quy còn mạnh hơn. Giang Diêm ánh mắt vi vi chớp động, hắn cũng có chút muốn giết người đoạt bảo. Tiểu Ô Quy phòng ngự chỉ có thể bằng được 1-2 đạo phù văn, còn lâu mới có được kim sa giáp trụ như vậy người tiên. Kim Sĩ Đại Bằng trên thân cái này kim sa giáp trụ, Giang Diêm rất là hài lòng, cái này kim sa giáp trụ cùng ta có duyên, tìm một cơ hội nhìn có thể hay không đoạt tới tay. Đúng lúc này, Thiên Cung thiếu chủ phụ văn thần bí biến thành điểm trắng đã rơi chí kim cắt thuẫn quang trước, kim sa thuẫn quang tại trong khoảnh khắc bị điểm trắng vặn bẹo thôn vệ, còn tại không ngừng tới gần. Thấy tình cảnh này, Kim Sĩ Đại Bằng đáy mắt vằn vện tia máu, hắn gào thét 2-3 âm thanh, yêu tâm tùy theo kịch liệt cổ động, mỗi một lần chấn động, thời gian đều giống như chậm hơn một tấm. Cái này ngắn ngủi một tấm thời gian, đủ để cho Kim Sĩ Đại Bằng hoàn thành rất nhiều công việc, hắn tế ra kinh thế thần thông, chiếu rọi ra thượng cổ Kim Sĩ Đại Bằng điệu. Kim Sĩ Đại Bằng, gặp này thần cẩm liền không nứt cung thiếu chủ cũng không khỏi động dung, đây mới thực là Kim Sĩ Đại Bằng, lại bị một cái hậu duệ chiếu rọi thiên địa. Cái này Kim Sĩ Đại Bằng điệu chỉ là thời kỳ thượng của một cái bóng mờ, bộc phát ra thần uy lại đủ để nhiễu loạn cái thời không này, vặn mèo vùng thế giới này. Tiểu Bạch Kiểm, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng lao tử đấu? Kim Sĩ Đại Bằng càn rỡ cười to. Thiên Cung thiếu chủ sắc mặt bình tĩnh, đối mặt cái này thượng cổ Kim Sĩ Đại Bằng điệu hư ảnh, hắn chỉ là thản nhiên nói, một đạo yêu cầm hư ảnh, chém là được. Trong tay của hắn hiện hiện một thanh tươi sáng thần kiếm, tiện tay tế ra một kiếm, lại cũng nhiễu loạn thời không, địch tuế nguyệt trường hà mà lên, thẳng tới thời kỳ thượng cổ, rơi vào đạo này Kim Sĩ Đại Bằng điệu trên thân. Ngao, nương theo một đạo bén nhọn kêu to, cái này Kim Sĩ Đại Bằng điệu hư ảnh lại bắt đầu một chút xíu tiêu tán, cuối cùng triệt để tiêu diệt. Gặp một màn này, Kim Sĩ Đại Bằng trực tiếp liền ngốc tại nguyên chỗ, cái này sao có thể? Thiên Cung thiếu chủ không nói tiếng nào, chỉ là nhàn nhạt đem tự thân tu vi bao trùm thâm không. Tại cảm nhận được Thiên Cung thiếu chủ tu vi lúc, Kim Sĩ Đại Bằng sắc mặt tái nhợt bất lực, hữu giai hậu kỳ. Ông, tươi sáng kiếm quang sẽ qua. Kim Sĩ Đại Bằng sinh mệnh tiêu tán theo. Chương 466, toàn diện bộc phát chương 466, toàn diện bộc phát ba cây thần thực đã rơi vào Thiên Cung thiếu chủ trong tay, Thiên Ngoại Thần Ma lại tùy theo ban thưởng một gốc thần thực, Thiên Cung thiếu chủ một trận chiến này đạt được 4 cây thần thực. Theo một trận chiến này kết thúc, tinh quận bắt đầu chấn động kịch liệt, không ngờ hiện 4 tòa đạo trường. Tinh quận phía trên, tổng cộng xuất hiện 5 tòa đạo trường, sừng sững thâm không bên trong. Đây là tiền hí kết thúc, luận đạo chi chiến chính thức bắt đầu. Giang Diêm nhẹ nói. Giang Diêm bên cạnh, Thần Hoàng Tuấn đối Giang Diêm từ tốn nói, thượng thần đại nhân, ta đi chiếm lĩnh một tòa đạo trường. Ừm, chớ có ném đi ta Thần Hoàng đạo mặt mũi. Giang Diêm bình thản nói. Thần Hoàng Tuấn khép cười một tiếng, quanh thân thần quang lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại một tòa vô nhân đạo trên trận, trở thành tòa này đạo trường đạo chủ. Long Nguyên Thánh Tử cũng trầm giọng nói ra, cái này thiên ngoại thần ma ban thưởng thần thực hoàn toàn chính xác thần diệu, trong đó có lẽ có ta cần thiết, ta cũng đi chiếm lĩnh một tòa đạo trường chơi bừa. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo long ảnh, nương theo lấy long ngâm cửu thiên thanh âm, xuất hiện tại một tòa vô nhân đạo trên trận, cũng đã trở thành đạo chủ chờ đợi người khiêu chiến đến chiến. Giang Diêm nhếch miệng, bên cạnh hắn ba cái nam đều đi làm đạo chủ, liền hắn còn không có ra sân. Hắn liếc mắt bên cạnh Chu Ngọc, cười nói, Hồng Liên nữ đế, ngươi không có ý định đi chiếm lĩnh một tòa đạo trường? Chu Ngọc trừng Giang Diêm một mắt, ngươi làm bản thánh nữ ngốc à? Ta cũng không phải cựu gia yêu nghiệt, mới không có lá gan kia chiếm lấy một tòa đạo trường. Chiếm lấy đạo trường, trở thành đạo chủ về sau, cũng chỉ có thể tùy ý tinh trên bản thiên tiêu yêu nghiệt khiêu chiến, những thiên tiêu đó yêu nghiệt nhất biết nhìn dưới người đĩa. Bọn hắn nếu là nhìn thấy Chu Ngọc cái này thất giai linh hoàng làm đạo chủ, chắc chắn chen chúc mà tới, không cần tốn nhiều sức đem nó diệt sát. Trái lại, chỉ cần không làm đạo chủ, liền có thể nhìn dưới người đĩa, gặp trên đạo trường cái nào đạo chủ rất rưởi, đi lên đem nó đánh bại. Lĩnh xong thần tứ chi vật liền chạy đường, căn bản không làm mới đạo chủ, không cho những người còn lại diệt sát cơ hội của nàng. Lúc này mới phù hợp thất giai linh hoàng sinh tồn chi đạo. Đạo chủ là bị động, người khiêu chiến là chủ động. Không có sức chiến đấu tuyệt đối, nàng là sẽ không trở thành đạo chủ. Ngươi đây, ngươi gia hỏa này tại sao không đi chiếm lấy một tòa đạo trường? Chu Ngọc Thánh Nữ hỏi lại Giang Diêm. Giang Diêm cười đáp ý, giống như ngươi, ta cũng cảnh giới thấp, không dám kinh thường. Ai mà tin ngươi, ngươi khẳng định là đang nghĩ cái gì ý tưởng xấu. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Chu Ngọc có thể khẳng định, Giang Diêm cũng không phải là người tốt, hắn tâm so với ai khác đều bẩn. Giang Diêm từ chối cho ý kiến cười cười, hắn không chủ động đương đạo chủ, hoàn toàn chính xác có tự mình tiểu tâm tư. Hắn đang chờ Thiên Cực lão tổ Tằng Tôn Biên Ngọc Cảnh trở thành đạo chủ, hắn lại đến trận đem nó diệt sát, trở thành mới đạo chủ. Trước diệt sát Biên Ngọc Cảnh lại trở thành đạo chủ, điểm này rất mấu chốt. Nếu như hắn trực tiếp trở thành đạo chủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt sát rất nhiều thiên tiêu, ngày đó Cực lão tổ Tằng Tôn Biên Ngọc Cảnh khẳng định sau đó sợ, không dám khiêu chiến hắn, vậy liền thất bại trong gang tấc. Cho nên, muốn để cái kia Viên Ngọc Cảnh trở thành đạo chủ, Giang Diêm lấy người khiêu chiến thân phận, diệt sát vị này Viên đạo chủ. Giang Diêm ánh mắt lộ ra sắc ý, khoe miệng lạnh lùng dương lên. Một bên Chu Ngọc nhỏ giọng thầm thì, gia hỏa này quả nhiên đang suy nghĩ ý tưởng xấu, nhìn quá âm. Năm tòa đạo trường đều có đạo chủ, theo thứ tự là Thiên Cung thiếu chủ, Thần Hoàng Tuấn, Long Nguyên Thánh Tử, Liệt Dương Thần Sơn Liệt Dương Thần Tử, cùng một tên thân phận không rõ thanh niên áo bào đen. Luận đạo bắt đầu. Thiên ngoại thần ma đạo âm vang vọng hoàn vũ. Năm tôn người khiêu chiến đồng thời rơi đến riêng phần mình đạo trường, huyết chiến hết sức căng thẳng. Thiên Cung thiếu chủ, Cửu Ngưỡng đại danh, mời. Một đầu người mang thượng cổ huyết mạch hóa hình đại yêu trên mặt ý cười. Thần Hoàng đạo người đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt, hôm nay liền đem người diệt sát. Một tòa thiên vực thần sơn thần tử lạnh lùng nói. Long Nguyên Thánh Tử bên kia thì là giao đấu một tên tiên tư chắc tuyệt tiên tử. Long Nguyên Thánh Tử trực tiếp liền đứng nghiêm, tiên tử tỷ tỷ, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Tên kia tiên tử thì là bị Long Nguyên Thánh Tử bộ dáng dọa đến rụt cổ một cái. Ngươi vẫn là không cần thủ hạ lưu tình nữa. Đến từ Liệt Dương Thần Sơn Liệt Dương Thần Tử bắt giai đỉnh phong, đối mặt đối thủ cũng là một tôn bắt giai đỉnh phong tuyệt thế yêu nghiệt. Về phần tên kia thân phận không rõ thanh niên áo bào đen, đối thủ của hắn là một tôn cựu giai trung kỳ thiếu niên chí tôn. Năm tòa đạo trường đều còn tại trước khi chiến đấu bao tố rác rưởi nói câu, thanh niên áo bào đen đối thủ liền vô thanh vô tức ngã xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một đám huyết thủy. Một màn quỷ dị này, lập tức để còn lại bốn tòa đạo trường người đều mắt lộ ra chấn kinh thần sắc. Tòa thứ năm đạo trường xảy ra chuyện gì? Thiên Cung thiếu chủ chau mày. Thần Hoàng Tuấn cũng là ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra cảnh giác thần sắc, người này người mang khí tức quỷ dị. Quái thai. Giang Diêm cũng là tâm thần rung động, hắn đều không thấy rõ thanh niên áo bào đen kia làm cái gì, thanh niên áo bào đen đối diện trùng kỳ bản thần liền vẫn lạc. Hắn nhìn về phía đồng dạng khiếp sợ Chu Ngọc Thánh Nữ, ngươi có thấy rõ cái gì? Không có cái gì thấy rõ. Chu Ngọc đôi mắt đẹp tràn đầy rung động chi sắc. Liền ngay cả những cái kia tinh quận bên ngoài lao quái vật, cũng tất cả đều mặt lộ vẻ thần sắc kinh dị. Đây là nhà ai chí tôn, có thể xóa bỏ trung kỳ bán thần ở vô hình. Như thế thần thông, nhất định là đến từ thần vực. Thiên vực cùng linh vực nhưng không có loại thần thông này. Trong lúc nhất thời, đám người đối thanh niên áo bào đen thân phận, ngờ vực vô căn cứ không ngừng. Cũng bởi vì hắc bào thanh niên này thủ đoạn quá mức quỷ dị, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, đều không người nào dám đi khiêu chiến thanh niên áo bào đen. Đối với bọn hắn mà nói, khiêu chiến tên này thân phận không rõ, thần thông không rõ thanh niên áo bào đen, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Thời gian chi cắt phi tốc trôi qua, rất nhanh liền đánh 10 vòng. Thiên Cung thiếu chủ, Thần Hoàng Tuấn cùng Long Nguyên Thánh Tử đều là một đường thắng liên tiếp, chỉ có Long Nguyên Thánh Tử liên chiến mười mấy người, đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn chưa từng có tại lòng tham, cầm chiến thắng lấy được mười mấy gốc thần thực, rời đi đạo trường, quay về Giang Diêm bên cạnh. Nhưng có đạt được cần thiết chi vật? Giang Diêm cười hỏi. Long Nguyên Thánh Tử nghe vậy cười một tiếng, dơ lên một gốc nở rộ thần hà thần thực, cái này gốc Long Nhan Thánh Thảo, nghe đồn có tái tạo dung nhan hiệu quả. Ê! Giang Diêm có chút im lặng, hợp lấy hắn liều chết huyết chiến, chính là vì chỉnh dung. Cảm nhận được Giang Diêm cái kia hơi có vẻ im lặng thần sắc, Long Nguyên Thánh Tử trừng Giang Diêm một mắt, tiểu tử ngươi dáng dấp dạng chó hình người, chưa từng cảm thụ qua ta thế lương, lại có thể nào lý giải ta vì sao gây khốn? Giang Diêm thẹn thùng gãi gãi cái hốc, ngươi chính là tại thay đổi biện pháp khen ta dáng dấp tuấn tú thôi, không lạ có ý tốt. Cút sang một bên. Long Nguyên Thánh Tử khí cho Giang Diêm một cước. Giang Diêm bị đạp lảo đảo mấy bước, mới ngẩng đầu một cái, ánh mắt lập tức liền lạnh xuống. Chỉ gặp Long Nguyên Thánh Tử rời đi đạo trường về sau, ngày đó cực lao tổ tặng tôn viên ngọc cảnh lên cái kia đạo trận, trở thành mới đạo chủ. A, cuối cùng ra sân. Giang Diêm ngáy mắt sát ý mọc lan tràn, ngươi trước hết thay ngươi tặng tổ phụ đi chết đi. Chương 467, Thiên Cực Thần Thương chương 467, Thiên Cực Thần Thương tổ phụ, Ngọc Cảnh, cái này đi tranh đoạt tạo hóa, vì ta Thiên Cực Tông đoạt được thắng được mới nội tình. Viên Ngọc Cảnh truyền thanh nói. Tinh quận bên ngoài, Thiên Cực lao tổ có chút thần khí hừ một tiếng, không tệ, không hổ là ta tốt huyền tôn, đi thôi, khiến cái này lão già nhìn một cái, ta Thiên Cực Tông lợi hại. Vâng. Viên Ngọc Cảnh cười nhạt một tiếng, thả người nhảy vào đạo trường phía trên. Theo Viên Ngọc Cảnh hiện thân đạo trường, trở thành mới đạo chủ. Tinh quận bên ngoài các lao tổ đều trên mặt kinh dị nhìn về phía Di Nhiên tự đắc Thiên Cực lao tổ, Thiên Cực lão hữu, chắc hẳn vị này chính là của ngươi bảo bối huyền tôn đi. Hốc mắt hám sâu gầy còm lão giả gượng cười ba tiếng, đã sớm nghe nói Thiên Cực đạo hữu huyền tôn thực lực viễn siêu cùng thế hệ, không ngờ đã đi tới bát giai đỉnh phong chi cảnh, đã nhanh muốn vượt qua những thánh vực đó yêu nghiệt. Nghe được đám người tán dương bảo bối của mình huyền tôn, Thiên Cực lao tổ trên mặt biểu lộ đã nhanh muốn không kềm được, liền muốn nhếch miệng cười ha ha. Viên Ngọc Cảnh cái này huyền tôn là hắn đáng tự hào nhất hậu nhân, cũng là hắn Thiên Cực tông xưng bá thiên thần châu tương lai. Thiên Cực lao tổ vuốt vuốt râu trắng, thần sắc có chút tự đắc, Ngọc Cảnh đứa nhỏ này cảnh giới không tệ, chính là tâm tính kém chút, nếu là có thể yên tĩnh, khổ tâm nội đạo, nhất định có thể thành tựu chân thần chi vị. Nghe thấy lời ấy, một đám lao quái vật đều là biến sắc. Thiên Cực lao tổ lời nói không giả, hắn cái này huyền tôn tuổi còn trẻ chính là bát giai đỉnh phong, nhất định có thành tựu đỉnh phong bán thần tư chất. Thành tựu đỉnh phong bán thần, khoảng cách thành thần chỉ có cách xa một bước. Cái này Thiên Cực lao tổ nếu là lại từ Thái Sơ bí cảnh bên trong đạt được một giọt thần huyết, hắn cái này huyền tôn coi như thật muốn đăng thần. Tới lúc đó, Thiên Cực thánh địa liền muốn thêm ra một chỗ, Thiên Cực thánh địa. Vậy liền sớm chúc mừng Thiên Cực đạo hữu, quý môn có thể có như thế yêu nghiệt, có thể nói là toàn bộ thiên vực chuyện may mắn a. Có người mỗi ngày cực lão tổ huyền tôn đăng thần có hy vọng, dẫn đầu tỏ rõ lập trường. Đợi đến Thiên Cực lão tổ huyền tôn thật đăng thần thời điểm, trở thành mới thánh địa, chớ có chiếm đoạt hắn tông môn. Gặp vị này từ trước đến nay cùng mình không hợp nhau lão già hướng mình yếu thế, Thiên Cực lão tổ lập tức trong lòng cực kỳ vui mừng, hắn thở mở cười một tiếng, Lâm đạo hữu cái này nói gì vậy chứ, ta cái này huyền tôn muốn đăng thần, thế nhưng là còn có trăm năm lâu. Trăm năm không lâu, nếu có hướng một ngày lệnh huyền tôn thật đăng thần, mong rằng Thiên Cực lão hữu chớ có quên tại hạ. Một tên thân mang thanh mục thánh bào tóc bạc lão giả híp mắt cười nói, nhận chúng hậu kỳ bán thần lấy lòng, Thiên Cực lão tổ trong lòng đắc ý, vui sắp không ngậm miệng được. Hắn là càng phát ra thích chính mình cái này huyền tôn, thế là truyền âm nói, tốt tôn nhi, chớ có ném đi lão phu mặt. Viên Ngọc Cảnh cười nhạt một tiếng, hướng phía Thiên Cực lão tổ phương hướng chắp tay thở dài. Hắn chậm rãi thu liễm ý cười, ánh mắt rơi vào khiêu chiến đối thủ của hắn trên thân. Người đến đồng dạng là một tên bát giai đỉnh phong tu sĩ, hắn thân mang bạch kim đạo bào. Đạo bào phía trên ẩn chứa đạo đạo thần văn, chắc hẳn xuất từ cổ lao thế gia, gia thế hiển hách. Phượng Minh Sơn Cơ Vô Ý, xin chỉ giáo. Cơ Vô Ý vừa dứt lời, trong tay liền bóp ra mấy đạo thủ quyết, hắn dự định tốc chiến tốc thắng. Từng đạo thần ấn tại đạo bào của hắn bên trên nở rộ sáng chói hào quang, hóa thành thần mang thẳng hướng Viên Ngọc Cảnh. Viên Ngọc Cảnh khoe miệng vi dương lên, loại này thần văn không gây thương tổn được ta, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Thiên Cực Tông đạo pháp. Hắn chậm rãi châm xuống, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt lam vụ, những thứ này lam vụ thanh linh không minh, kéo lấy hắn phủ diêu mà lên, diễn hóa thành một con linh kình. Vâng. Linh kình xoay người, tóe lên vạn dặm bọt nước, cái này mỗi một đạo bọt nước đều ẩn chứa sắc cơ, có thể xóa bỏ hết thể sinh linh. Cơ Vô Ý không dám kinh thường, hắn đối Thiên Cực Tông công pháp hơi có nghe thấy, lập tức vận chuyển thần thông, một đạo thông thiên hồng mang thôn thiên thực nhận, trong nháy mắt đem cái này ngàn vạn bọt nước đánh nát. Ta còn tưởng rằng Thiên Cực Tông công pháp đến cỡ nào không tầm thường, nguyên lai liền cái này a. Cơ Vô Ý trên mặt giễu cợt, nhưng mà sau một khắc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Những cái kia vốn nên bị xóa sạch bọt nước vậy mà giống như thời gian đình chỉ đồng dạng, đình trệ giữa không trung. Sau đó bước lên xanh thẳm thần mang, ngàn vạn bọt nước đồng thời chiếu rọi thiên địa. Mỗi đạo bọt nước đều bắn ra một đạo hủy thiên diệt địa thần mang. Ông ngong ngong. Cơ Vô Ý đáy lòng hoảng hốt, hắn vội vàng tế ra bản mệnh pháp bảo, một đạo xích hồng thần phiến xoay quanh đến giữa không trung, ông một tiếng triển khai, mỗi một đạo phiến diệp ẩn chứa vô thượng thần uy. Cái này 18 đạo phiến diệp trong nháy mắt giải thể, quanh quẩn giữa không trung xoay quanh, đem cái này ngàn vạn bọt nước bắn ra thần mang ngăn cản. Cơ Vô Ý sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn ý thức được tự mình bị lừa rồi, đây không phải Thiên Cực Tông công pháp, đây là ngươi tiên thiên thần thông. Vậy mà để ngươi đã nhìn ra, bất quá ngươi vẫn là phải chết. Viên Ngọc Cảnh lộ ra một vòng cười lạnh, hắn ấy mắt hiện hiện một vòng sắc ý, đây mới là ta Thiên Cực Tông công pháp. Theo Viên Ngọc Cảnh nhẹ giọng niệm tụng một đoạn cổ lao chú ngữ, thiên địa nhật nguyệt tinh thần tại thời khắc này hợp thành một đường, hóa thành một thanh lấy tinh hà làm cầu nối thần thương. Thiên Cực thần thương. Viên Ngọc Cảnh khẽ quát một tiếng, lấy nhật nguyệt tinh thần vì kết nối mà thành Thiên Cực thần thương trong nháy mắt bắn ra, không gian trong nháy mắt bị xé nứt. Không, không. Cơ Bộ Ý vô luận như thế nào phản kháng, đều khó mà từ cái này kinh khủng một thương hạ đào thoát. Hắn đem tất cả thiên bảo tế ra, đồng đều tại tiếp xúc cái này Thiên Cực thần thương trong chốc lát vỡ nát, theo một đạo bạch mang lóe lên liền biến mất, Thiên Cực thần thương đem hắn thân thể xoắn nát, hóa thành huyết vụ tiêu tán. Cái này Thiên Cực thần thương kinh khủng uy năng, lập tức để Tinh Quận đám người nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Tinh Quận bên ngoài đứng ngoài quan sát lão quái vật nhóm cũng là khiếp sợ không thôi, Thiên Cực lão hữu, ngươi có thể ẩn nấp đến thật sâu à, cái này Thiên Cực Tông chấn tông bí thuật lại hoàn toàn bị ngươi cái này Huyền Tôn nắm giữ. Thiên Cực Thần Hương, lấy thiên địa nhật nguyệt tinh thần làm dẫn, có thể xóa bỏ hết thể địch thủ, quả nhiên là kinh thế hiếm thấy, chưa có người có thể cùng một trận chiến. Thanh Mục Thần Bào lão giả cảm thán nói. Nghe được cái này tán dương tự mình Huyền Tôn thanh âm, Thiên Cực lão tổ trong mắt tràn đầy ý cười, ta cái này Huyền Tôn thiên tư hơn người, ngay cả lão phu đều không thể triệt để nắm giữ cái này Thiên Cực Thần Hương, ta cái này Huyền Tôn cũng đã đem nó vận dụng tự nhiên. Hắn nuốt nuốt râu trắng, có chút tự đắc cười nói, khả năng đây là thiên ý đi, là thiên đạo muốn tráng ta Thiên Cực Tông. Ồ, Thiên Thần Hoa. Thấy rõ thiên ngoại thần ma ban cho tự mình Huyền Tôn thần thực, Thiên Cực lão tổ lập tức hai mắt trợn đến lớn nhất, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, kích động toàn thân đều đang run rẩy. Trời cũng giúp ta, thật là trời cũng giúp ta a. Thiên Cực lão tổ ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, lão phu luyện chế Tủy Tiên đan cái này một vị dự tài. Có cái này Thiên Thần Hoa, đại hắn luyện chế ra Tủy Tiên đan, hắn liền có hy vọng đột phá tới bán thần đỉnh phong chi cảnh. Đây là song hỷ sự tình a, Thiên Cực lão tổ trong mắt vui mừng sắp ngưng tụ thành thực chất. Đúng lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên, "A, kia là Thiên Thần Hoa sao?" Bản tọa vừa bạn cần. Đạo thanh âm này Thiên Cực lão tổ không thể quen thuộc hơn được, hắn hai mắt dữ tợn nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, "Quỷ Tiên." "Ai, ta tại." Giang Diêm cười lên tiếng, lập tức ngay trước Thiên Cực lão tổ trước mặt, nhảy lên xuất hiện đến viên ngọc cảnh ở tại đạo trưởng phía trên. Hắn cười đùa tí từng đối với viên ngọc cảnh chắp tay nói, "Viên đạo hữu, xin chỉ giáo." Chương 468, khí giết viên ngọc cảnh chương 468, khí giết viên ngọc cảnh tiểu xuất sinh, thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại tới. Thiên Cực lão tổ âm hiểm cười hai ba âm thanh Quỷ Tiên, là cái kia danh chấn thiên vực Quỷ Tiên. Mấy tên lão giả đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía Giang Diêm, thật là hắn, hắn cũng dám lộ diện, thật không sợ thần hồn tịch diệt. Một lão giả cười lạnh nói. Thiên Cực lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm cười đùa tí từng Giang Diêm, đáy mắt cực kỳ âm trầm, lại giận quá thành cười, các vị đạo hữu, lại nhìn ta cái này về tôn, là như thế nào diện sát tên tiểu xúc sinh này. Hắn bí mật truyền âm nói, Cảnh Nhi, ngươi biết nên làm như thế nào, chớ có để lão phu thất vọng. Viên Ngọc Cảnh khuôn mặt bình tĩnh, thằng tổ phụ cứ yên tâm, Ngọc Cảnh chắc chắn để nó sống không bằng chết, cũng đem kẻ này giao cho ngài, để ngài đem nó siêu hồn luyện phách. Ha ha ha, không hổ là lão phu tốt Huyền Tôn. Thiên Cực lão tổ rất là vui vẻ. Đạo trường phía trên, Giang Diêm cười ha hả cùng Viên Ngọc Cảnh chào hỏi, "Này." Viên Ngọc Cảnh sắc mặt bình tĩnh, "Ngươi nghĩ ký chết như thế nào sao?" "Chưa nghĩ ra, ngươi nói cho ta chứ sao?" Giang Diêm lặng lẽ cười nói, một mặt muốn ăn đòn bộ dáng. Nhìn xem Giang Diêm cái này cười đùa tí từng bộ dáng, Viên Ngọc Cảnh sắc mặt dần dần âm trầm xuống, "Hiện tại sẽ nói cho ngươi biết." Hắn chân phải đột nhiên đạp địa, trong lòng bàn tay hiện hiện Thiên Cực Thần Hương, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, trong nháy mắt thẳng hướng Giang Diêm vai phải. Hắn không có ý định trực tiếp miểu sát Giang Diêm, hắn là muốn phế đi Giang Diêm tứ chi, muốn đem Giang Diêm một chút xíu giàn vật đến chết. Giang Diêm tự nhiên cũng phát giác được điểm này, khoe miệng của hắn vi vi câu lên cười lạnh, tùy ý trốn tránh, đem một thương này tránh thoát, trở tay nắm lấy Viên Ngọc Cảnh cổ tay, đột nhiên một đập. Bang! Viên Ngọc Cảnh không kịp phản ứng, bị khủng bố cự lực đột nhiên nện vào lòng đất. Siêu! Một đạo thần mang từ lòng đất bắn ra, Viên Ngọc Cảnh xông ra lòng đất, bay tới giữa không trung. Quanh thân quanh quẩn ngàn vạn thần huy, giống như thần linh hàng thế, đáy mắt tràn đầy lửa giận. Người muốn chết. Hắn bung vẩy trong tay Thiên Cực Thần Thương, giữa không trung biến hóa ngàn vạn, liên tiếp bắn ra hơn vạn đạo thương ảnh. Thương này ảnh kinh khủng đến cực điểm, mỗi một thương đều đủ để diện sát một tôn bát giai trung kỳ linh đế. Giang Diêm đón ngàn vạn thương ảnh lao vùn vụt, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Viên Ngọc Cảnh trước người, một tay bóp lấy Viên Ngọc Cảnh cái cổ, dùng sức vung hướng giữa không trung. Gây a. Viên Ngọc Cảnh còn muốn dây dưa, nên đón hắn là mỗi giây đến hàng vạn mà tính quyền phong. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mỗi khi Viên Ngọc Cảnh sắp rơi xuống, liền sẽ bị khủng bố quyền phong một lần nữa đánh đến giữa không trung, theo nắm đấm càng lúc càng nhanh, Viên Ngọc Cảnh cũng bị oanh càng ngày càng cao. Một màn này mười phần quỷ dị, lại để còn lại bốn cái đạo trưởng ngay tại liều chết chém giết người tất cả đều ngừng lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi này. Gia hỏa này, Thiên Cung thiếu chủ khẽ cười một tiếng. Thần Hoàng Tuấn khoe miệng vi vi dương lên, không hổ là thượng thần đại nhân. Tinh quận phía trên Long Nguyên Thánh tử cũng là trợn mắt hốt hoồm, tiểu tử này, ra tay cũng quá hung ác đi. Chu Ngọc thì là lộ ra quả là thế biểu lộ, không ra bản thánh nữ sở liệu. Cái này làm người ta ghét ra hỏa quả nhiên sẽ làm ra loại này phát dồ sự tình. Tinh quận bên ngoài, mắt thấy tự mình Huyền Tôn bị Giang Diêm đánh không rơi xuống, mặt đều trướng thành màu gan heo. Lúc trước mấy tên lấy lòng hắn lao giả, cũng nao nao dễ cợt lên tiếng, thậm chí có người thiết mặt chảo phúng, Thiên Cực lao hưu à, ngươi cái này Huyền Tôn xem ra, giống như là xuống không nổi à. Thiên Cực đạo hưu, ngươi cái này Huyền Tôn thiên tư coi là thật quá cao, lại cao đến giữa không trung, hạ đều xuống không nổi. Dứt lời, mấy tên lão giả cả cười. Thiên Cực lão tổ sắc mặt khó coi, hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng truyền âm nói, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau xuống tới, ngươi là muốn mất hết lao phu mà sao? Nghe được tầng tổ phụ truyền âm, Viên Ngọc Cảnh không phải là không muốn xuống tới, mà là bị đánh nâng không nổi tay, vừa định động một cái cánh tay phải, liền bị Giang Diêm hướng phía khớp nối banh hơn mấy ngàn quyền. Cái này Giang Diêm tàn nhẫn đến cực điểm. Kẻ này mỗi một quyền đều không đủ lấy giết chết hắn, cũng sẽ không đem hắn trọng thương, chính là đơn tuần tra tấn hắn, không ngừng để Viên Ngọc Cảnh cảm thụ quyền đến thịt kịch liệt đau nhức. Viên Ngọc Cảnh hít sâu một hơi, mi tâm lại có thần mang tại hội tụ, chết cho ta. Mi tâm của hắn đột nhiên bắn ra kinh khủng diệt tận năng lượng, trong nháy mắt liền muốn bắn ra hủy diệt chủ sáng. Bán giết không có chút nào phòng bị Giang Diêm. Ngay tại hắn mi tâm hủy diệt chùm sáng sắp bắn ra thời điểm, Giang Diêm giống như là sớm có dự mưu, ngay tại nó sắp bắn ra mà ra thời điểm, ngón trỏ cùng ngón giữa không chút do dự chọc lấy đi lên, sinh sinh đem đạo này hủy diệt chùm sáng cho chặn lại trở về. A a a, hủy diệt chùm sáng chạy trở về, lập tức để viên ngọc cảnh phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giang Diêm cười đắc ý, một tay mang theo viên ngọc cảnh cái cổ, đem hắn đột nhiên chấn đến đạo trường trên mặt đất, cứ như vậy dính sát đạo trường, gồ gồ gồ, xuất phát lạc. Hắn quanh thân quanh quần màu đen thần lôi, sau lưng ngưng kết ra lôi minh hai cánh, chỉ nghe siêu một tiếng, Giang Diêm liền bay ra mấy ba mét, hắn gắt gao nhấn lấy viên ngọc cảnh kề sát đất phi hành, tại trên đạo trường cọ sát ra một đạo kinh người huyết ngân. Siêu siêu siêu, Giang Diêm trong chớp mắt liền bay mấy cái vừa đi vừa về, trên đạo trường tràn đầy huyết ngân, nhìn đáng sợ đến cực điểm. Mắt thấy một màn này, Thiên Cực lão tổ con ngươi run rẩy kịch liệt, hắn phát ra rít lên một tiếng, "Tiểu xuất sinh, ngừng tay cho ta." Đáp lại hắn là một đạo tốc độ nhanh hơn, chỉ nghe ông một tiếng. Giang Diêm trong nháy mắt vòng quanh đạo trường chuyển 10 vòng, hắn lúc này mới dừng lại lao bùn bụt, tiện tay cầm lên bị mài rơi nửa thân thể viên ngọc cảnh, hướng phía Thiên Cực lão tổ phương hướng lung lay, "Ta dừng tay, sau đó thì sao?" "Thả lão phu huyền tôn." Thiên Cực lão tổ hai mắt dày đặc tơ máu, nhìn chòng chọc vào Giang Diêm. Hai tay của hắn ý đồ xé rách tinh quận giới hạn, muốn giết vào tinh quận bên trong, lấy thế gian thủ đoạn tàn nhẫn nhất chu sát Giang Diêm. Nhưng vô luận hắn như thế nào xé rách giới hạn, đều từ đầu đến cuối bị ngăn cách bên ngoài, không cách nào tiến vào tinh quận bên trong. Giang Diêm đáy mắt hiện lên một vòng ý cười, "Đừng tức giận như vậy sao, ta thả ngươi bảo bối huyền tôn chính là." Nói, hắn liền buông lòng tay ra. Viên ngọc cảnh chậm chạp rơi xuống trên mặt đất, ngay tại hắn sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, Giang Diêm nói khẽ, "Âm hỏa." Trong chốc lát, chỉ còn nửa thân thể viên ngọc cảnh bị hắc cùng hư bạch hỏa diễm bao trùm, phát ra cuồng loạn tiêu thảm. "A a a a a, cứu ta a, cứu ta a tổ phụ." "A a a a." "Cảnh nhi." Tinh quận bên ngoài, Thiên Cực lão tổ muốn rách cả mí mắt, nhìn chằm chằm trong đạo trường một màn này, trong mắt của hắn đều nhanh muốn trừng ra ngoài. "Thiên sát tiểu xuất sinh, thả ta Cảnh nhi." "Ta để ngươi thả hắn." Thiên Cực lão tổ quát tầm lên. Giang Diêm bình thản cười nói, "Chuyện cho tới bây giờ, còn gọi ta tiểu xuất sinh, ta nhìn ngươi là thật không muốn cứu bảo bối của ngươi mà tôn." Giang Diêm thở dài, liền muốn diệt sát viên ngọc cảnh, Thiên Cực lão tổ kinh ngạc nói, "Chậm đã. Ngươi muốn cho lão phu làm cái gì mới có thể đáp ứng thả ta Huyền Tôn?" "Rất đơn giản, cho bản tọa quỳ xuống đập 100 cái khấu đầu." Giang Diêm cười đùa tí từng nói, "Bản tọa liền thả ngươi bảo bối Huyền Tôn." Chương 469, điên cuồng Thiên Cực lão tổ. Chương 469, điên cuồng Thiên Cực lão tổ. Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Thiên Cực lão tổ con ngươi cực chấn, nhìn chòng chọc vào Giang Diêm, hắn không thể lập tức đem Giang Diêm ăn sống nuốt tươi, chém thành muôn mảnh. Tinh quận bên trong trên đạo trường, Giang Diêm cười lạnh nói, "Thiên Cực lão đăng, ngươi không phải là tuổi tác lớn, ngay cả lô thai cũng biết sao? Bản tọa bảo ngươi quỳ xuống, ngay trước cái này mấy vạn sinh linh trước mặt, cho bản tọa đập 100 cái khấu đầu." Giang Diêm thanh âm chấn thiên, hắn vung tay lên, minh ngư âm hỏa lại lần nữa bộc phát, đem viên ngọc cảnh đốt thống khổ không chịu nổi, một lòng muốn chết. "Tàng tổ phụ, cứu ta a, mau cứu ta a, giết ta cũng được, để cho ta giải thoát, để cho ta chết." Viên ngọc cảnh cuồng loạn kêu thảm, thanh âm để cho người ta nghe cũng vì đó chấn động. Không ít người nhìn về phía Giang Diêm, ánh mắt đều mang vẻ sợ hãi, tuổi còn trẻ, tâm tính lại ngoan độc đến tận đây thành tính, kẻ này chắc chắn trở thành một phương ma đầu. Tinh quận bên ngoài, Thiên Cực lão tổ toàn thân đều đang run rẩy, đây là tức đến phát run. "Phốc a." Hắn tức thì nóng giận công tâm, phun ra một ngụm máu đen, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Giang Diêm, cắn răng, "Được, ta cho ngươi quỷ." Nghe thấy lời ấy, chung quanh lão quái vật đều là hoảng hốt, "Thiên Cực đạo hữu, tuyệt đối không thể a. Ngươi là cựu giai hậu kỳ bán thần, có thể nào cho một tên tiểu bối quỳ xuống?" "Phương đạo hữu nói không sai, Thiên Cực đạo hữu chính là Thiên Cực tông đạo tổ, ngươi nếu là thật sự quỳ, thế nhưng là sẽ để cho toàn bộ Thiên Cực tông hổ thẹn, tại Thiên Thần Châu không ngóc đầu lên được a." Những lời này rõ ràng là khuyên nhủ chi ngôn, rơi vào Thiên Cực lão tổ trong thai lại giống như thấu xương lợi kiếm, đem hắn đâm thương tích đời mình. Lúc trước hắn đến cỡ nào dương dương tự đắc, hiện tại liền đến cỡ nào chật vật không chịu nổi. Phúc. Nghĩ cho đến đây, Thiên Cực lão tổ lại là phun ra một ngụm tinh huyết, hai mắt tơ máu dày đặc, ngay trước đến hàng vạn mà tính sinh linh trước mặt, cho Giang Diêm quỳ xuống. "Đang." Bán thần một quỳ, giống như trung thần chân thế, toàn bộ tinh hà cũng vì đó lớn rung động. "Thiên Cực đạo hữu, ngươi hà tất phải như vậy đâu?" Thanh Bảo thần văn lão giả lắc đầu, trong mắt lại có ngăn không được địa vui mừng. Cái này quỷ tiên coi là thật hảo thủ đoạn, càng đem Thiên Cực tông Thiên Cực đạo tổ bước đến nơi đây, cái này Thiên Cực tông nhật sau tại Thiên Thần Châu, chú định khó mà đặt chân. Xương gò má bên ngoài lồi lão giả cũng là cười khẽ hai tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. Tinh quận bên trong chúng sinh mắt thấy một màn này, đều là dọa đến hồn bất phụ thể. "Xong, chúng ta xong. Chúng ta mắt thấy Thiên Cực lão tổ quỳ xuống dập đầu, đợi cho rời đi thần ma đạo trận, Thiên Cực lão tổ tuyệt sẽ không buông tha chúng ta." Có người ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải, bị Thiên Cực lão tổ để mắt tới, chúng ta chết chắc. Bát giai linh hoàng thanh âm đều đang run rẩy. Cứ như vậy, Thiên Cực lão tổ tại chúng thuyết phân vân tình cảnh dưới, cho Giang Diêm đập ra cái thứ nhất khấu đầu. "Đương." Trung thần chấn thế thanh âm lại lần nữa vang vọng hoàn vũ, để chúng sinh thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể mắt thấy cái này rung động tâm thần một màn phát sinh ở trước mắt. "Đương đương." Lại là hai cái khấu đầu, mỗi một đạo trung thần thanh âm đều tác động đến số vực, chấn vỡ ngàn vạn tinh thần. Giang Diêm ánh mắt bình thản, thư lạnh một tiếng, "Thiên Cực lão nhi, ngươi làm ra lớn như vậy động tĩnh, là tại hướng bản tọa thị uy." Thiên Cực lão tổ hai tay đều túa ra máu, hai mắt chảy ra huyết thủy, hắn cắn răng nói ra, lão phu không có ý tứ kia. Vậy liền nhanh điểm đập. Đừng cho bản tọa chỉnh ra loại kia dư thừa động tĩnh, như trêu đến bản tọa sinh lòng không thích nói. Giang Diêm không nói tiếp nữa, chỉ là đi lên cho Viên Ngọc Cảnh một cước. Giống như đá banh đồng dạng, đem Viên Ngọc Cảnh bị đá bay tứ tung vạn mét. Mau dừng tay. Lão phu dập đầu cho ngươi, chớ có tức giận. Thiên Cực lão tổ thanh âm phát run. Cho dù hắn có ngàn vạn lửa giận, cũng không thể tại thời khắc này phun ra ngoài. Chỉ cần Viên Ngọc Cảnh có thể còn sống sót, hắn Thiên Cực Tông liền có thể hưng thịnh bạc cổ. Tới lúc đó, diện sát Giang Diêm giống như bóp chết một con kiến. Nhẫn lại, nhất định phải nhẫn lại. Như thế quên đủ tự mình, Thiên Cực lão tổ run rẩy lại cho Giang Diêm dập đầu 10 cái khấu đầu, lần này hắn lắng lại tất cả lửa giận, thần uy không thể hình thành trung thần chấn thế thanh âm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ hãi nhìn xem này quỷ dị đến cực điểm hình tượng. Một tôn hậu kỳ bán thần, vậy mà cho một tên tuổi trẻ tiểu bối dập đầu, cái này thật sự là quá kinh người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra sợ là không người tin tưởng, sẽ chỉ xem như làm thiếu. Ngay sau đó là 30 khấu đầu, 40 khấu đầu, 50 cái, 80 cái, 90, đương, 98 cái khấu đầu, đương, 99 cái khấu đầu, đương, cái thứ 100 khấu đầu. Thiên Cực lao tổ nhận thụ lấy lớn lao quất đủ, ngay trước mấy vạn sinh linh trước mặt, cho Giang Diêm quỳ xuống đập xong 100 cái khấu đầu. Trán của hắn dính đầy máu tươi, huyết nhục đều đã đập mơ hồ, lộ ra bạch cốt âm u, thanh âm càng là lạnh như băng cắt bã. 100 cái khấu đầu đập xong, nhanh chóng thả lao phu huyền tôn. Cái này đập xong. Ân. Giang Diêm xoa cằm, đánh giá bị âm hỏa tra tấn không thành nhân dạng Viên Ngọc Cảnh, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Bản tọa thiện tâm, nhận không ra người chịu khổ, cái này thả hắn. Hắn đưa tay ở giữa, quanh quẩn tại Viên Ngọc Cảnh trên người âm hỏa bị Giang Diêm hấp thu đến lòng bàn tay. Viên Ngọc Cảnh từ cái này vô tận trong thống khổ sống tiếp được, hắn tại trên đạo trường ra sức bỏ, cũng muốn rời đi tòa này giống như địa ngục đạo trường. Ta không đánh, ta không đánh. Hắn sắp liền muốn leo ra đạo trường, đột nhiên cảm thấy trên thân đột nhiên trầm xuống, giống như đè ép một tòa vạn cổ thần sơn, trong mắt của hắn tại chỗ bị trên người cự lực đánh nổ, rát a a a. Gặp một màn này, Thiên Cực lao tổ kém chút đã hôn mê, thanh âm hắn bên trong tràn đầy sát ý ngút trời, ngươi đây là ý gì? Không phải đã nói lao phu cho ngươi đập 100 cái chữ khấu đầu, liền bỏ qua ta huyền tôn? Đương nhiên, bản tọa giữ lời nói, vừa rồi đã thả hắn một lần, chỉ là hiện tại. Giang Diêm ôn hòa cười một tiếng, bảo bối của ngươi huyền tôn lại rơi xuống trong tay ta. Dứt lời, một đạo thần tính âm lôi rơi đến Viên Ngọc Cảnh trên thân, trong cơ thể hắn cuồng bạo chạy trốn, không ngừng nổ tung, đem hắn nổ ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, lại không nguy hiểm đến tính mạng. A a a a, giết ta, giết ta à? Viên Ngọc Cảnh phát ra như giết heo kêu rên, hắn giờ khắc này xem như minh bạch, Giang Diêm là tại thực hiện hắn lúc trước thả ra ngoan thoại. Tự mình từng nói qua, muốn để Giang Diêm sống không bằng chết, bây giờ ngược lại là phản tới, Giang Diêm để cho mình sống không bằng chết lên. Giang Diêm một tay dẫn theo Viên Ngọc Cảnh đầu, đối tinh quận bên ngoài đã nhanh muốn chọc giận ngất Thiên Cực lão tổ lúc này, cho bản tọa một kiện tiên bảo, bản tọa liền thả hắn. Tiểu xuất sinh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi làm thật sự cho rằng lão phu sẽ còn tin ngươi, ngươi muốn giết cứ giết, chỉ là chờ ngươi lúc đi ra, cái này tinh quận bên trong hết thảy mọi người đều muốn vì ngươi chôn cùng. Thật sao? Giang Diêm thở dài, đối đã tra tấn thần trí không rõ Viên Ngọc Cảnh gì thay nói, là vô tình nhất tu tiên nhà, ngươi cái này tặng tổ phụ dường như không muốn cứu ngươi à? Đã là ngươi tặng ra không muốn dùng tiên bảo đến đổi lấy ngươi, bản tọa liền tự mình lấy. Hắn trở tay từ Viên Ngọc Cảnh trong chữ vật không gian cưỡng ép lấy ra Thiên Thần Hoa. Nhìn ra được, Thiên Cực lao đăng rất muốn cái này gốc thần thực, cái kia Giang Mỗ liền không khách khí. Dứt lời, hắn liền làm lấy đám người cùng Thiên Cực lao tổ cái kia hận không thể đem hắn thần hồn tịch diệt ánh mắt dưới, ăn sống Thiên Thần Hoa. Xong việc vẫn không quên đánh cái ở một cái, đến câu đánh giá, ừm, vị thật chân. Chương 470, thần ma trò chơi chương 470, thần ma trò chơi trong lúc nhất thời, tinh trong mâm bên ngoài lầm vào tử nhất dạng yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liền ngay cả Hoàn Vũ đỉnh thiên ngoại thần ma cũng theo đó sững sờ. Cái này quỷ tiên là người a? Ăn sống thần thực, cái này căn bản liền không phải người có thể làm được, đừng nói là người, liền ngay cả những cái kia yêu thú cũng vô pháp ăn sống thần thực a. Huyết mạch cường hành thái cổ hoang thú, có thể ăn sống vạn năm linh thực, nhưng lại không cách nào ăn sống thần thực. Cái này quỷ tiên thể chất biến thái, hơn xa thái cổ hoang thú. Hi hi, ta đã sớm muốn nhìn các ngươi lộ ra bộ này biểu tình kiếp sợ. Chu Ngọc Thánh nữ hì hì cười nói, nàng lúc trước tận mắt nhìn thấy Giang Diêm ăn sống thần thực, cũng cùng đám người lộ ra gặp quỷ đồng dạng kinh dị thần sắc. Long Nguyên Thánh tử khoa trương há to mồm, nửa ngày mới khép lại cái cằm. Nói chuyện có chút cả lăng, sinh, ăn sống thần. Thần thực a, gia hỏa này, đến cùng là thiên nhân sao? Đạo trường phía trên, Thiên Cung thiếu chủ mày kiếm trao lên, cái này thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Thần Hoàng Tuấn ánh mắt cực nóng, không hổ là thượng thần đại nhân, tùy tiện liền làm được chúng ta làm không được sự tình. Tinh quận bên ngoài, tự mình tâm tâm niệm niệm thiên thần bao hoa Giang Diêm ăn sống, Thiên Cực lao tổ toàn thân nổi gân xanh, từng đạo bán thần chi hỏa dẫn đốt hư không. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào tinh quận bên trong Giang Diêm, giết ta huyền tôn, đoạt ta thần thực, ta muốn ngươi chết không nơi tang thân. Thiên Cực lao tổ triệt để phát cuồng, thế ra tự thân mạnh nhất thần thông, không muốn sống giống như công kích tinh bệnh giới. Hắn muốn xé rách tinh trong mâm bên ngoài giới hạn, xông vào đạo trường lấy tàn nhẫn thủ đoạn diệt sát Giang Diêm, vì hắn huyền tôn báo thủ, để giải mối hận trong lòng. Tiểu xuất sinh, chờ ngươi sau khi chết, lão phu sẽ đem ngươi luyện hóa thành dược, thiên thần hoa dược tính vẫn sẽ về lão phu tất cả. Thiên Cực lao tổ quát tầm lên. Vâng. Tinh bệnh giới theo Thiên Cực lao tổ liều mình đánh sát, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Giang Diêm khẽ cười một tiếng, nhìn xem đã vẫn lạc Viên Ngọc Cảnh, cười nhạt nói, ta nhìn ngươi cái này huyền tôn có thể có được hôm nay tu vi như vậy, hẳn là cũng ăn vào qua không ít thần thực linh dược, theo ý ngươi mới lời nói, đem ngươi bảo bối huyền tôn luyện hóa thành dược. Không gian chấn động, một tòa quỷ dị đại đỉnh hiện lên ở Giang Diêm trước người, đây là Minh Hư Quỷ Đỉnh. Lên. Giang Diêm nhẹ giọng a nói, Viên Ngọc Cảnh thi hài bay tới giữa không trung, chậm rãi rơi vào quỷ trong đỉnh. Súc sinh, ngươi dám? Thiên Cực lao tổ đều nhanh điên rồi. Hắn thả ngoan thoại đến cỡ nào hung ác, Giang Diêm liền sẽ thật thi triển tại hắn huyền tôn trên thân. Thiên Cực lao đăng, ngươi không phải thích nói dọa sao? Tiếp lấy thả à, đem tra tấn người phương thức toàn nói ra, ta để ngươi tốt huyền tôn tự mình cảm thụ, để hắn chết cũng không yên ổn. Ngươi, ngươi tên tiểu súc sinh này. Thiên Cực lao tổ thất khiếu chảy máu, hai tay của hắn gắt gao giắt tinh bệ giới, thế tất yếu diệt sát Giang Diêm. A. Giang Diêm khẽ cười một tiếng, căn bản cũng không có đem Thiên Cực lão tổ để vào mắt. Cái này tinh bệnh giới chính là ngăn cách thiên địa chi thần thông, là do trời ngoại thần ma sở thiết, há lại một tôn hậu kỳ bán thần có thể cưỡng ép phá bỡ. Dưới mắt vẫn là hấp thu thiên thần hoa dược tính trọng yếu hơn. Giang Diêm đem Viên Ngọc Cảnh ném vào quỷ đỉnh về sau liền mặc kệ, hắn nhưng không có nấu người yêu thích, chỉ là đơn thuần muốn tức chết Thiên Cực lão tổ thôi. Thiên thần hoa ẩn chứa bàng bạc thần tính, vì ta về sau thành thần đánh xuống cơ sở, đợi ta thành thần về sau, thần lực lại so với cái khác chân thần cường hành. Giang Diêm vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp, phối hợp kim sắc vũ trụ ma khí, hấp thu thiên thần hoa dự tính. Cái này thần thực ẩn chứa thần lực quá mức khổng lồ, hoàn toàn không phải hiện tại Giang Diêm có thể tiếp nhận. Ngũ tạng lục phủ của hắn bị thần lực xông chia 5 xẻ 7, liền ngay cả thần hồn đều tại thụ trọng thương. Cũng may hắn đem bất hủ đạo tàng thượng tiên tu tới biên mãn, bị hao tổn ngũ tạng lục phủ cũng không có tiêu tán, ngẫu đức tơ còn liền, theo một viên bất hủ đan vào bụng, nhanh chóng hoàn hảo như sơ. Thụ trọng thương thần hồn cũng tại dần dần khôi phục, thiên thần hoa thần lực chậm chạp bình tĩnh lại, bị Giang Diêm triệt để luyện hóa. Giang Diêm phiêu phủ ở giữa không trung, bên ngoài thân quanh quẩn màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, từng đạo lưu kim thần lực xông đến hoàn vũ. Hô, ẩn chứa tạp chất thần lực bị tế ra, Giang Diêm thành công bước vào thất giai 33 trọng. Cái này gốc thiên thần hoa xa không phải bình thường thần thực có thể so sánh, ẩn chứa thần lực quá mức kinh người. Nếu không phải hắn có Thiên Minh đạo thể tự mang kim sắc nhỏ đủ dù mặc y, căn bản là không có cách hấp thu cái này kinh khủng thần lực. Cảm thụ được thể nội chạy trốn thần lực, đây là không thuộc về thất giai nên có lực lượng, cái này vốn nên là bán thần mới có thể có ít ỏi thần lực. Giang Diêm chỉ bất quá thất giai, liền sớm có được một chút thần lực. Trong cơ thể hắn ẩn chứa ít ỏi thần lực, thậm chí so một chút bán thần có thần lực còn nhiều hơn mà tinh thuần. Nhìn thấy Giang Diêm mượn nhờ thiên thần hoa phá tiểu cảnh giới, Thiên Cực lao tổ điên cuồng đến cực điểm, công kích tinh bệnh giới tần suất càng thêm tàn bạo. Rầm rầm rầm. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào công kích, tinh bệnh giới từ đầu đến cuối không có một điểm phản ứng. Lão bức đăng, đừng uổng phí sức lực chờ đến bản tọa từ thần ma đạo trận rời đi, bản tọa tự sẽ tìm ngươi. Giang Diêm đối điên cuồng Thiên Cực lão tổ thụ cái ngón giữa. Đúng lúc này, vốn nên không hề bận tâm tinh bệnh giới, đột nhiên tạo nên từng cơn sóng gợn. Ừm, đây là ý gì? Giang Diêm là người, có chút sợ run. Cái này tinh bệnh giới không phải thiên ngoại thần mà sợ thiết sao? Làm sao lại bị chỉ là bán thần hậu kỳ Thiên Cực lão tổ đánh ra gợn sóng? Chẳng lẽ nói? Giang Diêm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoàn Vũ đỉnh, quả nhiên, chính là trong đó một tôn thần minh rơi xuống một chỉ, cái kia một chỉ để tinh bệnh giới xuất hiện ba động. Đây là ý gì? Giang Diêm nhíu mày, hắn không thể tin được trước mắt nhìn thấy, kia thiên ngoại thần ma lại cười. Giang Diêm ánh mắt run lên, nguyên lai là dạng này. Chúng ta vốn là vì lấy lòng những ngày này ngoại thần ma mà chém giết. Chém giết đầy đủ đặc sắc, liền sẽ đạt được thần minh ban thưởng tạo hóa, cái này thần ma đạo trận quy tắc đều là do trời ngoại thần ma sở thiết. Bây giờ quy tắc bị thích xem trò hay thiên ngoại thần ma tự tay đánh bỡ. Bọn hắn muốn xem ta cùng Thiên Cực lão tổ chém giết. Giang Diêm nắm chặt nắm đấm. Chỉ nghe oanh một tiếng, Thiên Cực lão tổ lại thật phá vỡ tinh bệnh ở dưới, bay vào tinh quận bên trong, mái đầu bạc trắng cuồng bạo bay múa, hai mắt sung huyết gắt gao nhìn chằm chằm Giang Diêm. Nhỏ, xúc, sinh. Thiên Cực lão tổ thân hình trong nháy mắt xông vào Giang Diêm ở tại đạo trường, một trường đem Minh Hư Quỷ Đỉnh đánh ngã, đem Viên Ngọc Cảnh thi hải từ đó giải cứu. Cảnh Nhi, Thiên Cực lão tổ nắm cả Viên Ngọc Cảnh hải cốt, trên mặt biểu lộ dữ tợn mà bặm mẻo. Hắn cứng ngắc ngẩng đầu, trên mặt gân xanh tất cả đều bạo liệt, máu tươi che đậy cả khuôn mặt, ta muốn ngươi vì ta Cảnh Nhi đền mạng, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thiên Cực lão tổ trong nháy mắt bóp lấy Giang Diêm cái cổ, sau lưng hiện hiện vạn đạo thương mang, trong nháy mắt đâm vào Giang Diêm. Ngươi vẫn là cùng bảo bối của ngươi Huyền Tôn cùng lên đường đi. Giang Diêm hai mắt lạnh lẽo, một quyền đánh tới hướng Thiên Cực lão tổ mặt, kinh khủng lực đạo đem Thiên Cực lão tổ mặt đập lõm, hai hàng răng bay tứ tung. Oeng! Thiên Cực lão tổ bay tứ tung 3 mét, trên mặt đất lưu lại một đạo vết rách. Nhỏ, xúc, sinh. Thiên Cực lão tổ cuồng loạn gào thét. Chương 471, thần thực nhập ta bụng. Chương 471, thần thực nhập ta bụng. Lao xúc sinh, làm sao nói hở a? Giang Diêm lắc lắc tay phải, trong mắt lóe lên một vòng tinh hồng, vẫn là để bản tọa đưa ngươi cùng bảo bối của ngươi Huyền Tôn đoàn tụ đi. Giang Diêm chủ động xuất kích, quanh thân quanh quần thần tính âm lôi, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại thâm không bên trong nổ ra trận trận lôi bạo. Rầm rầm rầm. Một đường lôi minh mang thiểm điện, Giang Diêm trong nháy mắt giết tới Thiên Cực lão tổ trước người, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ vành ra hơn bạc quyền. Thiên Cực lão tổ gào thét một tiếng, quanh thân bộc phát vô hình bình chướng, đem cái này vạn quyền uy năng đều hóa giải, đây là thần minh lực trưởng, hóa giải hết thảy không phải thần chi lực. Hắn dù chưa thành tựu chân thần, nhưng cũng là bán thần hậu kỳ, hơi tham gia phá một chút chân thần thần thông. Tại thần minh lực trường bên trong Giang Diêm đống cảm giác bất lực, phản phất có vô hình đối kháng lực tại chậm lại nhất cử nhất động của hắn. Ông, Giang Diêm không dám kinh thường, trong nháy mắt xé rách không gian, cùng tiên cực lao tổ kéo dài khoảng cách, không thể cùng lao giả này gần sát. Giang Diêm ánh mắt ấm lãnh, cái này thần ma đạo trận duy nhất không tốt một điểm chính là, hắn không thể làm nhiều người như vậy mặt, thế ra dù đỏ, hư vô vương tọa cùng ma thần mặt nạ. Dù đỏ liền không cần phải nói, đây là cấm kỵ chi vật, bại lộ về sau chắc chắn bị vây quét. Hư vô vương tọa cùng ma thần mặt nạ, một cái xuất từ thâm không cổ lộ, một cái xuất từ đế hải, hai kiện đều là thần bảo cấp bậc, tự nhiên cũng là không thể làm nhiều người như vậy mặt sử dụng. Nói cách khác, tại ba cái sát thủ giản cũng không thể vận dụng tình huống phía dưới, muốn diệt sát cửu giai hậu kỳ thiên cực lão tổ, hoàn toàn chính xác sẽ rất gian nan. Giang Diêm đấy mắt hiện lên một vòng tinh hồng, là sát quỷ liêm. Quỷ thần chân vũ hiện hiện, Giang Diêm cầm trong tay quỷ liêm, chém ra mấy đạo quanh quần vòng linh khí tức liêm nhận, mỗi một đạo liêm nhận đều đủ để cắt chém không gian. Có thể những thứ này liêm nhận tại sắp chạm đến thiên cực lão tổ thời điểm, liền sẽ khoảnh khắc tiêu tán, hóa thành đầy trời hắc khí, quy về hư vô. Thật đúng là có chút phiền phức. Giang Diêm nắm chặt la sát quỷ liêm, không có người chú ý tới, từng đạo hồng trần tuyến chính lặng yên không tiếng động lan tràn. Vô vị dãy rủa. Thiên cực lão tổ âm trầm nói, hắn quanh thân bộc phát thần lực, tại chỗ đem cái kia mấy đạo hồng trần tuyến đánh sơ sát. Tiểu xuất sinh, ta sẽ đem tứ chi của ngươi chặt đứt, đưa ngươi linh hồn rút ra, chế tác hồn đăng, thiêu đốt đến thời gian cuối cùng. Thiên cực lão tổ tóc trắng cuồng bạo, từng đạo thần văn biến thành pháp tắc xiển xích bắn ra mà ra. Giang Diêm nhẹ a nói, minh hư quỷ đỉnh. Quỷ đỉnh trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Diêm trước người, chống cự cái này ngàn vạn thần văn biến thành xiển xích. Tội chú bút. Giang Diêm lại tế ra có thể khắc họa thần văn quỷ thần chân vũ, nhanh chóng vẽ ra trên trăm mai thần văn, quanh quẩn ở trong thiên địa, chấn sát thiên cực lão tổ. Vâng. Thiên cực lão tổ chỉ là bộ phát thần uy, liền đem trên trăm mai thần văn chấn vỡ. Thân ảnh của hắn giống như thần linh hàng thế, đưa tay bao trùm một vùng ngân hà, đem mảnh này tinh hà chấn trong tay tâm. Đáng chết. Giang Diêm nhíu mày, quả nhiên vẫn là muốn sử dụng hư vô vương tọa ạ, nhưng nếu là sử dụng hư vô vương tọa, cái này tinh quận bên ngoài có hơn vạn tên bán thần, bọn hắn biết được tự mình người mang hư vô vương tọa, nhất định sẽ truy sát không ngừng, đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Không thể tế ra hư vô vương tọa. Giang Diêm đem nguyên sơ hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạn, thể nội ba đạo thần huyết tẩm bổ bản thân, bộc phát ra kinh khủng uy năng. Hắn vận dụng thất giai thức tỉnh năng lực, thăng cấp thành đạo hóa thân, tham duy phá giới, từ phía trên cực lao tổ trong lòng bàn tay ngân hà bên trong thoát khốn mà ra. Cái này sao có thể? Thiên cực lao tổ con ngươi bỗng nhiên co vào, ngươi bất quá là thất giai linh hoàng, làm sao có thể từ trong lòng bàn tay của ta đào thoát? Nói nhảm quá nhiều, vẫn là ăn trước ta một quyền đi. Đầu chuyển tinh di, Giang Diêm một quyền băng tinh, thẳng anh thiên cực lao tổ tim. Thiên cực lao tổ kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng chảy ra từng tia huyết thủy. Hắn con ngươi kịch chấn chừng mắt Giang Diêm, đưa tay gắt gao nắm lấy Giang Diêm cổ tay, tiểu xuất sinh, ngươi không giết chết được ta. Hoàn toàn chính xác, không ta trợ dù đỏ cùng ma thần mặt nạ, muốn diện sát cựu giai hậu kỳ bán thần, vẫn là không quá hiện thực. Trên lệnh cảnh giới quá lớn, dù là hắn đột phá cảnh giới cực điểm, không ngừng đền bù trong đó trên lệnh, nhưng cũng cùng cựu giai có khoảng cách. Nếu là có thể lại phá nhất giai, đặt chân bát giai chi cảnh, giết bán thần thậm chí không cần mượn nhờ cấm kỵ cùng thần bảo. Giang Diêm cắn chặt răng, đột nhiên oanh ra một cái linh băng. Thiên cực lao tổ vung lên ống tay áo, lại lấy thần thông chi thuật đem cái này chấn vỡ tinh thần một quyền hóa giải. Tinh quận phía trên, nhìn xem Giang Diêm lâm vào tiêu cục, Chu Ngọc Thánh Nữ theo lông mày nhíu chặt, nhiều người nhìn như vậy, Giang Diêm không thể vận dụng hư vô vương tọa cùng ma thần hình thái, căn bản không phải thiên cực lão tổ đối thủ. Còn như vậy rằng có nữa, Giang Diêm có thể sẽ xảy ra chuyện, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác phá cục. Đúng rồi, ta làm sao đem cái này đem quên đi? Chu Ngọc Linh cơ khẽ động, đôi mắt ngậm lấy ý cười, hướng phía Giang Diêm la lớn, làm người ta ghét ra hỏa, đây là bản thánh nữ tất cả thần thực, tất cả đều cho ngươi mượn. Mười mấy gốc nở rộ sáng chói thần hà thần thực từ Chu Ngọc vòng ngọc bên trong bay ra, rơi về phía Giang Diêm quanh thân. Ngươi không phải có thể ăn sống thần thực sao? Nhanh mượn nhờ những thứ này thần thực đột phá, đem cái này lao ra hỏa đánh ngã. Chu Ngọc Thánh Nữ lên tiếng hô, không có chút nào thánh nữ nên có thận trọng hình tượng. Giang Diêm cùng Thiên Cực Lão Tổ kéo dài khoảng cách, xoay người một cái đem mười mấy gốc thu hết, hướng phía Chu Ngọc Thánh Nữ cười nói, cảm ơn, Hồng Liên Nữ Đế. A, bản nữ đế đối với thủ hạ từ trước đến nay đều thật là tốt, vợ gì ạ đạo hữu? Chu Ngọc nhuyễn miệng cười, đẹp đến mức không gì sánh được. Giang Diêm cũng không còn giày vò khốn khổ, hai tay nắm lấy thần thực cũng không cần tiền giống như hướng miệng bên trong nhét. Được chứng kiến Giang Diêm cái tiêm lịch thiên năng lực cùng phá giai tốc độ, Thiên Cực lao tổ tất nhiên là sẽ không để cho Giang Diêm thuận lợi như vậy ăn vào thần thực. Hắn tế ra một đạo thần văn cô động mà thành thông thiên thần binh, đem mệnh lưu lại đi. Giang Diêm thuấn thân trốn tránh, còn thừa cơ lại đi miệng bên trong lấp vài cọng thần thực, chỉ trong chốc lát, Chu Ngọc tiểu kim khố bên trong mười mấy gốc thần thực, tất cả đều bị Giang Diêm ăn vào trong bụng. Cái này mười mấy gốc thần thực vào trong bụng, Giang Diêm quanh thân quanh quẩn ngập trời thần lực, thần tính âm lôi cùng minh hư âm hỏa quanh quẩn toàn thân, vì hắn diễn hóa mới thần giáp. Cái kia tinh hồng hai mắt không ngừng luân chuyển, minh đồng tại thời khắc này đều thành hình, đủ để vặn bẹo không gian. Cánh tay phải quỷ thủ bước lên hắc vụ cùng huyết khí, tiến giai thành càng khủng bố hơn tồn tại. Tạo hóa thiên ma tay. Vâng. Giang Diêm lấy ma thủ vành ra một trường, giống như vô thượng thần linh hàng thế, đi diệt tuyệt sự tình. Ừm. Thiên cực lao tổ sắc mặt hoảng hốt nhưng liên phá tầng mười mấy tiểu cảnh giới, ngươi phá vỡ cảnh giới cực điểm. Giang Diêm đứng ở hoàn vũ bên trong, quanh thân ma khí cùng thần khí xen lẫn bước lên, vì hắn thần giáp tô điểm lên ám kim đường vân, không ngừng lưu chuyển thăng hoa. Thất giai 45 nặng. Giang Diêm đáy mắt một mảnh túc sát, thiên cực lao đăng, mệnh của ngươi, ta muốn. Vừa dứt lời, tạo hóa thiên ma tay đã xé rách tứ phương không gian, đồng thời duỗi ra năm tòa to lớn ma thủ. Thiên cực lao tổ vội vàng chống lên một đạo bình chướng, bình chướng truyền ra kết nát tiếng vỡ vụn. Cái này sao có thể? ngươi làm sao lại đánh vỡ cảnh giới cực điểm? Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Nhục thân cực hạn còn chưa tính, lại còn phá vỡ cảnh giới cực điểm. Đây là thái cổ đại đế mới có thể làm đến sự tình a. Cái này Giang Diêm, không phải là đại đế chuyển thế. Chương 472, nợ mới nợ cũ, hôm nay thanh toán. Chương 472, nợ mới nợ cũ, hôm nay thanh toán. Cảnh giới cực điểm. Tình trong mâm bên ngoài, mắt thấy Giang Diêm một hơi ăn sống mười mấy gốc thần thực, liên phá tầng mười mấy tiểu cảnh giới, tất cả mọi người rung động tại chỗ. Chu Ngọc đôi mắt đẹp chớp động không ngừng, cảnh giới cực điểm, cái này vậy mà không phải truyền thuyết. Long Nguyên Thánh Tử trầm giọng nói, cảnh giới cực điểm cũng không phải là truyền thuyết, chẳng qua là khi nay kỷ nguyên, lại thật sự có người có thể làm được, cái này xác thực quá mức kinh người. Nghe đồn thái cổ thời kỳ, những đại đế đó lúc tuổi còn trẻ, liền từng đánh vỡ cảnh giới cực điểm, đem thập trọng tiểu cảnh giới mở đến tầng 20, mỗi một cái đại cảnh giới đều so với hắn nhiều người ra thập trọng tiểu cảnh giới. Chỉ là gia hỏa này, hắn đến cùng phá vỡ bao nhiêu tầng tiểu cảnh giới? Giang Diêm một hơi đột phá tầng mười mấy tiểu cảnh giới, vẫn không có thể đột phá đại cảnh giới, cái này nói rõ hắn mở tiểu cảnh giới, tối thiểu nhất là 30 nặng. Đánh vỡ cảnh giới cực điểm, mở miệng ngũ trọng liền đã đủ để kinh người, gia hỏa này lại 30 nặng tiểu cảnh giới. Long Nguyên Thánh Tử con ngươi rung động, thật bất khả tư nghị. Tinh quận phía trên, Thần Hoàng Tuấn mặt lộ vẻ kinh dị, đánh vỡ cảnh giới cực điểm chi pháp đã không tồn tại ở cái này kỷ nguyên, thượng thần đại nhân là như thế nào làm được? Cũng đúng, như thượng thần đại nhân làm không được đánh vỡ cảnh giới cực điểm, vậy hắn cũng không phải là thượng thần đại nhân. Thần Hoàng Tuấn khẽ cười nói, cái này kỷ nguyên, này phương thiên địa, cũng chỉ có thượng thần đại nhân có thể làm được, đánh vỡ cảnh giới cực điểm. Thiên Cung thiếu chủ thần sắc biến ảo không hiểu, tay không ý thức nắm chặt, cảnh giới cực điểm. Hắn thân là Thiên Cung thiếu chủ, dốc cả một đời đều đang đuổi tìm đánh vỡ cực điểm phương pháp, nhưng thủy chung không cách nào đánh vỡ. Hắn đã nhận định cảnh giới cực điểm là thượng cổ truyền thuyết, không còn ý đồ đánh vỡ cực điểm. Bây giờ lại nói cho hắn biết, cái này kỷ nguyên lại thật sự có sinh linh có thể đánh phá cảnh giới cực điểm. Truyền thuyết lại xuất hiện, liền sẽ không còn là truyền thuyết, ngươi quỷ tiên có thể đánh phá cảnh giới cực điểm, bổn thiếu chủ cũng có thể. Thiên Cung thiếu chủ có chính hắn kiêu ngạo, cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định phải đánh vỡ cảnh giới cực điểm. Đạo trường phía trên, Giang Diêm giết tới Thiên Cực lão tổ trên không, minh đồng bạn bèo không gian, ma thủ giống như thượng cổ ma thần xuất thế, muốn đem bạn vật xóa bỏ. Coi như ngươi đánh vỡ cảnh giới cực điểm, cũng bất quá là chỉ là linh hoàng thôi. Đã là linh hoàng, lại sao dám cùng lão phu là địch, hôm nay nhất định phải bảo ngươi thần hồn tự diệt. Thiên Cực lão tổ thần lực hạo hãn như ngân hà. Thiên Cực một chỉ, thâm không tinh thần núi liền thành một đường, diễn hóa thành thần minh thần chỉ, hướng về Giang Diêm ở tại phương vị, quanh mình tinh hà đều đổ sụp, hàng tinh cũng theo đó ảm đạm. Lôi minh hai cánh, một đôi cuốn quanh thần tính lôi đình đen nhánh cánh sau lưng hắn hiện hiện, tốc độ nhanh đến cực hạn, đi chốt đều xóa bỏ. Lao xuất sinh, Giang Diêm đáy mắt chảy ra huyết thủy, bất hủ đạo tàng. Ngũ trọng bất diệt kinh văn quanh quần bản thân, nhục thân vô địch giữa thiên địa, hoành độ hư không xé rách và bật. Một quyền khai thiên, ma thủ quanh quần bất hủ đạo tàng hiện hóa ngũ trọng bất diệt kinh văn, từ đôi đến đầu vành ra khai thiên diệt thế một quyền. Nắm đấm cùng tinh thần một chỉ đụng vào nhau, phồn tinh tịch diệt, vạn vật tàn lụi, thời gian đều trong phút chốc đứt gãy. Thiên Cực lao tổ tinh thần một chỉ đều sụp đổ, rõ ràng dán mua mấy phần. Giang Diêm bay tứ tung vạn mét, lao đi máu trên khỏe miệng nước động, nhục thân lại lần nữa đi ngang qua hư không, lấy mạng đổi mạng, mỗi một quyền đều hùng hãn không sợ chết. Vành, vành, vành, ba quyền chính giữa Thiên Cực lao tổ mặt, mỗi một quyền đều giống như trung thần vỡ vụn, bộc phát dư vị tướng tinh quận đám người bước lui và giảm. Thiên Cực lao tổ nửa gương mặt bị sinh sinh xóa bỏ, mặt khác hé mở cũng vặn mèo tàn lụi, chỉ còn lại tàn thịt treo ở trên mặt. Tiểu xuất sinh, hắn cuồng loạn gào thét, sau lưng hiện hiện từng đạo không chọn vẹn thần bảo, chiếu rọi giữa thiên địa, vạn vật tại giờ khắc này hủy diệt lại tái tạo, vạn vật trải qua tuế nguyệt luân chuyển. Lao xuất sinh, Giang Diêm vung đi thượng cổ ma thủ bên trên nhiễm vết máu, một thân ma thần chi lực bành trướng, giống như thượng cổ ma thần tái hiện giữa thiên địa. Ta muốn ngươi chết. Phía sau hắn không chọn vẹn cổ kính chiếu rọi thiên địa, từng đạo chùm sáng xé rách hư không vạn giới, hấp thu vạn giới thần lực. A ha ha ha ha, làm cho lão phu tế ra cái này không chọn vẹn cổ kính, ngươi đem thần hồn vĩnh tịch, triệt để tiêu tán ở thiên địa này. Thiên Cực lao tổ cuồng loạn cười to, a ha ha ha, a ha ha ha ha, không chọn vẹn cổ kính hấp thu vạn giới thần lực, bắn ra một đạo chôn vùi vạn vật chu thần hạo kiếp, từ phía trên Cực lao tổ trên không nổ bắn ra mà ra, vạn giống như tân dương đốt diệt chư thiên. Ừm, cái gì? Vượt quá Thiên Cực lao tổ dự kiến chính là, Giang Diêm cũng không có lựa chọn trốn tránh đạo này chu thần hạo kiếp, ngược lại là đón đạo ánh sáng này buộc vào lên. Tên tiểu xuất sinh này điên rồi phải không? Kính hoa thủy nguyệt, Giang Diêm đấy mắt hiện lên sát ý ngút trời. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện tại không chọn vẹn cổ kính sau lưng, thượng cổ ma thủ ngưng tụ ngàn vạn ma khí, thần lực làm vụ, hướng phía không chọn vẹn cổ kính mặt sau vung ra một quyền. Thiên Cực lao tổ kịp phản ứng, quát tầm lên, không. Nhưng mà thì đã trễ, Giang Diêm cái này toàn lực một quyền đã vung ra, phối hợp hơn vạn thần lục hủy bảo chi thuật, sinh sinh đem đạo này không chọn vẹn thần bảo cổ kính đánh nát. Vâng. Không chọn vẹn cổ kính vỡ vụn tại trong tinh hà, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, trôi hướng hoàn vũ các giới. Thiên Cực lao tổ sắc mặt trắng bệch, một kiện tuyên cổ nhấp nháy nay không chọn vẹn thần bảo, cứ như vậy bị Giang Diêm một quyền đánh nát. Giang Diêm sừng sững tại vũ trụ đỉnh, vạn quả hàng tinh ở phía sau hắn nở rộ hào quang, đem hắn thân ảnh chiếu rọi tại bốn vực thương cung. Thiên Cực lao đăng, hôm nay. Giang Diêm bình thản nói nhỏ, bản tọa chẳng ngươi. Ông ngong ngong. Bất hủ đạo tàng kinh văn tại Giang Diêm trước người diễn hóa thành năm trên đường cổ trận pháp. Giang Diêm thượng cổ ma thủ tụ lực, đột nhiên xông qua cái này năm đạo thượng cổ trận pháp, thượng cổ trận pháp bất diệt thần lực quanh quẩn tại Giang Diêm thượng cổ ma thủ phía trên. Vô Một quyền này diệt tận thiên địa, Thiên Cực lão tổ gào thét muốn chống cự một quyền này, hắn tế ra tiên tiên pháp bảo diễn hóa bình chướng, tiên tiên pháp bảo lại tại một chút xíu vỡ vụn. Cái này sao có thể? Không, tuyệt không có khả năng này, không có khả năng. Thiên Cực bút từng khúc nổ tung, không tồn tại ở thế gian. Thiên Cực lão tổ há miệng phun ra tinh huyết, hắn sợ hãi đan sen đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi co rút lại thành to bằng lỗ kim, chỉ gặp thần mang lóe lên. Giang Diêm đã xuất hiện ở phía sau hắn, tùy ý vung đi tay phải nhiễm kim sắc thần huyết. Thiên Cực lão tổ cứng ngắc xoay người, ánh mắt ảm đạm nhìn chằm chằm Giang Diêm, dường như muốn vĩnh thế nhớ kỹ Giang Diêm bộ dáng nhỏ. Xuất sinh, ta nguyền rủa ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, cả người thân thể liền bắt đầu nở rộ kim mang, thể xác chia ra thành vô số khối, vang một tiếng nổ tung. Cựu giai hậu kỳ Thiên Cực lão tổ bị Giang Diêm một quyền xóa bỏ. Giang Diêm đưa lưng về phía tinh quần chúng sinh, cánh tay phải quấn quanh bất hủ đạo tàng kinh văn tiêu tán. Hắn bình thản nói ra, từ nay về sau, Thiên Cực tông đem không còn tồn tại. Tinh quần hồi lâu không có động tĩnh, lâm vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tĩnh mịch chi tượng. Không biết qua bao lâu, truyền đến Chu Ngọc Thánh Nữ thanh âm, nhanh đừng giả bộ. Nhớ kỹ, ngươi Giang Diêm thiếu bản Thánh Nữ mười mấy gốc thần thực. Chương 473, bốn đột thứ nhất phế vật. Chương 473, bốn đột thứ nhất phế vật. Thiên Cực lão tổ chết rồi. Quỷ tiên hắn, giết người Thiên Cực lão tổ. Tinh trong mâm bộc phát sóng to gió lớn. Thiên Cực lão tổ là nhân vật bậc nào? Thiên Thần Châu Thiên Cực tông đạo tổ, cảnh giới đã đạt đến cửu giai hậu kỳ, nửa chân đạp đến nhập cửu giai đỉnh phong. Một chân bước vào chân thần cảnh vô thượng tồn tại, cứ như vậy bị diệt sát. Đổi lại ai đến đều sẽ khiếp sợ không thôi, lòng mang vô cực sợ hãi. Quỷ Tiên không thể nghi ngờ là đại tân sinh bên trong người nổi bật, chiến lực của hắn không thể so với Thiên Cung thiếu chủ chênh lệch. Có thiếu niên yêu nghiệt rung động nói, tinh quận bên ngoài, chúng bán thần cũng đều một trận giật mình thần. Thanh Bảo lão giả thanh âm có chút không xác định, Thiên Cực đạo hữu, thật bị tên tiểu bối kia diệt sát. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Xương gò má bên ngoài lồi lão giả thanh âm trầm thấp, Thiên Cực lão giả kia bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, có thể nói đến cùng, hắn vẫn là bị một tên đại tân sinh cho diệt sát. Một tôn bán thần bị hư hư thực thực thất giai linh hoàng đại tân sinh diệt sát, cái này Thiên Cực lão tổ có thể nói là bán thần sỉ nhục. Dạng này yêu nghiệt tồn tại, nếu là không thể đem nó lôi kéo, cũng chỉ có thể để hắn biến mất. Một tên lão ẩu nhẹ nhàng nói, nàng là Quỳnh Giao Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão. Bích trưởng lão nói không sai, bực này thiếu niên chí tôn, đã phá hủy chúng ta thánh địa ở giữa cân bằng, coi như lôi kéo được hắn, cũng sẽ bị cái khác thánh địa hợp nhau tấn công. Cái kia theo các ngươi mấy vị ý tứ? Tóc đỏ như lửa độc nhãn trung niên nhân trầm ngâm một lát, từ tốn nói, để hắn không thống khổ chút nào chết đi, tiếp sau đừng có lại triển lộ phong mang. Tinh quận bên ngoài đã có mấy tòa thánh địa trưởng lão đối Giang Diêm sinh ra diệt sát chi tâm. Giang Diêm đối với cái này không biết chút nào, hắn như cũ chiếm lấy một tòa đạo trường, lấy lôi đỉnh thủ đoạn bức lui ý đồ người khiêu chiến hắn. Ách a! Tài hoa xuất chúng yêu tộc thiên kêu kêu thảm một tiếng, bị Giang Diêm đánh bay tứ tung vạn mét. Thư nhược nói ra, ta đầu hàng. Theo vị này yêu tộc thiên kêu đầu hàng, Hoàn Vũ đỉnh liền chậm rãi rơi xuống một đạo thần thực. Tại xóa bỏ Thiên Cực lão tổ về sau, Giang Diêm đã liên tục tiến hành hơn 20 trận đối chiến, buổi diễn đều là một quyền định thắng thua. Nửa canh giờ công phu, liền thắng được 25 gốc thần thực. Hồng Liên nữ đế, cái này 25 gốc thần thực đều cho ngươi. Hắn đưa tay ở giữa, 25 gốc thần thực nở rộ chói mắt hào quang, trôi hướng Chu Ngọc Thánh Nữ. Hở? Nàng kinh dị một tiếng, có chút không hiểu, ta chỉ cấp ngươi 18 gốc thần thực, ngươi làm sao cho ta 25 gốc? Giang Diêm vừa cười vừa nói, lợi tức, cùng đối ngươi cảm tạ. Lúc ấy tình huống 10 phần nguy cấp, nếu không phải Chu Ngọc cho nàng mười mấy gốc thần thực, hắn khả năng thật muốn bị bức ra hư vô vương tọa, đem Thiên Cực lao tổ kéo đến hư vô lĩnh vực bên trong, dùng dù đỏ chém chết hắn. Như vậy lời nói, hư vô vương tọa bại lộ, hắn sẽ bị không có tận cùng truy sát, vĩnh viễn không yên bình ngày. Cho nên Chu Ngọc tặng cho mười mấy gốc thần thực, thật đối với hắn giúp đại ân. Cái này thêm ra vài quặng thần thực, chính là Giang Diêm đối Chu Ngọc cảm tạ. Chu Ngọc đôi mắt đẹp rất nhỏ chớp động, nàng tự nhiên rõ ràng đây là Giang Diêm tại biểu đạt cảm tạ, mặt mày loan loan đối với Giang Diêm cười nói, xem ở ngươi một mảnh hảo tâm phân thượng, bản thánh nữ cũng chỉ có thể nhận. Nhìn xem Chu Ngọc tiếp nhận thần thực, Giang Diêm cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn duỗi lưng một cái, thiếu nợ trả hết, quả nhiên một thân nhẹ a. Hắn chớp chớp tinh hồng đôi mắt, đối với đài chúng thiên kiêu phất tay, mau tới người cùng bản tọa luận đạo, bản tọa sẽ hạ thủ lưu tình. Chọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, cũng không người nào dám đi lên cùng Giang Diêm luận đạo. Mới có hơn 20 cái cùng Giang Diêm luận đạo người, Giang Diêm mặc dù không có hạ tử thủ, nhưng này nhất quyền nhất cước chỗ buộc phát thần uy, vẫn là đem một đám thiên kiêu đánh tiếng kêu rên liên hồi. Quyền kia quyền đến thịt, xương cốt tiếng vỡ nát, rõ ràng truyền vào màng nhĩ của mỗi người. Đi lên cùng Giang Diêm luận đạo, đơn phương bị đánh còn tạm được. Kỳ quái, ta rõ ràng đã chú ý phân tích, đám này tiên tiêu yêu nghiệt làm sao còn chưa lên cùng ta luận đạo? Giang Diêm lẻ loi chơi chọi ngồi tại trên đạo trường, nhìn xem còn lại bốn tòa đạo trường đều còn tại đấu pháp chém giết, tự mình rất giống một cái mẹ đóa con tôi lão nhân, thần sắc có chút cô đơn. Ta sẽ không cần một mực trông coi tòa không đạo trường đi. Ngay tại Giang Diêm buồn bực ngán ngẩm thời điểm, một đạo ngạo nghễ thanh âm vang lên. Quỷ Thiên, để ta làm đối thủ của ngươi. Nghe thấy lời ấy, Giang Diêm bá ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vui sướng, hoan nghênh hoan nghênh, mười phần hoan nghênh. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, một tên người mặc thần bảo thanh niên tuấn tú chậm rãi rơi trí đạo trên trận, trên lưng của hắn có một đạo cổ hộ, tựa hồ là một tòa hộ kiếm. Cái gì? Lại là Cổ Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ? Hắn vậy mà cũng tới. Trông thấy người này, vây xem mọi người đều là hít sâu một hơi. Mắt thấy mọi người dưới đài như vậy phản ứng, Giang Diêm cũng là vi vi nhíu mày, thần sắc ngưng trọng lên, xem ra gia hỏa này là cái kẻ khó chơi, hẳn là muốn phí chút công phu. À, xem ra bổn trang chủ chỉ là đứng tại trước mặt của ngươi, liền đem ngươi dọa cho phát sợ à. Diệp Ngạn hất lên trên trán mái tóc, hai tay ôm vai, cứ như vậy đứng tại Giang Diệm trước người, cho ngươi một cơ hội, ngươi động thủ trước đi. Thấy tình cảnh này, mọi người dưới đài càng là bộc phát một trận ồn ào. Chơi ạ, Cổ Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ vậy mà để Quỷ Tiên xuất thủ trước. Không hổ là Cổ Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, quả nhiên là trong phế vật phế vật. Nguyên bản thần sắc nghiêm trọng Giang Diêm đột nhiên sững sờ, a, hắn vừa rồi nghe được cái gì? Trong phế vật phế vật. Nhìn về phía hai tay ôm bài, sừng sững tại đạo trường phía trên, khỏe miệng mang theo mê chi tự tin dừng ngạn, Giang Diêm có chút hoang mang, đây quả thật là thiếu niên chí tôn. Chớ có nghe hắn người nói bậy, phải tin tưởng ánh mắt của mình. Diệp Ngạn khẽ cười một tiếng, đối Giang Diêm thản nhiên nói, đã sớm nghe nói Quỷ Tiên hung tàn ngoan lệ, hôm nay nhìn thấy, quả thật danh bất hư truyền, ngươi phối cùng bổn trang chủ một trận chiến. Diệp Ngạn hất cằm lên, miệt thị nhìn xem Giang Diêm, ta chỉ cấp ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Hắn trầm giọng nói, xuất thủ. Rất a. Diệp Ngạn lời còn chưa dứt, Giang Diêm liền thử thăm dò vung ra một quyền, trực tiếp đem Diệp Ngạn cả người mang kiếm hộp vung bay tới giữa không trung, trên không trung tiêu thảm, dãy rủa lấy. Chỉ nghe vang một tiếng, đột nhiên rơi trên mặt đất, ném ra một chữ to hình hồ sâu. Tình huống như thế nào? Giang Diêm càng thêm không hiểu, đây là tới cái người giả bị đụng. Hắn chỉ là cự ly xa vung ra một đạo quyền phong, trực tiếp đem cái này một bộ cao thủ tuyệt thế bộ dáng Diệp Ngạn vung đến vạn mét cao. Ê! A đau đau. Trong hồ sâu, chỉ gặp duỗi một tay ra, chật vật từ hình chữ đại trong hố sâu leo ra. Người này không phải người khác, chính là Cổ Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ Diệp Ngạn. À, có thể đem ta tổn thương đến bộ dáng này, bộ trang chủ thừa nhận ngươi có mấy phần thực lực. Diệp Ngạn mê chi tự tin cười khẽ nói, rất có một loại đại lao tán thành hạ vị giả đã thị cảm. Chương 474, bốn bậc kiếm thứ nhất tu chương 474, bốn bậc kiếm thứ nhất tu Giang Diệp có chút tê, đây rốt cuộc là cái gì kỳ hoa? Hắn đột nhiên nghe được một tiếng không kèm được cười to, tiếng cười kia là Chu Ngọc phát ra tới. Giang Diệp khẽ nhíu mày, mở miệng dò hỏi, ngươi làm sao cười như thế hào phóng? Chu Ngọc lao đi khỏe mắt bật cười nước mắt, đối Giang Diêm cười nói, nhìn ngươi vừa rồi một mặt nghiêm túc bộ dáng, bản thánh nữ có chút nhịn không được, phốc ha ha ha ha. Giang Diêm còn muốn đối nàng vài câu, ai biết Chu Ngọc bên cạnh Long Nguyên cũng cùng mắc bệnh, phốc nở nụ cười, ha ha ha ha. Phốc, ha ha ha ha. Làm sao ngay cả ngươi vậy? Giang Diêm thần sắc lại lần nữa nghiêm trọng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chăm chú lên thất khiếu khí lưu Diệp Ngạn, chẳng lẽ nói, thần thông của ngươi là làm cho người ta bật cười? Để cho người ta sống sờ sờ chết cười sao? Thật độc ác thần thông. Đủ lặng yên không tiếng động lây nhiễm bán thần cấp bậc Long Nguyên thánh tử. Hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết. Dưới mắt muốn nhìn ra hắn là như thế nào vận chuyển thần thông, bằng không thì không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu, vậy coi như phiền toái. Minh Đồng. Giang Diêm không dám kinh thường, đối mặt bực này quy tắc hệ thần thông, hắn trực tiếp đem Minh Đồng mở ra, ý đồ nhìn rõ Diệp Ngạn thi triển thần thông phương thức. Không có bất kỳ cái gì hình thức. Giang Diêm con ngươi hơi co lại, chỉ là đứng ở nơi đó, không cần bất kỳ thủ đoạn nào liền có thể vận dụng thần thông sao? Quả nhiên là cái cường giả. Giang Diêm. Chu Ngọc thánh nữ rốt cục cười đủ rồi, hô Giang Diêm một tiếng. Giang Diêm không dám kinh thường, không có nhìn về phía Chu Ngọc Thánh Nữ phương hướng, chỉ là bình tĩnh nói, ngươi có đánh bại người này biện pháp? Có, ta có. Phúc. Chu Ngọc hết sức kéo căng ở nàng cố nén ý cười, đối trận địa sẵn sàng đón quân địch Giang Diêm nói ra, đánh bại Cổ Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ biện pháp rất đơn giản, chính là xách lấy hắn, đem hắn từ trên đạo trường ném ra là được rồi. Đây coi là biện pháp gì? Giang Diêm có chút bất mãn, ta nếu là trực tiếp tới gần hắn, chắc chắn bị quy tắc của hắn hệ thần thông ảnh hưởng. Quy tắc hệ thần thông, cái này Cổ Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ hẳn là một tên cấm kỵ người. Đối mặt cấm kỵ người cũng không thể có chút chủ quan. Chu Ngọc biết Giang Diêm hiểu nhầm rồi, nàng cũng không nhắc lại tình, phối hợp che miệng, bụng trộm nở nụ cười. Long Nguyên Thánh Tử triệt để không kèm được, đối Giang Diêm nói ra, Giang lão đệ, cái này Diệp Ngạn chính là bốn bậc thứ nhất phế vật, trực tiếp đem hắn ném ra đạo trường là được rồi. Bốn bậc thứ nhất phế vật. Giang Diêm có chút ngây người, bốn bậc thứ nhất phế vật. Cái này cần phế vật thành cái dạng gì, mới có thể có được bậc này lịch tiên xưng hô. Trên đạo trường, Diệp Ngạn như cũ hai tay ôm bài, khinh thường khẽ cười một tiếng, à, bốn bậc thứ nhất phế vật sao, đã thật lâu không người nào dám xưng hô như vậy ta. Ánh mắt của hắn đột nhiên âm tàn, bởi vì những vũ nhục kia qua ta người, mộ phần cổ đều đã cao 3 mét. Giang Diêm nhếch miệng, thử thăm dò tới gần Diệp Ngạn. Diệp Ngạn cười khẽ, "A, còn dám tới gần ta sao? Không hổ là Quỷ Tiên, hoàn toàn chính xác có tư cách trở thành bốn trang chủ địch nhân." Giang Diêm đứng ở Diệp Ngạn trước mặt, Diệp Ngạn như cũ hai tay ôm bài, trong mắt tràn đầy khinh miệt, dám dạng này đứng tại bốn trang chủ trước mặt, "Quỷ Tiên, ngươi là người thứ nhất." Giang Diêm nhếch miệng, một tay mang theo Diệp Ngạn cổ áo, đem hắn trực tiếp nhấc lên. Diệp Ngạn cười khẽ hai tiếng, đem bốn trang chủ cầm lên tới rồi sao? Ngươi rất có quyết đoán, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ngươi dám can đảm lại có một động tác, cũng đừng trách bổn trang chủ rút kiếm. Diệp Ngạn đấy mắt sát ý mọc lan tràn, buông tay, ta chỉ đến 3 tiếng. 3, 2, một chữ còn không có nói ra miệng, Diệp Ngạn tựa như cùng đạn đạo đồng dạng bay ra đạo trường. Siêu. Diệp Ngạn đụng thủng từng khóa tinh thần, cuối cùng té xỉu ở tinh không bên trong, cuốn nước một mảng lớn. Cái gì hai hàng? Giang Diêm vẫy vẫy tay, có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn lại, Chu Ngọc cùng Long Nguyên đã cười gập cả người, sắp cười ngất đi. Có thể tới hay không điểm cường độ a? Giang Diêm thở dài, là ai làm tổn thương ta đệ đệ? Một đạo thanh âm hùng hậu từ phương xa kích xạ mà tới. Giang Diêm ngẩng đầu nhìn lại, lập tức có chút thất vọng, tại sao lại là ngươi? Bản tọa không có thời gian chơi với ngươi. Diệp Ngạn ánh mắt lạnh lẽo, lấy chỉ làm kiếm, trong nháy mắt chém về phía Giang Diêm. Không gian ông một tiếng bị chém rách, Một kiếm này nhanh sắp siêu việt thời gian, Giang Diêm một cái né tránh không kịp, vai trái bị chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Hắn ánh mắt khẽ biến, đây là tình huống như thế nào? Cái này hai hàng làm sao trở nên lợi hại như vậy, giống như là biến thành người khác. Giang Diêm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tinh thần phân liệt. Diệp Ngạn trở lại đạo trường, quanh thân quanh quẩn vô hình kiếm khí, lăng nhiên mà kinh khủng. Giang Diêm, lúc này ngươi phải coi chừng. Chu Ngọc ý thức được sự tình không ổn, mở miệng nhắc nhở, ngươi vừa rồi nếu chỉ là đem Diệp Ngạn nhẹ nhàng ném ra đạo trường, liền sẽ không đem hắn đại ca bừng tỉnh. Long Nguyên Thánh Tử cũng là thở dài, Cổ Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ Diệp Ngạn, một thể song hồn, đệ đệ là bốn bậc thứ nhất phế bẩn, người ca ca này thì là bốn bậc kiếm thứ nhất tu. Bốn bậc kiếm thứ nhất tu. Giang Diêm có chút im lặng, hai người các ngươi a không nói sớm. Thật có lỗi, ta vừa rồi vào xem lấy cười. Chu Ngọc cười hì hì nói, tiểu tử, chính là ngươi khi dễ đệ đệ ta. Diệp Ngạn ánh mắt ấm lãnh, kiếm ý tại đáy mắt của hắn lưu chuyển. Kiếm ý. Giang Diêm cũng phát giác được điểm này, thần sắc lại lần nữa nghiêm túc lên, kiếm ý của người này so sánh nhà cái kia hai anh em còn mạnh hơn nhiều. Lấn đệ đệ ta, lấy trả bằng máu. Diệp Ngạn chỉ ngón trỏ, một đạo vô hình kiếm ý ngưng kết thành kiếm, trong nháy mắt thẳng hướng Giang Diêm. Giang Diêm minh đồng bật chuyển, đem đạo kiếm ý này chỗ ngưng kết thần kiếm vào mẹo, trở tay tế ra thái cổ tà minh, bắn ra một đạo tinh hồng trùng sáng. Diệp Ngạn đáy mắt kiếm ý lăng nhiên, quanh thân bộc phát kiếm ý hộ thể, đem tinh hồng trùng sáng chôn bụi. Giang Diêm từ tinh hồng trùng sáng bên trong giết ra một thương định cả côn. Đương, mũi thương cùng vô hình kiếm ý va chạm, bộc phát ra chấn động cổ kim đạo âm. Chấn. Diệp Ngạn tay không trên không trung vẽ ra mấy đạo kiếm ý, cái này mấy đạo kiếm ý hóa thành kiếm đạo sát trận, đem Giang Diêm bao phủ trong đó. Cái này chính là thượng cổ kiếm trận. Diệp Ngạn có thể tay không vẽ lên cổ kiếm trận. Đáng tiếc, ngươi kiếm này trận lợi hại hơn nữa khốn không được ta. Cổ tay của hắn lấp lóe lóa mắt hờ mang, long huyết vòng ngọc không nhìn cấm chế, Giang Diêm trực tiếp xông ra sát trận thượng cổ. Hắn bước ra một bước, cánh tay phải diễn hóa thành thượng cổ ma thủ, xé rách hư không, đột nhiên vung ra năm đạo mang ấn. Diệp Ngạn không lúc nhích, đơn chỉ chợt đi, phá. Kiếm ý cô động thành trạm diệt hết thể phát tắc, đem ma chảo vết tích xóa bỏ, thẳng tắp thẳng hướng Giang Diêm. Lần này thật có chút phiền toái. Giang Diêm đáy mắt hiện lên tinh hồng, minh đế ở đây, Diêm La nghe lệnh. Sáu tôn quỷ thần trong nháy mắt hàng thế, đứng lặng sau lưng Giang Diêm, đồng thời thẳng hướng Diệp Ngạn. Giang Diêm thì tế ra thần tính lôi đỉnh, ở một bên không ngừng oanh sát Diệp Ngạn. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Ngạn ánh mắt nghiêm nghị, lấy chỉ làm kiếm, chạm diệt bát phương. Đạo này kiếm ý xuống dưới, càng đem ba tôn quỷ thần hư ảnh chạm diệt. Chương 475, độ kiếp thần lan chương 475, độ kiếp thần lan hai thân ảnh giết tới thiên hôn địa ám, quần tinh băng diệt. Hào kiếm. Giang Diêm liếc mắt nơi bả vai là cấn vết kiếm, ngược lại là đối cái này Diệp Ngạn có chút lau mắt mà nhìn. Hắn đem bất hủ đạo tàng thượng tiên tu luyện đến viên mãn về sau, hiếm có người có thể trực tiếp chém bị thương nhục thể của hắn. Cái này Diệp Ngạn chỉ là lấy chỉ làm kiếm, liền có thể buộc phát ra như thế uy năng, hoàn toàn chính xác để cho người ta sợ hãi thán phục. Người cũng không tệ. Diệp Ngạn lãnh đạm nói, hắn chậm rãi đem tay phải vác tại sau lưng, 300 chiêu bên trong, ta chưa thể chém giết ngươi, ngươi thắng. Dứt lời, đầu của hắn một thấp, lâm vào ngủ say, không đủ mấy giây liền lại một mặt mở mịt ngẩng đầu. Hở, ta làm sao còn tại đạo trường phía trên? Giang Diêm biết, cái này Diệp Ngạn là lại hoán đổi hồi chủ nhân cách. Hắn một cái thuấn thân qua đi, lại lần nữa một tay mang theo Diệp Ngạn, đem hắn tiện tay ném ra đạo trường. Trận này luận đạo chi chiến, vẫn là Giang Diêm lấy được thắng lợi. Bốn bậc kiếm thứ nhất tu, lấy chỉ làm kiếm liền có bực này thần uy, không biết hắn từ phía sau hộp kiếm lấy kiếm thời điểm, lại là phong thái cỡ nào. Thượng giới bốn bậc quá lớn, yêu nghiệt chí tôn nhiều như sao trời, vẫn là không thể quá mức tự ngạo. Ông, một đạo rung động tinh hà đạo âm vang vọng đất trời, hoàn vũ đỉnh lại lần nữa nở rộ sáng chói thần hà, hạ xuống một gốc quanh quần thần minh khí tức thần thực. Kia là độ kiếp thần lan. Mọi người thấy rõ cái này gốc thần thực lúc, đều lộ ra rung động thần sắc tham lam. Liền ngay cả tinh quận bên ngoài rất nhiều bán thần, cũng là mắt lộ ra tinh mang, đáy mắt hiện hiện tham lam thần sắc. Độ kiếp thần lan vậy mà thật hàng thế, thiên ngoại thần ma đến tột cùng là bực nào tồn tại, ngay cả không nên tồn tại ở bản kỷ nguyên thần thực đều có thể ban thưởng. Chống thần trưởng lao ẩu nhẹ giọng nỉ non. Độ kiếp thần lan sở dĩ có độ kiếp hai chữ, cũng là bởi vì nó có thể trợ giúp bán thần vượt qua vạn không cách nào vượt qua giai đoạn. Bán thần sơ kỳ nếu là tư chất không đủ để đến trung kỳ, liền có thể thông qua độ kiếp thần lan, nhảy lên trở thành bán thần trung kỳ tồn tại. Bán thần hậu kỳ cũng giống như vậy, có thể thông qua độ kiếp thần lan trở thành bán thần đỉnh phong. Chỉ khi nào phục dụng độ kiếp thần lan loại này lịch tiên thần thực, cảnh giới sẽ dừng lại, cuối cùng cả đời cũng vô pháp chân chính đăng thần, vinh thế ngừng chân bán thần chi cảnh. Ngay cả như vậy, những cái kia tự biết không có hy vọng thành tiểu chân thần cựu giai bán thần, liền sẽ dốc cả một đời truy tìm cái này gốc độ kiếp thần lan, chỉ vì đột phá một cái đại giai đoạn. Dưới mắt không tồn tại ở cái này kỷ nguyên độ kiếp thần lan như thế, sẽ tránh không được một trận ác chiến. Giang Diêm đưa tay đem độ kiếp thần lan thu nhập quỷ lệnh không gian, trên mặt lại là không thấy vui mừng. Cứ như vậy, ta liền trở thành chúng thị chi. Độ kiếp này thần lan chia đôi thần có lực hấp dẫn cực lớn, chia đôi thần chi hạ tu sĩ càng là có lợi ích to lớn. Nếu là không thể đặt chân bán thần chi cảnh, tu sĩ phục dụng độ kiếp thần lan sẽ trực tiếp đến đỉnh phong chi cảnh, đồng thời không có dừng lại cảnh giới tác dụng phụ. Lục giai nhất trọng phục dụng, trực tiếp đột phá tới lục giai thập trọng, thất giai, bát giai phục dụng, đồng dạng cũng là thẳng tới thập trọng cảnh giới. Như thế nghịch thiên thần vật một khi hàng thế, thế nhân đều sẽ vì thế chém giết, thậm chí buộc phát diệt tuyệt đạo thống huyết chiến. Cái này Giang tiểu tử nên nói hắn là vận khí bạo dạn đâu, vẫn là vận khí không tốt. Long Nguyên Thánh Tử xoa cằm, lộ ra vẻ tiếc nuối, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Hắn nếu là bán thần đỉnh phong, đạt được này thần thực tất nhiên là không sợ chúng sinh, có thể hắn bất quá là thất giai linh hoàng, người mang như thế nghịch thiên thần thực, chắc chắn dẫn tới tai họa ngập đầu a. Chu Ngọc cũng là liễu mi đứng đấy, lo lắng nhìn về phía Long Nguyên Thánh Tử, Long Nguyên đạo hữu, ngươi có thể thay Giang Diêm thu độ kiếp thần lan sao? Ta thay hắn tiểu tử cầm độ kiếp thần lan. Đừng nói giỡn. Long Nguyên Thánh Tử khoát tay nói, ta tuy là bán thần hậu kỳ, thế nhưng không có can đảm đối mặt rất nhiều bán thần hậu kỳ a, huống chi còn có bán thần đỉnh phong bực này vô thượng tồn tại. Cái kia Giang Diêm nên làm cái gì? Chu Ngọc cắn chặt môi anh đảo, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Long Nguyên Thánh Tử thở dài, còn có thể làm sao? Đem bực này nghịch thiên thần thực ngoan ngoãn giao ra, để nhóm này lão quái vật tự hành tranh đoạt chính là. Đúng rồi. Giang Diêm thể chất đặc thù, có thể ăn sống thần thực, có thể hiện tại liền để hắn đem độ kiếp thần lan ăn hết. Chu Ngọc Thánh Nữ đột nhiên thông suốt, cười lên mặt như hoa đào. Long Nguyên Thánh Tử lại là mày nhíu lại đến càng sâu, thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn, cổ nhân thật không lừa ta. Chu Ngọc nha đầu, ngươi sợ là quên luyện dược pháp môn âm độc. Long Nguyên Thánh Tử đưa tay ở giữa, một đạo thần lực diễn hóa xuất một bức tinh không bức tranh. Phía trên miêu tả lấy một vài bức nhân gian thảm kịch, các loại cầm còn sống sinh linh luyện dược tàn nhẫn cảnh tượng, hiện ra ở Chu Ngọc Thánh Nữ trước mắt. Những thứ này thượng cổ thế gia, như thế nào như vậy tàn nhẫn? Chu Ngọc đôi mắt đẹp run rẩy dữ dội. Thế đạo này vốn là như thế, từ xưa đến nay, có bao nhiêu nuốt thần dược thiên kiêu bị luyện hóa thành đan, lại có bao nhiêu thể chất đặc thù thần thể bị nghiền nát thành dược. Cái này gốc độ kiếp thần lan, Giang Diêm tử sợ là bắt không được a. Trên đạo trường, cảm thụ được vạn đạo tham lam ánh mắt, Giang Diêm chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, toàn thân đều không thoải mái. Đáng chết, như thế nghịch thiên thần thực cầm trong tay, còn bị nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, tình cảnh của ta chỉ sợ không thể so với bại lộ hư vô vương tọa chiến lệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoàn Vũ đỉnh. Tại cái kia Hoàn Vũ đỉnh tiên ngoại thiên, thiên ngoại thần ma lộ ra cảm thấy hứng thú chế nhạo cười khẽ. Muốn nhìn ta xử lý như thế nào sao? A, vậy liền để các ngươi nhìn cái đủ. Độ kiếp này thần lan hắn là chắc chắn phải có được, dù là trở thành mục tiêu công kích, hắn cũng sẽ không chấp tay nhường cho. Một đạo tay áo nhẹ nhàng thanh ý dị tiên tử chậm rãi rơi vào đạo trường giữa không trung, đối Giang Diêm chậm rãi thi trì lấy lễ, quỷ tiên đạo hữu, tại hạ là Quỳnh Giao Thánh Địa thánh nữ, không biết có thể dùng 10 cây thần thực đổi lấy đạo hữu trên tay độ kiếp thần lan. Cái này Quỳnh Giao Thánh Nữ cơ như bạch ngọc, mặt như ánh bình minh, đẹp như tiên nữ. Cặp kia giống như ngậm lấy một vùng thu thủy hoa đỏ mắt, càng là liên tiếp ý cười rơi vào Giang Diêm trên thân, nàng ngọc thủ đảo ngược ở giữa, 10 cây nở rộ sáng chói thần hà thần thực phiêu phủ ở giữa không trung. Giang Diêm liếc mắt 10 cây thần thực, cũng đều là kinh thế hai tục chi vật, nhưng còn xa không thể cùng độ kiếp thần lan bằng được. Cái này 10 cây thần thực nhiều lắm là giúp người tăng cao tu vi, còn lâu mới có được độ kiếp thần lan như vậy cưỡng ép đột phá bây giờ tới. Hắn hiện tại thất giai, có lẽ là có thể bằng vào cái này 10 cây thần thực tăng lên thập trọng khoảng chừng cảnh giới, nhưng độ kiếp thần lan lại có thể để cho hắn trực tiếp đạt tới thất giai trăm tầng. Hắn nếu là đến bát giai, phục dụng 10 cây thần thực sợ là tăng lên không đến ngũ trọng, có thể ăn vào độ kiếp thần lan, như cũng có thể dây lên tới bát giai trăm tầng. Ở trong đó chiến lệnh, giống như 10 con kiến, ý đồ sánh vai thiên ngoại phồn tinh. Giang Diêm khép cười một tiếng, Quỳnh Giao tiên tử hảo ý, Giang Mộ tâm lĩnh, chỉ là độ kiếp này thần lan đối tại hạ quả thực hữu dụng, liền không tốt cùng tiên tử làm giao dịch. Quỳnh Giao thánh nữ dường như đã sớm biết phương pháp này không làm được, cũng không có cơ cầu, chỉ là cười một tiếng, vậy liền chúc đạo hữu may mắn. Dứt lời, nàng liền nhẹ nhàng mà đứng, bay tới phương xa. Chương 476, cuối cùng quyết chiến. Chương 476, cuối cùng quyết chiến. Giang Diêm, ngươi có phải hay không điên rồi à? Mới có thể đem độ kiếp thần lan cái này gốc khoai lang bỏng tay đổi đi, ngươi vì sao không đổi? Chu Ngọc thánh nữ lên tiếng hô lớn. Long Nguyên thánh tử mở miệng khuyên nhủ, Giang tiểu tử nhất định là tự có tính toán, ngươi ta liền không cần quá nhiều quan tâm. Nhưng thế nhưng là, Chu Ngọc khuôn mặt đẹp đẽ viết đầy lo lắng, đây chính là độ kiếp thần lan, trên đời ai không muốn đem nó đạt được, cái này thần ma đạo trận yêu nghiệt lão quái săn sát, hắn lại có thể nào mang theo bảo mà chạy? Cái này nhìn Giang tiểu hữu mệnh. Long Nguyên thánh tử thở dài nói, lúc này, tại tinh quận một bên khác, muốn dùng 10 cây thần thực đổi lấy độ kiếp thần lan thất bại Quỳnh Giao thánh nữ, đang cùng với người lấy thần thức trò chuyện. Thánh nữ, cái kia quỷ tiên thế nhưng là không muốn trao đổi. Thanh bảo lao hầu thanh âm bình thản, trong đó lại ẩn chứa tham lam sát ý. Quỳnh Giao thánh nữ mắt xanh bình tĩnh như nước, độ kiếp thần lan như thế nghịch thiên thần thực, thế nhân đều là vô cùng hướng tới, hắn há lại sẽ vẹn vẹn bởi vì 10 cây thần thực mà giao ra. Thánh nữ kia thế nhưng là muốn dùng càng nhiều thần thực trao đổi độ kiếp thần lan. Thanh bảo lao hầu cười lạnh hai tiếng, thánh nữ thật đúng là tâm địa thiện lương a, độ kiếp thần lan một chuyện, liền không cần thánh nữ quan tâm. Trưởng lão, Quỳnh Giao thánh nữ còn muốn nói tiếp cái gì, cũng đã không cách nào cảm giác được thanh bảo lao hầu thần thức. Tại tinh quận bên ngoài, thanh bảo lao hầu chống thần trượng, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, vốn là muốn đem cái này quỷ tiên diện sát đi, không nghĩ tới còn có thể thêm ra một gốc độ kiếp thần lan. Nàng đấy mắt tràn đầy tham lam chi ý, lao thân tại cái này bán thần hậu kỳ dừng lại ngàn năm, vốn đã tâm chết, tự biết bất lực đến đỉnh phong chi cảnh. Hôm nay lại làm cho lão thân nhìn thấy độ kiếp thần lan, đây là lao thân cơ duyên, thay thánh địa diệt trừ quỷ tiên, cũng là ta Quỳnh Giao thánh địa cơ duyên. Thanh bảo lao hầu cất tiếng cười to. Quỷ tiên, mệnh của ngươi, lao thân liền nhận. Theo Quỳnh Giao thánh nữ ý đồ lấy 10 cây thần thực đổi lấy độ kiếp thần lan, một cử động kia dẫn tới tất cả mọi người muốn chạm tìm vận may, thậm chí đều đi tới dùng 30 gốc thần thực đổi lấy một gốc độ kiếp thần lan tình trạng. Một mục giá, 30 gốc thần thực. Người tới là một phương chí tôn, hai tay chắp sau lưng, 10 phần tự tin mở ra điều kiện, hắn tự nhận Giang Diêm tuyệt không có khả năng cự tuyệt. Giang Diêm ra vẻ suy nghĩ hình, nhếch miệng suy tư thật lâu, mới đối nam tử cười nói, ngươi mở ra điều kiện hoàn toàn chính xác rất mê người. Hừ. Thanh niên chí tôn hừ lạnh một tiếng, ngay tại hắn dự định đem 30 gốc thần thực giao cho Giang Diêm, đổi lấy độ kiếp thần lan lúc. Nhưng là, ta cự tuyệt. Giang Diêm lời nói xoay chuyển, thần sắc nghiêm nghị nói. Cái gì? Thanh niên chí tôn lộ ra vẻ kinh hãi, ngươi nói cái gì? Ngươi dám can đảm nói thêm câu nữa? Giang Diêm khuôn mặt nghiêm nghị, ta nói, ta cự tuyệt. Ngươi điên rồi phải không? Đây chính là 30 gốc thần thực. Thanh niên chí tôn sắc mặt khó coi, ngươi phá vỡ cảnh giới cực điểm, nhiều lắm là mở ra 30 nặng tiểu cảnh giới, cái này 30 gốc thần thực hoàn toàn đủ ngươi đột phá nhất giai đại cảnh giới. Ngươi bằng vào độ kiếp thần lan cũng bất quá là sờ đến trước mắt cảnh giới 30 đoàn tụ đấy, hoàn toàn không cần thiết cầm độ kiếp thần lan mạo hiểm. Giang Diêm cười khẽ, nhưng cũng chưa hề nói thứ gì. Hắn như thật chỉ là mở ra 30 nặng tiểu cảnh giới, phục dụng 30 gốc thần thực, hoàn toàn chính xác hiệu quả lại so với độ kiếp thần lan tốt. Nhưng vấn đề là, hắn tiểu cảnh giới không cẩn thận mở nhiều lắm, mở thành 100 nặng, 30 gốc thần thực nhiều lắm là cũng liền tăng lên 30 nặng, độ kiếp thần lan lại có thể tăng lên 100 tầng. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Ai, đều do hắn quá mức yêu nghiệt, lại mở ra 100 tầng tiểu cảnh giới, hảo ý của ngươi tại hạ cũng tâm lĩnh, mời trở về đi. Giang Diêm góc 45 độ nhìn trời, cái này người mang độ kiếp thần lan hung hiểm, vẫn là để tại hạ một người khám đi. Ngươi, thanh niên chí tôn còn muốn nói tiếp cái gì, cuối cùng lại là hừ lạnh một tiếng, minh ngoan bất linh, ai cũng cứu không được ngươi. Nhận được đạo hữu quan tâm, tại hạ cũng không cần người khác xuất thủ cứu giúp. Giang Diêm khẽ cười nói, độ kiếp thần lan hoàn toàn chính xác có thể giúp hắn người vượt qua trước mắt đạo kiếp, động lòng người sinh một thế ngàn kiếp muôn vàn khó khăn, chỉ có từ độ. Thanh niên chí tôn nhìn chằm chằm Giang Diêm một mắt, tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi dưới mắt một kiếp này lại nên như thế nào độ. Hắn quay người đạp phá hư không, rời đi Giang Diêm vị trí đạo trường. Giang Diêm độc thân ngật tại đạo trường phía trên, khuôn mặt lạnh nhạt, ta lúc này đã đạt tới thất giai 45 nặng cảnh, chỉ cần 100 cây thần thực, liền có thể đột phá đạt tới bát giai chi cảnh. Chỉ cần đạt tới bát giai chi cảnh, hắn liền thông qua độ kiếp thần lan, thẳng đến bát giai 100 tầng. Lâm Môn một cước bước vào cựu giai bán thần cảnh, nửa chân đạp đến nhập bán thần chi cảnh, cái này thái sơ bí cảnh hơn vạn sinh linh, cho dù là bán thần đỉnh phong vô thượng tồn tại, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Giang Diêm khẽ miệng ngậm lấy ý cười, kế hoạch thông. Sau đó thời gian, liên tục tục lại có mười mấy người khiêu chiến Giang Diêm, nhao nhao bị Giang Diêm 2-3 lần đánh ra đạo trường, lại thắng được thần ma ban tặng mười mấy gốc thần thực. Còn lại 4 tòa trên đạo trường, cũng không có đạo chủ bị đánh bại, chấm dãi, tinh trong mâm lại không người dám lên trận khiêu chiến. 5 người lông mày đều là nhíu chặt lên, cái này thần ma đạo trận là soát ban thưởng ban thượng quan, có thể những người này không lên đài khiêu chiến bọn hắn, liền không có ban thưởng có thể soát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, như cũng không người nào dám lên đài khiêu chiến 5 vị đạo trưởng đạo chủ. Thiên ngoại thần ma dường như nhìn không được, lại xuất thủ điên đảo cả khôn, 5 tòa đạo trưởng chậm chạp tướng dựa vào, cuối cùng lại hòa hợp một tòa sừng sững tại tinh hà phía trên tinh không đạo trưởng. Nhìn như vậy đến, thiên ngoại thần ma là muốn cho chúng ta 5 người tiến hành cuối cùng quyết chiến. Giang Diêm nhíu mày nói, đáng chết, hắn soát thần thực kế hoạch thất bại, hiện tại tới tay thần thực cũng bất quá 10 mấy gốc, căn bản không đủ để hắn đột phá tới bát giai. Vậy liền nhanh chút kết thúc đi, bản tôn đã không kịp chờ đợi muốn biết cuối cùng thần tứ là vật gì. Thân mang thâm không tinh bảo tuấn tú nam tử khẽ cười nói, hắn là linh vực tinh không đạo tông truyền nhân, người mang tinh không bí thuật, có thể thao túng tinh hà, điều động hoàn vũ thần uy, liên tiếp chiến bại hơn 50 người. Vậy liền nhàn thoại nói, động thủ đi. Thiên cung thiếu chủ bình thản nói, vô luận các ngươi vận dụng cỡ nào thủ đoạn, ta đều đem chiến đến cuối cùng. Thần hoàng tuấn yên lặng đi đến Giang Diêm bên cạnh, thượng thần đại nhân, trước vây đánh ai? Giang Diêm mặt không thay đổi chỉ Thiên cung thiếu chủ, hắn. Thiên cung thiếu chủ lập tức trừng to mắt, hắn im mắng giật giật miệng, không biết mắng như thế nào thô tục. Thần bí áo bào đen thiếu niên thì là không nói tiếng nào, trực tiếp thẳng hướng Thâm Không đạo tông truyền nhân. Tới thật đúng lúc, Tinh tông truyền nhân đã tê ra tinh không chiến kích, cùng thiếu niên chiến mà lên. Giang Diêm cùng thần hoàng tuấn thì là một trái một phải phóng hướng Thiên cung thiếu chủ. Thử, chỉ bằng 2 người các ngươi? Thiên cung thiếu chủ quanh thân quanh quần thần hoa, vạn thần lục. Thần hoàng tuấn tâm thần niệm ngàn vạn, từng đạo chí bảo chống rông hiện hiện, trong nháy mắt thẳng hướng Thiên cung thiếu chủ. Giang Diêm thì hiện tượng cổ ma thủ, phong ấn Thiên cung thiếu chủ không gian bốn phía, tiến hành tuyệt sát. Chương 477, quỷ dị quan tài tấm. Chương 477, quỷ dị quan tài tấm. Vô ngần tinh không đạo trường bên ngoài, một đám thiên tiêu đều bị chấn động ngựa không thành tiếng. Thần hoàng tuấn cùng quỷ tiên đồng thời xuất thủ chu sát Thiên cung thiếu chủ, Thiên cung thiếu chủ hẳn là treo. Ta nhìn chưa hẳn, thần hoàng tuấn cùng quỷ tiên cố nhiên có vô địch chi tư, nhưng Thiên cung thiếu chủ nắm giữ thiên cung thần thuật tất nhiên là nắm giữ vô địch chân chính pháp môn, lấy một địch hai lại có gì khó. Tinh tông truyền nhân đồng dạng người mang thần thuật, cùng cái kia lai lịch không rõ thiếu niên mặc áo đen chiến đến 300 hiệp, như cũng chưa thể phân ra thắng bại. Hắc y thiếu niên kia đến tột cùng ra sao địa vị? Không biết, hắn thần thông bí pháp chưa từng nghe nói, chắc là thượng cổ đạo thống truyền nhân. Vâng. Trấn thế kiếp quang ầm vang rơi xuống, thần hoàng tuấn khuôn mặt bình thản, quanh thân hiện hiện ngàn vạn chí bảo, thăng hoa thành từng kiện tiên bảo, phong ấn một phương tiên địa. Thượng thần đại nhân, bản tọa tới. Giang Diêm tế ra thái cổ tà minh, trong nháy mắt giết vào thần hoàng tuấn phong ấn trong tiên địa, đối bị tỏa liên phong ấn thiên cung thiếu chủ tiến hành tuyệt sát. Ầm. Còn có thủ đoạn. Giang Diêm vi nhíu mày. Hắn cái này định sinh tử một thương lại bị một kiện phát ra cổ lão khí tức vách quan tài chặn. Cái này vách quan tài toàn thân đen nhánh, phía trên điêu khắc quỷ dị đường vân, bị thái cổ tà minh đâm bên trên một thương, cái kia quỷ dị đường vân nở rộ thần hình, đem Giang Diêm bước lùi 3 mét. Đây là pháp bảo gì? Giang Diêm có chút ngạc nhiên, cái này Thiên cung thiếu chủ đến tột cùng có bao nhiêu bà bối? Thiên cung thiếu chủ cười lạnh ba lượng âm thanh, đây là thái cổ thời kỳ chôn vùi đại đế quan tài tấm, ẩn chứa trong đó thần uy, hơn xa thần bảo. Nếu không phải bổn thiếu chủ còn chưa đăng thần, không cách nào tế ra trong đó một phần 10 uy năng, ngươi sớm đã hóa thành huyết thủy, từ thế gian này xóa đi. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, quỷ dị quan tài tấm lại lần nữa bay tứ tung hư không, vì quần tinh sáng chói thâm không dắt lên một tầng hắc ám, trong bóng tối không ngừng có quỷ dị nhân thủ rũ ra. Nay quỷ dị nhân thủ đi tới tinh thần đều sụp đổ, pháp tắc cùng cấm chế cũng là vừa chạm vào tức phá. Thần Hoàng Tuấn Tiên Bảo cũng tại trong khoảnh khắc sụp đổ tan rã, mặt mũi của hắn hơi đổi, cuối cùng là cỡ nào thần vật. Ta tinh thần kết nối cắt ra. Tinh tông truyền nhân trong mày, ngóng nhìn bị hắc ám che lở OG thâm không, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Thân phận không rõ áo bào đen thiếu niên cũng là ngóng nhìn thâm không, ánh mắt không có chút nào gợn sóng, ánh mắt rơi vào khối kia quỷ dị quan tài trên bảng, thật lâu không muốn dịch chuyển khỏi ánh mắt. Không chỉ là tinh không trên đạo trường mấy người, tất cả mắt thấy khối này vách quan tài thần uy sinh linh, không khỏi là kinh ngạc dị thường, lộ ra vẻ chấn động. Cái này quan tài tấm đúng là đến từ thời kỳ thượng cổ đế quan. Một tôn đỉnh phong bán thần ánh mắt lúc này có vào, không nháy một cái nhìn chằm chằm khối kia quỷ dị quan tài tấm. Đế quan. Một đám đỉnh phong bán thần nghe vậy, đều là lộ ra kinh hãi thần sắc. Đương kim kỷ nguyên liền ngay cả thần hỏa cảnh chân thần đều ít càng thêm ít, càng đừng đề cập vạn năm không xuất hiện thế thần đế. Thiên vực, linh vực, bất quá có thần lửa cảnh chân thần, thần vực cùng tiên vực, phải chăng còn có thần đế tồn thế, cũng không người biết được. Cái này kỷ nguyên, thần đế đem vĩnh viễn không xuất thế. Thần uy cái thế đỉnh phong bán thần nhìn về phía tinh không trên đạo trường năm tên đại tân sinh chí tôn, thanh âm một trận thê lương, cái này năm vị thiếu niên chí tôn, phải chăng có người có được thành đế chi tư? A, ta đang suy nghĩ gì đấy? Đỉnh phong bán thần bất đắc dĩ lắc đầu. Từ xưa đến nay, thượng giới bốn vực đã từng xuất hiện qua một tôn kinh diễm mấy cái kỷ nguyên thần đế, thiền hiệu cửu u. Từ cái này người về sau, thượng giới lại không đại đế. Bất hủ đạo tàng. Giang Diêm lại lần nữa đem bất hủ đạo tàng kinh văn hiển hóa, hóa thành ngũ trọng thông thiên pháp trận, chống đỡ cái này sụp đổ hắc ám thâm không. Có thể chống đến hiện tại, các ngươi đã rất đáng gờ rồi. Thiên cung thiếu chủ nhàn nhạt cười khẽ. Hắn chỉ dựa vào này quỷ dị quan tài tấm, liền có được hành ép một thế nghịch thiên vĩ lực. Thần Hoàng Tuấn cũng không còn giấu giốt, hắn mi tâm bay ra một giọt kim quang diệu thế thần huyết, đây là hắn tự thân thần huyết. Giọt này thần huyết nở rộ tịnh thế thần mang, đem hết thảy hắc ám che lấp, lại hắc ám thâm không bên trong mở ra một mảnh quang minh chi địa, để mà che tránh né quỷ dị nhân tụ diệt sát. Thượng thần đại nhân. Thần Hoàng Tuấn hô to một tiếng. Giang Diêm cật lực dùng bất hủ đạo tàng kinh văn chống đỡ lấy sụp đổ thâm không, đã nhanh muốn nhịn không được, may mắn thần Hoàng Tuấn mở một phương thế giới, hắn vội vàng xé rách không gian, thoáng hiện đến bên trong tiểu thế giới. Món kia quỷ dị vách quan tài hư hư thực thực là thời kỳ thượng cổ đế quan, bình thường thần bảo căn bản là không có cách chống lại. Thần Hoàng Tuấn bình tĩnh nói, ngươi nhưng có cách đối phó. Giang Diêm tiện tay hướng miệng bên trong lấp vài quặng thần thực, do hỏi. Thần Hoàng Tuấn lắc đầu, ta thần bảo không cách nào chống lại, đây chính là đế quan quan tài tấm, ẩn chứa trong đó thượng cổ thần đế thần uy. Thượng cổ thần đế thần uy. Nghe vậy, Giang Diêm nhíu mày. Cửu U lão đệ hẳn là thần đế đi, vậy hắn hư vô vương tọa phải chăng cũng người mang thần đế uy năng, hẳn là có thể cùng cái này đế quan vách quan tài chống lại. Chỉ là, thật muốn làm lấy mặt của mọi người, thế ra hư vô vương tọa sao? Giang Diêm có chút do dự, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, dùng thần huyết làm nát hắn. Hắn vẫn là không muốn tế ra hư vô vương tọa, định dùng thu tập được ba giọt thần huyết đối kháng quỷ dị quan tài tấm. Giang Diêm mi tâm nở rộ thần hà, ba đạo thần huyết quanh quẩn tại thâm không bên trong nháy mắt hấp dẫn chúng sinh chú ý mau nhìn, kia là thần huyết, vẫn là ba đạo thần huyết. Đến tột cùng là bực nào đại nhân vật, lại góp nhặt ba đạo thần huyết. Ba đạo thần huyết. Thiên cung thiếu chủ cũng là khẽ giật mình, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba đạo sáng chói thần huyết. Thần Hoàng Tuấn thì cũng là cả kinh không khép miệng được ba, không hổ là thượng thần đại nhân, lại người mang ba đạo thần huyết. Hắn ánh mắt trở nên kiên nghị, ta còn có một đạo thần huyết, ta cùng ngài lấy năm đạo thần huyết làm dẫn, phá này quỷ dị quan tài tấm. Thần Hoàng Tuấn mi tâm lại lần nữa nở rộ thần hạ, lại có một đạo ẩn chứa chân thần khí tức kim sắc thần huyết treo đến giữa không trung, năm đạo thần huyết hòa lẫn, đem bóng tối vô tận xua tan. Năm đạo thần huyết. Thiên cung thiếu chủ sắc mặt khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này thần Hoàng Tuấn cùng Giang Diêm lại tổng cộng có 5 đạo chân thần chi huyết. 5 đạo thần huyết ẩn chứa thần uy, lại thật cùng quỷ dị quan tài thần uy tương xứng. 5 đạo thần huyết đều là ẩn chứa chân thần bản nguyên chi lực, mà này quỷ dị quan tài tấm cũng bất quá là ẩn chứa thượng cổ thần đế một sợi khí tức thôi. Thật sự là khó chơi. Thiên cung thiếu chủ đưa tay ở giữa, lại cũng tế ra 3 đạo thần huyết. Lần này, quỷ dị quan tài tấm lại hắc ám lại lần nữa bao trùm thâm không, không ngừng từ đó tuôn ra quỷ dị nhân thủ, muốn đem toàn bộ tinh không đạo trường đều xé rách. Thiên cung thiếu chủ lại cũng người mang ba đạo thần huyết. Thần Hoàng Tuấn cho mày, tỉnh táo phân tích nói, trong đó một đạo là chính hắn thần huyết, còn có một đạo là thiên cung thánh chủ, về phần đạo thứ ba, đây là cơ duyên của hắn đoạt được. Giang Diêm nghĩ tới điều gì, hắn đạo thứ ba thần huyết, đến từ hư vô sinh vật. Cái kia cùng Long Nguyên thánh tử có thủ không đội trời chung, tự thân diễn hóa thần thánh vườn trái cây, thôn vệ rất nhiều bán thần hư vô sinh vật. Chương 478, cùng cảnh vô địch chương 478, cùng cảnh vô địch hắc ám vô biên vô hạn, quỷ dị nhân thủ đem hư không xé rách, này phương thiên địa đều đang vặn bẹo sụp đổ. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, xem ra chỉ có thể tế ra hư vô vương tọa. Giang Diêm không do dự nữa, sau lưng hiện hiện một đạo hư vô đạo ảnh. Thiên cung thiếu chủ, cùng ta vào nhà. Hư vô vương tọa chiếu rọi thiên địa, đem thiên cung thiếu chủ quanh thân không gian giam cầm, chỉ là trong một chớp mắt, không đợi kỳ phản ứng tới, liền biến mất không thấy. Đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, còn có Giang Diêm thân ảnh. Theo thân ảnh của hai người từ tinh không trên đạo trường biến mất, tổng cộng có lục đạo thần huyết cũng cùng nhau biến mất, quỷ dị quan tài tấm cũng một chút xíu tiêu tán, vô biên vô tận hắc ám chậm chạp rút đi. Xảy ra chuyện gì? Thượng thần đại nhân vận dụng cỡ nào thần bảo? Thần Hoàng Tuấn khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Bên dưới đạo trường truyền đến một trận xôn xao, năm người này đột nhiên chỉ còn ba người, quả thực không thể tưởng tượng. Liên Tuyệt không phải lĩnh vực cũng ứng hiện hóa tại một vùng không gian, có thể cái này phương viên vạn dặm đều không có lĩnh vực không gian, chỉ còn lại một loại khả năng. Quỷ tiên hắn vận dụng vượt qua lẽ thường thần bảo. Tinh quận bên ngoài, rất nhiều bán thần sắc mặt đều có vẻ hơi phân chấn, sẽ không sai, lão thần thấy rõ. Kia là hư vô vương tọa đạo ảnh. Minh Nguyệt Điện thái thượng trưởng lão thần tình kích động, ma thần núi Hắc Xích lão giả cũng là thần tình trên mặt nghiêm túc, hư vô vương tọa lại rơi vào trong tay người này. Không chỉ là hai người này, còn lại hậu kỳ, đỉnh phong bán thần cũng đều nhận ra hư vô vương tọa. Trong mắt bọn họ tham lam cũng không còn cách nào áp chế, kẻ này người mang độ kiếp thần lan, lại có mang minh đế di vật hư vô vương tọa. Giết! Giết hắn! Đem hắn trên người bảo bối tất cả đều tìm ra, một cái không rơi. Thanh bảo lao hổ bởi vì quá phấn khởi, thần sắc lộ ra mười phần dữ tợn. Nàng là Quỳnh Giao Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, lúc này lại giống diện mục dữ tợn ma đầu, nhìn để cho người ta một trận hoảng sợ. Cái khác bán thần cũng không khá hơn chút nào, độ kiếp thần lan đủ dụ hoặc đã đủ lớn, hiện tại lại thêm ra một tôn hư vô vương tọa, bọn hắn đều đã để mắt tới răng diêm. Đương nhiên, trên đạo trường Thần Hoàng Tuấn cùng Thiên Cung thiếu chủ cũng bị để mắt tới. Thần Hoàng Tuấn có được hai đạo thần huyết, Thiên Cung thiếu chủ có được ba đạo, còn người mang thời kỳ thượng cổ đế quan quan tái tấm. Có thể nói, cái này tinh không trên đạo trường năm tên thiếu niên chí tôn đều đã bị những lao tổ này, lao quái vật nhóm để mắt tới chờ đến bọn hắn rời đi thần ma đạo trận. Chờ đợi bọn hắn chính là sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Dù là đối mặt chính là Thiên Cung cùng Thần Hoàng đạo lửa giận, bọn hắn cũng ở đây không chối từ. Nói phân hai đầu, hư vô không gian bên trong. Thiên Cung thiếu chủ thần sắc ngưng trọng nhìn xem quanh mình hư vô, đây là hư vô vương tọa. Hắn nhìn về phía hư vô cuối cùng, cái kia ngồi tại vương tọa bên trên nam tử, ngươi dám trước mặt nhiều người như vậy, đem như thế thần bảo như thế. A, ngươi không phải cũng đồng dạng. Giang Diêm khẽ cười nói, thời kỳ thượng cổ đế quan tài tấm đều tế ra tới, ngươi cũng thật sự là không sợ phiền phức. Giang Diêm méo méo mi tâm, ngươi nếu là thành thành thật thật bị ta cùng Thần Hoàng Tuấn xử lý, cũng là sẽ không ra nhiều chuyện như vậy, hư vô vương tọa bí mật đương nhiên sẽ không bị người khác biết được. Đây hết thảy đều là bởi vì ngươi a. Giang Diêm bình thản nói. A, ngươi hám sâu phiền phức, cùng ta có liên can gì? Thiên Cung thiếu chủ dò xét mình lòng bàn tay, nghe đồn hư vô vương tọa có thể ngăn cách hết thể tự thân ngoại trừ lực lượng, quả thật danh bất hư truyền. Chỉ vận dụng tự thân lực lượng, ngươi xác định ngươi là bổn thiếu chủ đối thủ. Thiên Cung thiếu chủ trên mặt ý cười, ta người mang ba đạo thần huyết, trong đó một đạo là tự thân. Ngươi đây, đến từ hạ giới tiểu tử, ngươi cái kia ba đạo thần huyết, lại có cái nào đạo là tự mình? Thiên Cung thiếu chủ thần huyết sáng chói chói mắt, hiện lên ở trong hư vô. Giang Diêm gãi đầu một cái, thở dài, đáp án cùng ngươi đoán, ta cái kia ba đạo thần huyết, không có một đạo là tự mình, ta cũng rất bất đắc dĩ à. Hắn cúi thấp đầu, nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì nói, bản tọa thế nhưng là minh đế chuyển thế, tại sao không có tự mình thần huyết ta? Chẳng lẽ là cảnh giới không đủ, còn không có thức tỉnh à? Một đạo thần huyết thôi, bản tọa có thể chạm ngươi một lần, cũng tương tự có thể chạm ngươi lần thứ hai. Giang Diêm ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vòng âm hiểm ý cười. Ngươi chỉ nghe hư vô vương tọa sẽ ngăn cách tự thân bên ngoài lực lượng, nhưng lại không biết hư vô vương tọa cũng có thể đem người khác cảnh giới ép đến đồng vương tọa chủ nhân đồng dạng cảnh giới đi. Ừm. Thiên Cung thiếu chủ nhướng mày, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua điểm này. Giang Diêm cũng là gần đây mới phát hiện, theo cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, hắn đối hư vô vương tọa năng lực cảm nộ cũng tại tăng lên. Hư vô vương tọa lại có được áp chế hắn nhân cảnh giới năng lực, cái này xác thực cho Giang Diêm không biết kinh hỉ. Bản tọa có thể lấy thất giai chiến ngươi cựu giai hậu kỳ, bây giờ đưa ngươi cảnh giới cũng áp chế đến thất giai, coi như ngươi thêm ra một đạo thần huyết, lại có thể thế nào? Giang Diêm tâm thần niệm khẽ động, hư vô không gian cực điểm lực lượng bị áp chế, lại thật đem Thiên Cung thiếu chủ cảnh giới ép đến thất giai thập trọng. Vốn nên đem Thiên Cung thiếu chủ áp chế đến cùng Giang Diêm cùng cảnh giới, làm sao Giang Diêm đánh vỡ cảnh giới cực điểm, Thiên Cung thiếu chủ nhưng không có đánh vỡ, không cách nào cùng Giang Diêm cùng cảnh, chỉ có thể áp chế đến thất giai thập trọng. Đảo ngược thiên cương, hiện tại là thất giai 45 nặng Giang Diêm đối chiến thất giai thập trọng Thiên Cung thiếu chủ. Giang Diêm cảnh giới ngược lại so Thiên Cung thiếu chủ cao. Thiên Cung thiếu chủ cũng ý thức được điểm này, cái kia tuấn tú khuôn mặt hiện lên một vòng bặm mẻo, như thế lại. Hư vô vương tọa chính là minh đế chi vật, chủ đánh chính là công bằng quyết đấu, không dựa dẫm ngoại vật, thuần dùng tự thân lực lượng tiến hành. Không tá trợ tự thân bên ngoài lực lượng, cùng áp chế cảnh giới đến cùng cảnh, cũng là vì công bằng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giang Diêm cái này vết xe đổ trời đánh vỡ cảnh giới cực điểm, đem hư vô vương tọa tính công bình cho phá vỡ. Ai còn có thể cùng hắn cùng cảnh giới quyết đấu? Giang Diêm cũng mặc kệ những thứ này, hắn trực tiếp chính là một cái thuần thân, giết tới Thiên Cung thiếu chủ trước người, trở tay banh ra một cái linh băng. Thiên Cung thiếu chủ cảnh giới bị Giang Diêm áp chế, tế ra bình chướng khoảnh khắc vỡ vụn liên đối lấy đem hắn banh ra 10 vạn dặm xa. Phúc. Thiên Cung thiếu chủ phun ra một ngụm nội tạng mảnh vỡ, con người rung động kịch liệt, hắn suýt nữa bị Giang Diêm một phát đặc thủ đánh thường cho đánh chết. Tại hư vô vương tọa bên trong, ta tuyệt không phải đối thủ của hắn. Lao đi khỏe miệng vết máu, hắn không chút do dự tế ra cấm kỵ bản cờ, muốn giết ra hư vô vương tọa. Nhìn đâu vậy? Giang Diêm giống như là quỷ đồng dạng xuất hiện tại Thiên Cung thiếu chủ sau lưng, đột nhiên một cái đá ngang quét ra, không gian băng liệt thanh âm vang vọng hư vô không gian. Không được. Thiên Cung thiếu chủ con ngươi địa chấn, đội vàng dẫn động thần huyết chống cự cái này quét ngang đá ngang, lực lượng kinh khủng vẫn là đem thần huyết ngay tiếp theo Thiên Cung thiếu chủ đánh bay vài mét. Táng thiên bàn cờ. Thiên Cung thiếu chủ vận dụng cấm kỵ, lại phát hiện Giang Diêm lại mang theo nụ cười quỷ dị. Nụ cười này vô cùng quỷ dị, cho Thiên Cung thiếu chủ cảm giác xấu. Cùng cảnh giới dưới, bản tọa vô địch, cho dù là cấm kỵ người cũng giống vậy. Giang Diêm đấy mắt hiện lên một vòng tinh hồng, tại Thiên Cung thiếu chủ rung động ánh mắt hạ. Một quyền. Bèn. Táng Thiên bàn cờ khoảnh khắc băng liệt, quân cờ đen trắng cũng trong phút chốc đều băng diện. Tiểu thiếu chủ, ngươi lại bại. Giang Diêm Vân vê một viên còn sót lại quân cờ, đạn hướng kinh tại nguyên chỗ Thiên Cung thiếu chủ. Chương 479, Thượng Cổ Ma Thần chương 479, Thượng Cổ Ma Thần Thiên Cung thiếu chủ cùng vị tiên tiến vào hư vô vương tọa lâu như vậy, làm sao còn chưa phân ra thắng bại? Đáp án không cần ngờ vực vô căn cứ, Thiên Cung thiếu chủ người mang tuyệt thế bí pháp, lại là cựu giai hậu kỳ bản thần, quỷ tiên có thể nào cùng nó tranh phong? Thiên Cực lao tổ cũng là cựu giai hậu kỳ, không đồng dạng bị quỷ tiên cường thế diệt sát. Thiên Cực lao tổ có thể cùng Thiên Cung thiếu chủ so sao? Ngay tại tinh trên bàn đám người cãi lộn thời điểm, tinh không trên đạo trưởng vỡ ra một khe hở không gian. Mắt sát người hô, bọn hắn ra. Cái này một cuống họng dẫn tới tất cả mọi người chú ý, bọn hắn vội vàng nhìn chỗ không ở giữa khe hở phương vị, muốn biết được là ai cười đến cuối cùng. Theo trong vết nứt không gian bóng người sừng sững tại thâm không bên trong, tất cả mọi người chấn kinh tại chỗ. Quỷ tiên, thật là hắn, đúng là quỷ tiên còn sống ra. Lấy thất giai linh hoàng chi cảnh cường thế chấn sát cựu giai hậu kỳ Thiên Cung thiếu chủ, người này đến tuột cùng ra sao yêu nghiệt? Hắn chẳng lẽ là thượng cổ đạo thống truyền nhân? Đám người lại lần nữa đối Giang Diêm chân thực thân phận cảm thấy hoài nghi. Đến từ Lam Tinh hạ giới thiên kiêu, làm sao có thể? Đây rõ ràng chính là thượng cổ đạo thống không xuất thế truyền nhân. Mau nhìn, lại có người từ hư vô trong lĩnh vực ra, là Thiên Cung thiếu chủ. Tinh trên bàn lại lần nữa truyền đến ồn ào. Chỉ là đợi cho mọi người thấy rõ lúc, nhao nhao rung động tại nguyên chỗ, chỉ vì cái kia đã từng hăng hái Thiên Cung thiếu chủ, lúc này thất hồn lạc phách giống như cái xác không hồn. Bộ dáng này, đạo tâm của hắn bị thương nặng. Hư vô lĩnh vực bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà đem Thiên Cung thiếu chủ đạo tâm đều đánh nát. Chơi ạ, quỷ tiên đến tột cùng là như thế nào yêu nghiệt, coi như hắn có thể đánh bại Thiên Cung thiếu chủ thì cũng thôi đi, có thể đem người đạo tâm cho làm nát, đây cũng quá không phải người đi. Tại mọi người ngươi một lời ta một câu bên trong, Thiên Cung thiếu chủ cứng ngắc đi ra tinh không đạo trường, đi tới tòa nào đó không người nơi hẻo lánh. Tự bế ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu. Tất cả mọi người không biết hắn kinh lịch cái gì. À, cấm kỵ bị một quyền đánh nát, loại này nghe rợn cả người sự tình nói ra đều không người dám tin tưởng, càng đừng Thiên Cung thiếu chủ vị này kinh nghiệm bản thân người. Hắn hiện tại đầu óc ngơ ngơ ngắc ngác, có chút không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Nói đùa cái gì? Ha ha, nhất định là huyễn cảnh, tay xé ta Táng Thiên bàn cờ, làm sao có thể chứ? Huyễn cảnh, ta nhất định lâm vào trong ảo cảnh. Thiên Cung thiếu chủ nhẹ giọng nỉ non, thỉnh thoảng tố chất thần kinh cười ra tiếng. Giang Diêm chậm rãi rơi vào tinh không đạo trường. Thần Hoàng Tuấn bu lại, thượng thần đại nhân, ngươi đối với hắn làm cái gì, càng đem hắn hướng đạo chi tâm đều đánh nát. Không có làm cái gì a? Giang Diêm nhún vai nói, chính là đem hắn tiên tiên pháp bảo đánh nát, chỉ thế thôi. Cái này cũng liền nói đến thông. Thần Hoàng Tuấn nhàn nhạt trầm âm, tiên tiên pháp bảo bị vỡ vụn, đạo tâm chắc chắn bị hao tổn. Bất quá người này thân là Thiên Cung thiếu chủ, chắc hẳn tiên tiên pháp bảo nhất định là thượng phẩm tiên bảo, có thể đem trời sinh phẩm tiên bảo đánh nát, không hổ là thượng thần đại nhân. Thần Hoàng Tuấn trên mặt khâm phục, không phải tiên bảo, là cấm kỵ. Giang Diêm từ tốn nói, a, nguyên lai là cấm kỵ a. Vậy cũng vô cùng. Thần Hoàng Tuấn lại nói một nửa, đột nhiên cứng tại chỗ, không thể tin nhìn về phía Giang Diêm, cấm kỵ. Ừm. Giang Diêm gật gật đầu, cấm kỵ. Cấm kỵ. Cấm kỵ. Thần Hoàng Tuấn con ngươi địa chấn, cả người đều không tốt, thượng thần đại nhân, đem tiên tiên cấm kỵ đánh nát. Hắn nhìn về phía nơi hẻo lánh tự bế Thiên Cung thiếu chủ, nghĩ mà sợ nuốt nước miếng, có thể thua ở thượng thần trong tay đại nhân, hắn thua không an. Đừng nói chuyện tiếm. Mau tới giúp ta diện sát người này. Tinh tông truyền nhân thanh âm vang lên. Hắn bị áo bào đen thiếu niên đánh vừa đi vừa về chạy trốn, một đầu cánh tay bị khí tức quỷ dị quanh quẩn, chỉ còn chút mạch cốt âm u. Người này không phải cái này kỷ nguyên sinh linh. Tinh tông truyền nhân trầm giọng a nói. Nghe thấy lời ấy, Thần Hoàng Tuấn sắc mặt đại biến, thượng thần đại nhân, ngươi ta muốn cùng Tinh tông truyền nhân liên thủ chu địch. Hắn dẫn đầu tế ra hai đạo thần huyết, quanh quẩn giữa thiên địa, chiếu rọi vạn cổ đêm dài. Diệt. Áo bào đen thiếu niên không chút hoang mang đưa tay đón đỡ, lòng bàn tay hiện hiện từng đạo quỷ dị phù văn, càng đem hai đạo thần huyết dừng lại giữa không trung. Ngay cả thần huyết đều không thể làm sao hắn. Thần Hoàng Tuấn cau mày. Hắn phóng thích bán thần đỉnh phong thần uy, diễn hóa xuất thần thánh hư ảnh, vạn đạo thần kiếm chiếu rọi của tinh, đồng thời bắn ra mà đi. Yếu đuối. Áo bào đen thiếu niên khẽ cười nói. Hắn quanh thân tràn ngập quỷ dị phù văn, lấy tự thân vị phương biên, tạo ra từng tòa cẩm tù hư không thần tháp, thần tháp hấp thu ngàn vạn thần kiếm uy năng, trả lại áo bào đen thiếu niên. Tạo hóa thiên ma tay. Giang Diêm một tay vác tại sau lưng, một cái tay khác diễn hóa thành thượng cổ ma thủ, oanh ra hủy thiên diệt địa hạo hãn ma trưởng. Áo bào đen thiếu niên sau lưng huyết đục nở rộ, từng đạo từ xương người biến thành xiềng xích bắn ra, thẳng hướng Giang Diêm. Thần Hoàng Tuấn cùng Tinh Tông truyền nhân. Ách, Tinh Tông truyền nhân bị người này xương xiềng xích xuyên qua, trực tiếp đóng đinh tại thượng cổ phù văn trên trụ đá. Giang Diêm thì là một tay nắm lấy xương người xiềng xích, sinh sinh đem nó bóp nát. Thần Hoàng Tuấn cũng vận dụng thần uy, đem người này xương xiềng xích tồn tại xóa đi. Trước kỷ nguyên sinh linh, như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Thần Hoàng Tuấn khuôn mặt lạnh lùng, giống như thẩm phán thế nhân thần minh. Áo bào đen thiếu niên âm hiểm cười hai tiếng, ngay trước mặt mọi người, đem che khuất nửa mặt áo bào đen xốc lên, lộ ra hé mở giữ tận mặt mũi và mèo. Hắn nửa gương mặt còn có nhân dạng, mặt khác hé mở vặn vẹo giống như là hư vô sinh vật. Như các ngươi thấy, đây là ta lén qua đến cái này kỷ nguyên đại giới. Áo bào đen thiếu niên khuôn mặt giữ tợn và mèo, nhìn mười phần doan người. Trước kỷ nguyên hủy diệt thời khắc, ta lấy một nửa thần hồn làm đại giá, cùng thượng cổ ma thần làm giao dịch. Áo bào đen thiếu niên lộ ra nhe răng cười, ta cũng đã nhận được bộ phận thượng cổ ma thần lực lượng. Cái này thượng cổ ma thần lực lượng, quả thực để cho người ta trầm mê. Áo bào đen thiếu niên trong mắt tràn đầy sắc ý, ta cần thôn phệ thiên kiêu yêu nghiệt, dùng huyết nhục của các ngươi hiến tế thượng cổ ma thần, đổi lấy lực lượng càng thêm cường đại. A da a. Tinh tông truyền nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cây kia xuyên qua hắn bạch cốt xiển xích, ngay tại hấp thu thần hồn của hắn chi lực. Đã cùng thượng cổ ma thần làm giao dịch, ngươi cũng hẳn là làm xong thần hồn tịch diệt địa giác ngộ. Thần hoàng tuấn thần bào bay phất phới, ánh mắt hiện lên một vòng kim diệu. Thượng thần đại nhân, nơi này giao cho ta, ngươi đi giải cứu tinh tông truyền nhân. Thần hoàng tuấn âm thầm truyền thanh, ngươi ta không nhất định là đối thủ của người này. Giang Diêm truyền âm nói, ngươi chỉ cần chống đỡ một hơi. Minh bạch. Thần hoàng tuấn hai nhãn thần mang đại thịnh, ngàn vạn thần uy tại thời khắc này sôi trào, hai đạo thần huyết một lần nữa dung nhập trong cơ thể của hắn, đem hắn huyết đục thần hồn cực điểm thăng hoa. Đưa tay ở giữa, không gian nở rộ thần mang, từ đó chậm rãi hiện hiện một thanh thần kích. Thần hoàng kích. Tinh trên bàn người mắt thấy đạo này thần kích hiện thế, đều phát ra rung động thanh âm. Thần hoàng kích chính là thần hoàng đạo khai sơn tổ sư luyện ra thần bảo. Chỉ có thần hoàng đạo người có quyền cao chức trọng, mới có tế ra này thần kích tư cách. Chương 480, không còn dấu rốt, toàn thịnh tư thái. Chương 480, không còn dấu rốt, toàn thịnh tư thái. Theo thần hoàng kích ra mắt, áo bào đen trên mặt thiếu niên ý cười dần dần tiêu tán, có vẻ hơi ngưng trọng. Đẳng cấp này khác thần bảo, ngươi hẳn là khống chế không được mấy hơi. Áo bào đen thiếu niên thấp giọng nói, diệt ngươi là đủ. Thần hoàng tuấn sau lưng hiện hiện từng tòa thái cổ thần bản, mỗi một lần luân chuyển đều giống như mặt trời lên mặt trời lặn, luân hồi không thôi. Xoẹt. Thần hoàng kích bị thần hoàng tuấn tế ra, trong phút chốc trở nên che khuất bầu trời, thần uy trần thế, phảng phất muốn đem toàn bộ thâm không đều xé rách. Cổ tinh tại thời khắc này đều lộ ra ảm đạm vô quang, toàn bộ hoàn vũ chỉ có thần hoàng kích nở rộ sáng chói thần mang. Ma thần chi huyết. Áo bào đen thiếu niên khẽ quát một tiếng, hắn nửa gương mặt vặn vẹo sừng, lại từ đó mọc ra mới mặt, đây là thượng cổ ma thần mặt. Gương mặt kia phát ra quỷ dị cười quái dị, từng đạo tinh hồng phù văn tại áo bào đen trên người thiếu niên khắc xuống, huyết nhục văng tung tóe, vô số tinh hồng phù văn bay tới giữa không trung, diễn hóa thành một tòa cổ trận pháp. Tòa này tinh hồng cổ trận pháp nhanh chóng vận hành, lại hình thành thông hướng không biết thế giới thâm uyên, tại cái này trong vực sâu truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không bao lâu, một con quỷ dị tay từ trong thâm uyên đưa ra ngoài, theo cái tay này duỗi ra nửa phần, toàn bộ hoàn vũ đều tùy theo chấn động. Thê lương bén nhọn kêu thảm im bặt mà dừng, toàn bộ vũ trụ đều dường như lâm vào yên lặng. Ngay tại này quỷ dị trong yên lặng, cái kia tinh hồng cổ trận pháp diễn hóa mà ra thâm uyên, từ đó nhô ra một tôn quỷ dị sinh vật nửa người trên. Thế giới như cũ im ắng, động lòng người nhóm trên mặt hoảng sợ biểu lộ, lại có vẻ như thế dữ tợn đáng sợ. Theo tôn này thượng cổ ma thần nửa người trên từ trong thâm uyên nhô ra, tinh trong mâm vẻ ngoài chiến đám người giống như là gặp ác ma mê hoặc, đồng thời quỷ giảm xuống đất. Bọn hắn mặt không biểu tình, lấy một loại nào đó thành kính tư thái bái kiến thượng cổ ma thần, nhục thể của bọn hắn bắt đầu tự đốt, cung nên thượng cổ ma thần ra mắt. Thần hoàng tuấn con ngươi co vào, thần hoàng kích lại bị tôn này thượng cổ ma thần một tay tiếp được, bộc phát kinh khủng thần uy chấn vỡ ngàn vạn tinh hà. Giang Diêm đã bay tới tinh tông truyền nhân trước người, thế ra La Sát Quỷ Liêm đem người này xương xiềng xích chặt đứt, trở tay đem một viên bất hủ đan nhét vào tinh tông truyền nhân trong miệng, hư nhược tinh tông truyền nhân lúc này mới khôi phục thần lực. Hai người nhìn về phía tinh không bên dưới đạo trường tinh trong mâm bên ngoài, tinh trên bàn tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, lấy tự thân linh hồn hỏa diễm nhóm lửa tự mình, kính dâng thần hồn của mình cùng sinh mệnh. Thượng cổ ma thần hàng thế, thế nhân đều là du dế. Tinh tông truyền nhân lạnh lùng nói, diễn sát tên kia áo bào đen thiếu niên, thượng cổ ma thần tự sẽ tiêu tán. Thượng cổ ma thần à? Giang Diêm nhìn về phía cái kia đạo có thể tay không bóp nát hàng tinh thượng cổ thân ảnh, thản nhiên nói, ta đến diệt hắn. Cái gì? Tinh tông truyền nhân sững sờ. Giang Diêm vừa cười vừa nói, đã không có người lại quan chiến, bản tọa cũng có thể buông tay nhất bác. Tinh trong mâm bên ngoài người quan chiến đều trở thành ma thần tín đồ, thiêu đốt thần hồn kính dâng bản thân, đâu còn có người quan chiến. Cho nên Giang Diêm cũng không cần lại giấu nghề. Thượng cổ ma thần giáng lâm, nói cho cùng cũng bất quá là một cái bóng mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Giang Diêm bên ngoài thân hiện hiện quỷ dị hải cốt, không tử khí hơi thở cùng quỷ dị khí tức quanh quẩn. Cái này, đây là Tinh tông truyền nhân con ngươi địa chấn, ngươi đến tột cùng là ai? Giang Diêm không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt đem ma thần mặt nạ mang lên mặt, chỉ trên đầu ma giác, rút một chút, bản tọa để ngươi kiến thức chân chính ma thần hàng thế. Tinh tông truyền nhân nhìn chằm chằm Giang Diêm một mắt, đưa tay cầm ma thần mặt nạ một góc, hai người đồng thời thôi động thần lực. Chỉ nghe cách một tiếng vang dọn, ma thần mặt nạ bị một phân thành hai. Một đạo ngập trời đen nhánh chùm sáng bay thẳng hoàn vũ đỉnh, tại cái này đen nhánh chùm sáng bên trong, một tôn làm cho tâm thần người rung động thân ảnh, từ đó hiện hiện. Cái này, đây là ma thần. Tinh tông truyền nhân nói chuyện đều không lưu loát, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Thần hoàng tuấn đồng dạng rung động tại chỗ, thượng thần đại nhân. Liên liên thượng cổ ma thần cũng quay đầu nhìn về phía Giang Diêm, khi hắn nhìn thấy trên thân che kín ám kim thần văn Giang Diêm lúc, lại phát ra một tiếng khàn khàn gào thét. Hắn đột nhiên đem thần hoàng kích đánh bay, không chút do dự thẳng hướng Giang Diêm. Giang Diêm mái tóc màu đỏ bay múa, đáy mắt tinh hồng ngưng kết thành thực chất, hắn tiện tay vừa nhấc, quần tinh trong nháy mắt sụp đổ, thượng cổ ma thần phảng phất bị giam cầm ở tại chỗ. Phệ diệt. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Một đạo diệt tuyệt hết thảy chôn vùi chùm sáng từ Giang Diêm lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra, thượng cổ ma thần gào thét một tiếng, ý đồ lấy nhục thân ngăn cản cái này chôn vùi chùm sáng. Cuối cùng hai tay bị sinh sinh xóa đi, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, để cho người ta thần hồn rung động. Giang Diêm lại lần nữa nâng tay phải lên, toàn bộ hoàn vũ huyết khí đều đang hướng phía hội tụ. Ma tịch chạm, dựng thẳng một chạm, một đao đem hoàn vũ một phân thành hai tinh hồng ma chạm bộ phát ra, trực tiếp từ thượng cổ ma thần hư ảnh trên thân xuyên qua. Thượng cổ ma thần dãy rủa động tác trì trệ, rốt cuộc không làm được bất kỳ động tác gì, thân thể bị chém đứt, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Cái này sao có thể? Ma thần đại nhân, ngươi lại đem ma thần đại nhân? Áo bào đen thiếu niên con ngươi vặn mèo, gắt gao trừng mắt Giang Diêm, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ma thần. Giang Diêm cười khẽ hai tiếng, ngay cả hóa hình đều làm không được ma thần, cũng xứng xưng là ma thần. Hắn ấy mắt hiện lên một vòng sắc ý, áo bào đen thiếu niên hoảng sợ che lấy cái cổ, không thể tin nhìn về phía Giang Diêm, ngươi rõ ràng cái gì cũng không làm. Vì cái gì? Trong cơ thể hắn ma khí nhanh chóng trôi qua, huyết nục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Ma thần đại nhân lực lượng. Ma thần đại nhân lực lượng. Hắn dãy rủa lấy đi bắt biến mất ma khí, giống như là một đầu chó nhà có tang, không ngừng tại vũng bùn bên trong dãy rủa. Ma thần đại nhân. Ma thần đại nhân. Áo bào đen thiếu niên huyết nục cùng thần hồn đều tiêu tán, chỉ còn lại một kiện áo bào đen rơi vào đạo trường phía trên. Theo thượng cổ ma thần cùng áo bào đen thiếu niên tiêu tán, lấy thần hồn hỏa diễm tự đốt đám người cũng dần dần khôi phục thanh minh, nhưng bọn hắn thần hồn chi lực như cũ tan mất hơn phân nửa. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta làm sao nhớ không rõ? Một tôn cửu giai sơ kỳ bán thần thần sắc hoang mang, tựa như là thượng cổ ma thần hàng thế, chúng ta bị tế luyện một nửa thần hồn. Cửu giai đỉnh phong bán thần lạnh giọng nói. Bọn hắn nhìn về phía tinh không đạo trường, nơi nào còn có áo bào đen thiếu niên cùng thượng cổ ma thần thân ảnh, chỉ còn lại một kiện hư vô mở mị táo bào đen. Còn muốn đánh sao? Giang Diêm lấy ma thần thân thể bệ nghệ chúng sinh. Tinh tông truyền nhân tại kiến thức Giang Diêm cái tiêm lịch thiên vĩ lực về sau, nơi nào còn có đảm lượng đánh với Giang Diêm một trận, hắn bất đắc dĩ cười khổ, ngươi cũng có thể diệt sát thượng cổ ma thần hư ảnh, còn có cái gì tốt đánh, ta nhận thua. Hắn hướng phía Giang Diêm chắp tay, rời đi tinh không đạo trường. Thần Hoàng Tuấn cũng đối với Giang Diêm chắp tay thở dài, chúc mừng thượng thần đại nhân đoạt được khôi thủ. Hắn cũng tự nguyện nhận thua, rời đi tinh không đạo trường. Trong lúc nhất thời, tinh không đạo trường chỉ còn lại Giang Diêm một người, sừng sững ở trong thiên địa, trở thành thế nhân ánh mắt tiêu điểm. Tiểu tử này, lại thật làm được. Long Nguyên Thánh Tử không thể tin nói. Ừ, bản thánh nữ đã sớm biết cái này chán ghét giá hỏa có thể đoạt được khôi thủ. Chu Ngọc thánh nữ ngẩng lên thiên nga cái cổ, bản thánh nữ nói không sai chứ. Chương 481, Tiên Linh Lung chương 481, Tiên Linh Lung đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, cái kia áo bào đen thiếu niên lại bị quỷ tiên tiêu diệt giết. Tinh quận bên ngoài lão quái vật nhóm con người rung động. Kẻ này chiến lực cường hành, không nớt cung thiếu chủ đều không phải là nó đối thủ, chúng ta hẳn là thật muốn nhìn lấy hắn tu vi đại thành. Chư vị còn do dự cái gì, kẻ này người mang độ kiếp thần lan cùng hư vô vương tọa hai kiện thần vật, lại có bực này nghịch tiên chiến lực, một ngày chưa trừ diện sẽ là tương lai cường địch. Tại thanh bảo lao hầu kích động dưới, chúng tông môn lão tổ quyết định liên thủ diện sát Giang Diêm, đem cái này đến từ hạ giới không xác định nhân tố, triệt để từ thế gian này xóa đi. Chờ kẻ này từ thần ma đạo trận rời đi, chính là hắn sắp chết ngày. Thân mang thanh bảo quỳnh giao trưởng lão âm hiểm cười nói. Tinh quận bên trong, đám người tất cả đều sôi trào, nhìn về phía tinh không đạo trưởng đỉnh phong, một đạo diệu thế thần mang đang chậm rãi rơi xuống. Đây là cuối cùng thần tàng sao? Đến tột cùng là như thế nào thần vật? Một tên thiếu niên chí tôn trong mắt tràn đầy hâm mộ. Quỷ tiên đoạt được thần ma đạo trận khôi thủ, cái này xác thực làm cho người rất sợ hãi than, cái này cuối cùng thần tàng đến tột cùng là vật gì, sắp hướng thế nhân công bố. Và anh, diệu thế thần mang rơi đến Giang Diêm trước người, hình thành một đoàn hư vô màn sáng, đem bên trong thần tàng che lấp. Còn cần chính ta bài trừ. Giang Diêm toàn thân ma khí phun trào, lại lần nữa phóng thích xóa bỏ hết thể chôn bụi trùng sáng, hư vô màn sáng tại một chút xíu tiêu tán. Xuyên thấu qua hư vô màn sáng, Giang Diêm cuối cùng thấy được cái kia đạo bị phong ấn thần vật. Đây là thạch đầu. Hắn đưa tay xuyên qua màn sáng, tiếp xúc đến tảng đá kia sát na, phiếu miểu lưu quang trong nháy mắt nở rộ, càng đem Giang Diêm ma thần thân thể bàn tay xuyên thủng. Đây là cỡ nào kỳ thạch? Giang Diêm vội vàng đem tay rút ra, vận chuyển ma khí sẽ bị xuyên thủng mạnh tay tố, ánh mắt âm tình bất định nhìn qua khối kia quay về bình tĩnh thạch đầu. Tảng đá kia toàn thân sinh hàm, có một loại tiếp cận với không không minh tấu triệt. Không đụng vào nó lúc, nó an tĩnh lơ lửng tại màn sáng bên trong, nếu là ý đồ đụng vào nó, liền sẽ bị cái kia phiếu miểu lưu quang đánh tan. Thần ma đạo trận cuối cùng thần tàng tất nhiên không phải là phàm vật, ngay cả ma thần thân thể đều không thể đem khối này thần bí kỳ thạch lấy ra. Nên dùng như thế nào phương thức mới có thể từ màn sáng bên trong lấy ra? Trực tiếp dùng quỷ lệnh lấy đi sao? Giang Diêm không chút nào do dự, quỷ lệnh, cho ta thu. Tinh hồng quanh quẩn giữa thiên địa, thập phương quỷ lệnh bên trong huyết khí bên trong ngưng hiện, bắt đầu hấp thu màn sáng bao khỏa kỳ thạch. Ừm. Thập phương quỷ lệnh đều không thể đem khối này kỳ thạch lấy đi. Giang Diêm có chút bất đắc dĩ, cái này có thể nên làm thế nào cho phải, cầm lại cầm không được, thu lại thu bất động. Ta cũng không tin. Giang Diêm triệt thoái phía sau trăm trượng, thấp giọng ngâm sướng, Diêm La nghe lệnh. Ong ong ong. Sáu tôn Diêm La hàng thế, từ khác nhau phương vị thi triển thần thuật, ý đồ đem kỳ thạch từ màn sáng bên trong dẫn dắt mà ra, trôi nổi đến giữa không trung. Giang Diêm hai mắt tỏa sáng, chiêu này quả nhiên hữu dụng. Có thể theo thời gian chuyển rời, sáu tôn bị thần hư ảnh bắt đầu lúc sáng lúc tối, đã sắp tiêu tán. Cái kia kỳ thạch cũng chỉ là từ màn sáng bên trong bị dẫn dắt đến một nửa, còn có một nửa không thể thoát ly màn sáng. Giang Diêm cắn răng một cái, bản tọa cũng không tin thu không đi như thế một khối tảng đá vụn. Hắn đem bất hủ đạo tàng ngũ trọng kinh văn diễn hóa đến như thế, quanh quần bên phải cánh tay, lại lần nữa đưa tay đi đụng vào kỳ thạch. Cảm giác được Giang Diêm tiếp cận, kỳ thạch lại lần nữa nở rộ phiếu miểu lưu quang, chỉ là tại bất hủ đạo tàng kinh văn ra chỉ dưới, Giang Diêm thành công ngạnh kháng một hơi, đem nó từ màn sáng bên trong lấy ra ngoài. Theo khối này kỳ thạch lại hiện ra dưới ánh mặt trời, một đạo hạo hãn tiên mang xuyên qua tuyên cổ tuyến nguyệt. Cái này, đây chẳng lẽ là? Một tôn đỉnh phong bán thần mắt thấy khối này kỳ thạch, con mắt lập tức liền rung động kịch liệt, sẽ không sai, đây là tiên tinh, Tiên Linh Lung, Tiên Linh Lung. Một đám lao quái vật nghe vậy, đều là cũng không ngồi yên được nữa, từng cái ghé vào tinh bệnh giới bên trên, hận không thể xé mở kết giới, thấy Tiên Linh Lung toàn cảnh. Tiên Linh Lung, ẩn chứa tiên đạo khí tức, dùng cái này tiên tinh dung nhập tiên tiên pháp bảo, có thể để tiên tiên pháp bảo có được có thể so với sức mạnh cấm kỵ. Nếu để cho cấm kỵ người đạt được vật này, không dám tưởng tượng. Thiên Viêm Thần Tông lão tổ đôi mắt thâm thúy, nhìn chòng chọc vào Giang Diêm trong tay Tiên Linh Lung. Đầu tiên là độ kiếp thần lan, tiếp theo là hư vô vương tọa, hiện tại ngay cả Tiên Linh Lung đều vẫn thế. Độ tiên cửa đạo tổ hí mắt, trong mắt tham lam đã không cách nào ẩn tàng. Thần ma đạo trận lập tức sụp đổ, tất cả mọi người đem từ đây điệu rời đi, chúng ta dẫn đầu tại khe hở chờ đợi, quỷ tiên đem không chỗ có thể trốn. Một tên đỉnh phong bán thần cười nói, ông. Tinh trong mâm bên ngoài hiện hiện từng đạo vết nứt không gian, thần ma đạo trận bắt đầu một chút xíu sụp đổ. Giang tiểu tử, luận đạo tỷ thí kết thúc, chúng ta nên rời đi. Long Nguyên Thánh Tử nói với Giang Diêm. Chu Ngọc cùng Giang Diêm gấp, nhanh lên chạy, ngươi người mang cho bảo, khẳng định bị những cái kia tham lam lão già để mắt tới. Nàng không chút do dự, trên người Thánh Viêm Vũ Y dần dần tiêu tán, tại lòng bàn tay của nàng ngưng tụ thành một đạo đốt cháy hư vô Thánh Viêm hỏa trùng. Đây là phụ thân của nàng, Chu Thánh Chủ lưu cho nàng thần bảo. Giang Diêm, Thánh Viêm hỏa trùng ngươi trước thu chờ rời đi Thái Sơ mộ địa sau lại đưa ta. Chu Ngọc cao giọng hô. Tiếp nhận Thánh Viêm hỏa trùng, Giang Diêm mi tâm hơi nhíu, vậy ngươi gặp được nguy hiểm nên làm cái gì? Có bản tọa tại, ngươi cứ yên tâm đi. Long Nguyên Thánh Tử tỉnh táo nói, ngươi cùng Thần Hoàng Tuấn đều người mang cho bảo, tốt nhất cách ra trốn chạy, những lao già kia có thể chằm chằm các ngươi chằm chằm gốc. Ừm, cái kia Chu Ngọc Thánh Nữ liền giao phó cho Long Nguyên tiền bối. Giang Diêm đối Long Nguyên Thánh Tử chắp tay nói, Giang tiểu tử, ngươi phải sống ra, bản tọa vẫn chờ ngươi giới thiệu tuyệt sắc tiên tử. Long Nguyên Thánh Tử trầm giọng nói, ta hiểu rồi. Giang Diêm cười nói, dứt lời, Long Nguyên Thánh Tử liền cùng Chu Ngọc Thánh Nữ bay vào một khe hở không gian, không thấy bóng dáng. Thần Hoàng Tuấn cùng Giang Diêm chắp tay, thượng thần đại nhân, Long Nguyên Thánh Tử nói không sai, người ta đều người mang cho bảo, vẫn là tách ra trốn chạy tương đối tốt. Ừm, vạn sự cẩn thận. Giang Diêm cười nói, ngươi nếu là có thể còn sống rời đi Thái Sơ mộ địa, bản tọa liền chuyển cho ngươi vạn thần lục thượng tiên phần dưới. Thần Hoàng Tuấn nghe vậy cười một tiếng, thượng thần đại nhân, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn cũng hướng phía một khe hở không gian bay đi, không thấy bóng dáng. Giang Diêm dùng ngũ trọng bất hủ đạo tàng kinh văn đem Tiên Linh Lung áp chế, mới đem nó thu nhập ủy lệnh không gian. Ta cũng là thời điểm rời đi chỗ này. Hắn nhắm ngay một khe hở không gian, bằng nhanh nhất tốc độ bay tới. Cái này thần ma đạo trận có một chút tương đối tốt, tiến vào lúc lối vào là duy nhất, ra ngoài lúc vết nứt không gian lại có đông đảo. Hắn một đầu đâm vào một khe hở không gian, nhẹ giọng nói nhỏ, chỉ mong đạo này vết nứt không gian có thể cho ta đưa đến an toàn khu vực, không được đụng bên trên những cái kia đỉnh phong bán thần. Ông quay về Thái Sơ mộ địa, phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn như cũng là tĩnh mịch địa quật, cùng dày đặc quỷ dị phù văn của đá. Quỷ Tiên, ngươi cùng lão hầu thật đúng là có duyên a. Một đạo làm cho người khó chịu âm hiểm cười từ sâu trong bóng tối đột ngột vang lên. Chương 482, vô cực truy sát chương 482, vô cực truy sát hắc ám bên trong, mặc áo xanh thần bảo Quỳnh Giao trưởng lao chống thần trượng đi ra, trên mặt của nàng tràn đầy nếp nhăn, cười lên để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Lao thân đợi ngươi rất lâu, lại thật để lao thân đoán đúng, ngươi thật từ đạo này vết nứt không gian hiện thân. Quỳnh Giao lão hầu thâm trầm cười nhẹ, thật sự là thiên muốn trợ lao thân đột phá a. Đã là thiên ý, Giang tiểu hữu liền chớ có phản kháng, ngoan ngoãn đem bảo bối lưu lại, lao thân sẽ cho ngươi lưu đầy đủ thi. Giang Diêm cười lạnh nói, bảo bối đều lưu lại cho ngươi, còn muốn giết ta à? Trách thì trách thân phận của ngươi không rõ, nếu là giữ lại ngươi, các đại thánh địa ở giữa cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Quỳnh Giao lão hầu không lo lắng chút nào Giang Diêm sẽ chạy, bởi vì nơi đây đã bị nàng bày ra thiên la địa võng. Giang Diêm cũng đã nhận ra điểm này, này phương không gian hiện đầy lít nha lít nhít thành tuyến, những thứ này thành tuyến mỏng như cánh ve, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Nếu không phải hắn có minh đồng, khả năng thật liền trung chiêu, lúc này bị thành tuyến chia cắt thành vô số khối. Quỳnh Giao lão hầu chậm rãi đến gần Giang Diêm, an tâm đi đi, tiếp sau làm người bình thường, đừng lại tiến vào cái này tàn khốc tu hành giới. Nàng khiên động thanh tuyến, trong nháy mắt đem thanh tuyến lôi kéo, liền phải đem Giang Diêm chia cắt thành vô số khối thời điểm. Âm hỏa. Giang Diêm khẽ cười nói. Với anh. Hắn quanh thân quanh quần hắc cùng hư bạch hỏa diễm, trong nháy mắt chung quanh thanh tuyến dẫn đốt, không đủ một hơi liền đều bị đốt đoạn. Quỳnh Giao lão hầu cũng bởi vì khoảng cách Giang Diêm quá gần, không có chút nào phòng bị phía dưới cũng bị minh hư âm hỏa tác động đến, thanh y thần bảo lúc này bị dẫn đốt. A a a. Đây là cái gì linh viêm? Quỳnh Giao lão hầu gào thảm dãy rồi lấy, nàng dùng hết tất cả của liếng, mới đem cái này hắc cùng hư bạch hỏa diễm dập tắt. Nhưng nàng nửa gương mặt nhưng vẫn bị âm hỏa đốt cháy huyết nhục mơ hồ, thần hồn cũng bị ma diệt trăm năm đạo hạnh. Làm nàng lại lần nữa nhìn về phía Giang Diêm phương hướng lúc, nơi nào còn có Giang Diêm thân ảnh, đã sớm chạy vô ảnh vô tung. Tiểu xuất sinh. Quỳnh Giao lão hầu bị chọc giận, lao thân không tha cho ngươi. Trong tay nàng thần trượng đột nhiên nện địa, mặt đất đều băng liệt, một đạo màu xanh ảnh lưu niệm hiện hiện, chỉ dẫn Giang Diêm trốn chạy phương hướng. Ngươi trốn không thoát. Lão hầu hành độ hư không, tốc độ lại cùng Giang Diêm tương xứng. Giang Diêm hô hấp hỗn loạn, thần hồn chi lực đang trôi qua nhanh chóng, ma thần thân thể đến cực hạn. Ê! Hắn giải trừ ma thần thân thể, lập tức trở nên suy yếu vô cùng. Ma thần thân thể ma khí vô cùng vô tận, đại giới lại là lấy linh khí hoàn lại, Giang Diêm thể nội linh khí trong nháy mắt thâm hụt. Hắn từ giữa không trung trùng điệp ngã xuống, lan đến một cái mở tối nơi hẻo lánh. Nguyên sơ hô hấp pháp. Giang Diêm hô hấp nặng nề, toàn thân lực lượng đều bị rút ra, liền ngay cả một trận tinh khí đều có chút ít còn hơn không. Hắn vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp, điên cuồng hấp thu giữa thiên địa bàng bạc linh khí. Tiểu xuất sinh, bắt được ngươi. Cái kia Quỳnh Dao lão hầu thanh âm lại lần nữa vang lên. Quanh thân hang đá trong nháy mắt sụp đổ, Giang Diêm cũng bị thần lực dẫn dắt đến giữa không trung, đột nhiên đánh tới hướng vách đá bên trong. Phanh! Giang Diêm kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt bình thản rơi vào Quỳnh Dao lão hầu trên thân, lao thái bà. Tuổi đã cao, còn chơi như thế hoa. Tiểu xuất sinh, sắp chết đến nơi còn tại miệng lưỡi chân chu. Quỳnh Dao lão hầu lộ ra cười lạnh, bọn hắn khả năng không nhìn ra, nhưng lão thân đã nhìn ra, ngươi vận dụng ngũ trọng kinh văn, thế nhưng là bất hủ đạo tàng. Lão thân sẽ đem thần hồn của ngươi rút ra, nhìn xem cái này bất hủ đạo tàng toàn cảnh. Thần trượng nhẹ nện mặt đất, Giang Diêm thần hồn bắt đầu bị thần trượng cấp tốc rút ra. Ê! Giang Diêm thần hồn phản phất muốn xé rách, hắn lúc này cực kỳ suy yếu, ngay cả dù đỏ đều không thể thấy ra. Tiểu xuất sinh, thần hồn bị rút ra cảm giác có phải hay không rất thống khổ a? Yên tâm đi, chờ lão thân quan sát xong trong truyền thuyết bất hủ đạo tàng, liền để ngươi thần hồn tịch diệt, đưa ngươi giải thoát. Lão giả, ai đưa ai giải thoát còn chưa nhất định. Giang Diêm cười lạnh nói, miệng thật đúng là cứng rắn, ta sẽ đem thần hồn của ngươi xé rách. Quỳnh Dao lão hầu lại lần nữa nhẹ nện thần trượng, nhưng lại tại một sát na này, một đoàn đốt cháy thiên địa thánh viêm lấy Giang Diêm làm trung tâm, trong nháy mắt hướng tứ phương lan tràn. Đây là Quỳnh Dao lão hầu sắc mặt kinh biến, vội vàng thôi động thần trượng rời xa, nhưng vẫn là bị thánh viêm tác động đến, mặt khác nửa gương mặt cũng triệt để bị thánh viêm đốt cháy hầu như không còn. A a a a! Quỳnh Dao lão hầu thống khổ gào thét, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Giang Diêm, tiểu xuất sinh, lão thân sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết đi, liền dùng thần hồn của ngươi điểm hồn đăng, vĩnh viễn không được siêu thoát. Giang Diêm dùng còn sót lại linh lực thúc giục thánh viêm hỏa trùng, sắc mặt của hắn tái nhợt, phun ra một ngụm tinh huyết, ma thần hình thái. Tiêu hao quá lớn, khi nào mới có thể đem linh hải một lần nữa tràn đầy? Hắn lại lần nữa lấy nục thân hành độ hư không, sau lưng lại chuyển đến cuồng loạn thanh âm, người chạy không thoát. Từng đạo thanh thiên thần đẳng từ thần trượng bên trong bắn ra, rất nhanh liền cuốn lấy Giang Diêm tứ chi, liền phải đem Giang Diêm kéo ra ngoài. Giang Diêm bóp ra mấy viên linh băng phủ, hướng phía Quỳnh Dao lão hầu ném tới. Quỳnh Dao lão hầu thấy là phụ lục, trở tay thôi động thành đẳng thần hỏa, đem linh băng phủ đều đốt cháy. Quỷ thi, còn không mau hiện thân. Giang Diêm gầm nhẹ nói. Từng đạo tinh hồng từ trong bóng tối đi ra, lúc này chặt đứt mười mấy cây thần đẳng, nhao nhao tế ra quỷ vực, diện sát Quỳnh Dao lão hầu. Có thể cái này Quỳnh Dao lão hầu chính là bán thần hậu kỳ, trong mắt lóe ra từng đạo thần văn, lúc này đem mười mấy bộ quỷ thi diệt sát, một lần nữa hóa thành huyết khí, trở lại quỷ lệnh không gian. Tiểu xuất sinh, đừng có lại làm vô vị bùng ấy. Quỳnh Dao lão hầu âm lãnh nói. Giang Diêm mặt không có chút máu, cười khổ nói, xem ở bản tọa đẹp trai như vậy phân thượng, nhường một chút có được hay không? Tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng kéo dài thời gian đối với lão thân hữu dụng? Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư ảo. Quỳnh Dao lão hầu lại lần nữa nhẹ nện thần trượng, từng đạo thúy xanh lục chùm sáng xuyên qua Giang Diêm thân thể. Ê! Thân thể của hắn bị sọ xuyên ra mấy cái huyết động, tứ chi cũng bị chùm sáng bắn đoạn, rất giống một tên phế nhân. Giang Diêm con ngươi run rẩy dữ dội, đáy mắt sát ý vô hạn, còn thiếu một chút, còn kém một điểm cuối cùng, bị ma thần thân thể thâm hụt linh hải liền có thể sinh ra mới linh khí. Lại kéo mấy hơi, cuối cùng mấy hơi là được. Đừng uổng phí sức lực, ngươi diện sát cái kia thượng cổ ma thần lúc, cũng đã là nỏ mạnh hết đà, hôm nay có thể chết tại lao thân trên tay, chính là mệnh của ngươi. Quỳnh Dao lão hầu cười khẩy nói, có thể bản tọa. Giang Diêm khỏe miệng vi vi dương lên, hết lần này tới lần khác không tin số mệnh. Ngươi không phải là muốn hư vô vương tọa sao? Hắn âm thanh lạnh lùng nói, cái này cho ngươi. Hư vô vương tọa. Giang Diêm quát tầm lên. Hắn dùng tân sinh ra linh lực tế ra hư vô vương tọa, đem lão hầu này kéo vào hư vô lĩnh vực. Giang Diêm là hư vô vương tọa chủ thể, có thể mượn hư vô vương tọa lĩnh vực chuẩn bị tránh né tuyệt sát. Tại hư vô lĩnh vực kéo dài thời gian, khôi phục càng nhiều linh lực. Giang Diêm thần sắc suy yếu, khỏe miệng không ngừng rớm máu. Lão bất tử chờ bản tọa khôi phục linh lực, nhất định phải ngươi trả giá đắt. Chương 483, tuyệt cảnh phản kích. Chương 483, tuyệt cảnh phản kích vô tận hư vô lĩnh vực. Quỳnh Dao lão hầu dùng thần thức dò xét Giang Diêm phương vị, nàng khinh thường cười lạnh, tiểu xuất sinh, cho dù là tại hư vô lĩnh vực bên trong, ngươi cũng trốn không thoát lao thân lòng bàn tay. Ngay tại thần trí của nàng sắp bao trùm Giang Diêm lúc, Giang Diêm trong nháy mắt thăng cấp, cùng đạo hòa làm một thể, tránh né Quỳnh Dao lão hầu thần thức dò xét. Ừm. Quỳnh Dao lão hầu sắc mặt biến hóa, tiểu xuất sinh này có thể trốn đến nơi đâu đi? Nàng nắm chặt trong tay thần trượng, bắn ra một đạo đủ để mẫn diệt hết thể vật sống năng lượng ba động. Hắc ám bên trong, Giang Diêm hướng miệng bên trong lấp vài quặng thần thực, lại đổ một bình linh đan rượu dược, thể nội thâm hụt là âm đến được linh khí mới bắt đầu ấm lại. Đáng chết, cái này ma thần thân thể đại giới quá độc ác. Giang Diêm thân thể một chút xíu khôi phục, bị sọ xuyên vết thương sinh trưởng bước phát triển mới hết đủ. Hắn ánh mắt lạnh đến sắp chảy nước, lao thái bà, nhìn bản tọa không đem ngươi xé nát, quải trượng đều cho người tách ra gãy. Giang Diêm hóa thân hư vô lĩnh vực ý chí, bắt đầu đem lĩnh vực bên trong sinh linh cảnh giới áp chế đến thất giai đỉnh phong. Quỳnh Dao lão hầu đột nhiên túi người, sắc mặt có chút khó coi, cảnh giới của ta làm sao bị áp chế? Cái này sao có thể? Hư vô vương tọa lại còn có áp chế cảnh giới thủ đoạn. Trong mắt nàng tràn đầy sát ý, tiểu xuất sinh, dù là ngươi áp chế cảnh giới của ta, ngươi cũng không phải lão thân đối thủ. Quỳnh Dao thần thuật, giao quang phổ độ. Một đạo kiếp quang xuyên qua hư vô lĩnh vực, rơi vào trên người nàng, lại sinh sinh đưa nàng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ta Quỳnh Dao thần thuật có thể đem người khôi phục đến đỉnh phong nửa khắc, cái này nửa khắc, đủ để cho lão thân đưa ngươi tiểu xuất sinh này chém thành muôn mảnh. Nàng mi tâm nở rộ thanh hà, dường già phù văn đang nhấp nháy. Chỗ tối Giang Diêm mắt thấy một màn này, nhíu mày, vậy mà đem lên cổ phù văn lạc ấn tại mi tâm, lão thái bà này thật đúng là không sợ gặp phản vệ. Ta dùng hư vô vương tọa đem lão thái bà này cảnh giới đè thấp, nàng lại dùng thần thuật quay về đỉnh phong, như muốn diệt sát có chút phiền phức. Hắn vừa mới vận dụng ma thần mặt nạ, cũng không dám tại trạng thái không có hoàn toàn khôi phục tình huống phía dưới tế ra cấm kỵ dù đỏ, bằng không thì không biết sẽ phải gánh chịu như thế nào phản vệ. Tại không sử dụng ma thần mặt nạ cùng cấm kỵ dù đỏ tình huống phía dưới diệt sát tôn này cựu giai hậu kỳ lão hầu. Giang Diêm ánh mắt sâu lạnh, hôm nay hao tổn cũng mài chết ngươi. Hắn vận dụng hư vô vương tọa lực lượng, tự thân vị trí phương vị trong nháy mắt cùng Quỳnh Giao lão hầu sau lưng phương vị trao đổi, hắn đi lên liền tế ra trên trăm đạo quỷ vũ thương. Điều chuẩn tiểu kỹ, còn không mau mau đền tội. Lão hầu cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại gõ nhẹ thần trượng, cái kia trên trăm đạo quỷ vũ thương khoảnh khắc tiêu tán. Có thể Giang Diêm khí tức lại độ biến mất vô tung vô ảnh, cái này cho Quỳnh Giao lão hầu khí nắm chặt trong tay thần trượng, có khí không có địa phương làm, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy bao lâu. Giang Diêm không ngừng dùng phương vị thuấn di thủ đoạn buồn nôn Quỳnh Giao lão hầu, giống như là con ruồi, không ngừng tại Quỳnh Giao lão hầu bên người phát ra bức động tĩnh. Lão thái bà, ngươi làm sao không đánh ta a? Giang Diêm xé rách đem Quỳnh Giao lão hầu tóc, đưa nàng một khổ người ra nhổ tận gốc, lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu xuất sinh. Quỳnh Giao lão hầu không ngừng ngắm nhìn một phía, đáy mắt của nàng vằn vện tiêm máu, thần sắc dữ tợn đáng sợ. Ta tại đây. Giang Diêm hiện thân lần nữa, lần này hắn xuất hiện tại Quỳnh Giao lão hầu chính diện, cười đem hai ngón tay đâm vào Quỳnh Giao lão hầu con mắt. A a a. Quỳnh Giao lão hầu kêu thảm một tiếng, hai mắt không ngừng rớm máu, cảnh tượng trước mắt bị huyết thủy thấm đẫm, trở nên dần dần mơ hồ. Quỳnh Giao lão hầu vung vậy thần trượng, Giang Diêm cũng đã biến mất không thấy thân ảnh. Phương này vị tuấn di thủ đoạn, có thể nói là hư vô vương tọa chủ yếu đối với địch phương thức một trong. Những thứ này vết thương nhỏ đối Quỳnh Giao lão hầu tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, không đủ một hơi liền có thể trong nháy mắt khôi phục, nhưng vấn đề là Giang Diêm quá mức buồn nôn, tổn thương không cao, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Mà lại không chừng lúc nào đột nhiên cho nàng tới một cái hung ác, đơn giản khó lòng phòng bị. Quỳnh Giao lão hầu đáy mắt tràn đầy bặm mẻo sát ý, tiểu xuất sinh, ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên bị ta bắt được, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nói dọa ai không biết, ngươi trước bắt được bản tọa lại nói. Giang Diêm hiện thân lần nữa, lần này tay hắn cầm một kiện kỳ thạch, đột nhiên ném về Quỳnh Giao lão hầu. Khối này kỳ thạch chính là bị Bất Hủ Đạo Tàng Kinh Văn phong ấn Tiên Linh Lung. Tại Tiên Linh Lung tiếp xúc Quỳnh Giao lão hầu sát na, Giang Diêm đem Bất Hủ Đạo Tàng Kinh Văn xóa bỏ. Không có Bất Hủ Kinh Văn phong ấn, Tiên Linh Lung trong nháy mắt nở rộ phiếu miểu lưu quang. A a a. Quỳnh Giao lão hầu thân thể bị phiếu miểu lưu quang băng huyết đục mơ hồ. Cái này phiếu miểu lưu quang chính là Tiên Linh Lung bên trong ẩn chứa một vòng tiên đạo khí tức, nó đối tu sĩ tổn thương chính là đạo ngân, thẳng tổn thương căn cơ. Bị phiếu miểu lưu quang tới như thế một chút, Quỳnh Giao lão hầu không riêng tổn thất gần ngàn năm tu vi, cảnh giới từ bán thần hậu kỳ rơi xuống đến trung kỳ. Coi như muốn trở lại bán thần hậu kỳ, phàm là không có cơ duyên tạo hóa, đời này cũng là vô vọng. A, ta đại đạo căn cơ, cảnh giới của ta. Quỳnh Giao lão hầu cũng ý thức được điểm này, nàng có chút sụp đổ. Tiên Linh Lung không ngừng hạ lạc, ngũ trọng Bất Hủ Kinh Văn lại lần nữa bay đi, đem nó gắt gao phong ấn, một lần nữa rơi vào Giang Diêm trong tay. Bằng vào ta tu vi hiện tại còn không cách nào đem khối này Tiên Linh Lung luyện hóa, bất quá xem như thủ đoạn đối địch cũng không tệ. Ai có thể nghĩ tới như thế một khối thông thấu không minh thạch đầu, có thể bộc phát ra như thế uy năng. Giang Diêm ước lượng trong tay bị phong ấn Tiên Linh Lung, trên mặt lộ ra ý cười, "Lão thái bà, ngươi nói ta nếu là lại dùng tảng đá tiên đệm ngươi một chút, ngươi có thể hay không lại rơi ngàn năm đạo hạnh a?" Nghe được Giang Diêm còn muốn dùng Tiên Linh Lung đệm tự mình, Quỳnh Giao lão hầu trên mặt thoáng hiện một vòng sợ hãi, nhưng này bôi sợ hãi rất nhanh liền bị phẫn nộ che giấu, "Hủy ta đạo cơ, tổn hại ta ngàn năm đạo hạnh, ngươi muôn lần chết cũng không đủ." Trong tay nàng bấm niệm pháp quyết, sau lưng hiện hiện một gốc vạn năm thần đằng, cái này vạn năm thần đằng giam cầm một vùng không gian, từ bốn phương tám hướng tuyệt sát Giang Diêm. Giang Diêm cười lạnh, "Ngươi vẫn là ăn của ta lực đại phi thật đi." Hắn đột nhiên đem trong tay Tiên Linh Lung ném ra, tại sắp đập trúng Quỳnh Giao lão hầu lúc đem Bất Hủ Đạo Tàng Kinh Văn xóa bỏ. Quỳnh Giao lão hầu sắc mặt kỳ biến, vội vàng mở ra bình chướng phòng ngự, có thể khối này Tiên Linh Lung tại tiếp xúc đến bình chướng lúc liền tự động bắn ra phiếu miểu lưu quang. Oeng! Bình chướng bị phiếu miểu lưu quang đánh nát, Quỳnh Giao lão hầu cũng bị bắn bay trăm mét, dù là có bình chướng lẩn tránh phần lớn tổn thương, như cũng tổn thất tiếp cận trăm năm đạo hạnh. Quỳnh Giao lão hầu toàn thân đều đang phát run, nàng giữ tợn nhìn chằm chằm Giang Diêm, "Tiểu xuất sinh, ngươi có dám chính diện cùng lão thân một trận chiến?" Giang Diêm cũng là không buồn, chỉ là vứt Tiên Linh Lung, trên mặt ý cười, "Tốt chờ ta dùng tảng đá kia đem ngươi cảnh giới đến chí linh hoàn cảnh, liền chính diện đánh với ngươi một trận." Siêu, lại là một cái lực đại phi thạch. Quỳnh Giao lão hầu không còn chính diện đánh kháng, mà là lựa chọn trốn tránh. "Nha, học thông minh." Giang Diêm một lần nữa thu về Tiên Linh Lung, lại lần nữa vận dụng phương vị thuấn di chi pháp, xuất hiện đến Quỳnh Giao lão hầu trước người, ở trước mặt nàng dùng Tiên Linh Lung đập đi lên. Chương 484, cường thế diệt sát. Chương 484, cường thế diệt sát. Quỳnh Giao lão hầu sắp hỏng mất, nàng chưa bao giờ thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. "Tiểu xuất sinh." Mở miệng một tiếng, "Tiểu xuất sinh, có thể hay không cho mình tích điểm miệng đức, bằng không thì đợi chút nữa đi âm phủ, ngươi cũng không tốt lại vào luân hồi." Giang Diêm híp mắt nói. Đạo hạnh của nàng đã bị Tiên Linh Lung đánh tan tiếp cận vào năm, đi tới bát giai trung kỳ. "Tiểu xuất sinh, ngươi làm sao không chạy? Chẳng lẽ là chạy không nổi rồi?" Quỳnh Giao lão hầu đấy mắt sát ý mọc lan tràn. Có thể nàng lại nghe được một tiếng cười nạo, tiếng cười kia tràn đầy niệm mai chi ý, để Quỳnh Giao lão hầu vì đó rung một cái, "Ngươi chẳng lẽ điên rồi?" lại còn cười lên tiếng. Giang Diêm một tay bụm mặt, không có ý tứ, cái này thật có chút thất lễ, bất quá ta thật sự có chút con trai phụ ở, phốc ha ha ha. Hắn cười nước mắt đều chảy ra, bằng thêm một phần quỷ dị. Tiểu xuất sinh này đến cùng đang cười cái gì? Quỳnh Giao lão hầu kiêng kỵ Giang Diêm trong tay Tiên Linh Lung, không dám tùy tiện có tư cách, lúc cần phải khắc chú ý Giang Diêm động tác. Giang Diêm cũng cười đủ rồi, lại ngay trước Quỳnh Giao lão hầu trước mặt, đem khối này tiên linh lung thu hồi quỷ lệnh không gian. Nhìn thấy một màn này, Quỳnh Giao lão hầu thần sắc khẽ giật mình, lập tức lộ ra cuồng hỉ, "Tiểu xuất sinh, ngươi đây là nhận mệnh sao? Nhận rõ tự mình vô luận như thế nào dây rủa, đều trốn không thoát. Ngươi đang nói cái gì để cho người ta khó hiểu thì sao đây?" Giang Diêm trực tiếp mở miệng đánh gãy Quỳnh Giao lão hầu, lộ ra một vòng hung ác nham hiểm tiểu dung, "Ngươi một cái bắt giai trùng kỳ sâu kiến, gặp phải bản tọa không chạy, là đang chờ chết sao?" Không cho Quỳnh Giao lão hầu lý giải thời gian, Giang Diêm trực tiếp một thanh bóp lấy cổ của nàng, đột nhiên đem người ném ra vạn dặm xa. "Rất a a, cái này, đây là cái gì lực lượng?" Quỳnh Giao lão hầu trong mắt đều bị Giang Diêm ép ra ngoài, sắc mặt dữ tợn có chút dò người. Không đợi nàng kịp phản ứng, Giang Diêm đã xuất hiện đến Quỳnh Giao lão hầu sau lưng, lăng không một cái nhanh chuẩn hung ác trái chính đạn. "Oeng!" Một cước này trực tiếp đem Quỳnh Giao lão hầu nửa người nổ tung, Quỳnh Giao lão hầu vừa muốn phát ra tiếng kêu thảm, liền bị Giang Diêm bóp lấy cái cằm, đưa nàng cái cằm kéo xuống. "A a a." Quỳnh Giao lão hầu còn muốn trốn chạy, trong tay thần trượng thần mang đại trán, lại bị Giang Diêm đoạt lấy, một cái đỉnh đầu gối tách ra thành hai đoạn. Quỳnh Giao lão hầu mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, làm sao ngắn ngủi nửa canh giờ, Giang Diêm liền từ bị đuổi giết phương, trở thành ngược sát phương. "Ngươi, ngươi dám?" Quỳnh Giao lão hầu con ngươi địa chấn. Giang Diêm không nói, chỉ là ý cười càng sâu, hoạt động một chút cổ tay, "Bản tọa thiện tâm, đến cùng ngươi chơi một cái trò chơi, ngươi nếu là đoán đúng, bản tọa liền bỏ qua ngươi. Ngươi đến đoán xem nhìn, bản tọa một giây có thể cho ngươi nhiều ít quyền." Giang Diêm trong mắt tràn đầy thiện ý, "Tới đi, lớn mật đoán." Quỳnh Giao lão hầu run rẩy nói, "Ta là Quỳnh Giao thánh địa." "A, đáp sai." Giang Diêm một quyền đem Quỳnh Giao lão hầu còn sót lại một loạt răng đánh rụng, "Ta một giây chỉ đánh một quyền nha." Giang Diêm vẫy vây máu trên tay nước đọng, cười hỏi, "Lại đến đoán xem, ta tiếp xuống một giây muốn đánh mấy quyền?" Quỳnh Giao lão hầu con ngươi địa chấn, run lên cầm cập, nàng xem như đã nhìn ra, Giang Diêm người này chính là một người điên. Hắn cái gì đều không e ngại, liền ngay cả Quỳnh Giao thánh địa đều không để vào mắt. Tự mình đây là trêu chọc như thế nào tên điên? "Một quyền." Quỳnh Giao lão hầu run rẩy nói. "Ầm ầm." Giang Diêm trong nháy mắt đánh ra hai cái linh băng, đem Quỳnh Giao lão hầu đầu xóa đi một nửa, rất đáng tiếc, đáp sai, ta đánh hai quyền. "Ai?" Giang Diêm thở dài, trong mắt thiện ý càng thêm nồng hậu dày đặc, "Lại chơi một lần cuối cùng đi, bản tọa lần này cho người thả cái nước. Bản tọa một giây muốn đánh nhiều ít quyền, đoán xem đi." Giang Diêm cười hỏi. "Hai quyền." Quỳnh Giao lão hầu trong mắt tràn đầy sợ hãi. Giang Diêm nụ cười trên mặt không thấy, "Đáp đúng." Nghe được đáp đúng, Quỳnh Giao lão hầu nhẹ nhàng thở ra, có thể một giây sau, nàng liền nghe đến không gian vỡ vụn thanh âm. "Ông." Thời gian dường như bị vô hạn kéo dài, Giang Diêm con ngươi hiện hiện mấy đạo vòng lần quẩn, hắn vận dụng minh đồng, đem một giây kéo dài đến vô hạn. "Ban thưởng ngươi thể nghiệm bản tọa một giây có thể đánh ra cực hạn quyền số." Giang Diêm hướng phía Quỳnh Giao lão hầu, một giây banh ra gần 1 triệu quyền. Sinh sinh đem Quỳnh Giao lão hầu đánh thành mưa máu. Quỳnh Giao lão hầu nhục thân bị diệt, thân hồn của nàng lấy cực nhanh tốc độ trốn chạy. "Tiểu xuất sinh, ngươi cho lão thân chờ lấy." Bị Giang Diêm sống sờ sờ đánh chết, Quỳnh Giao lão hầu đối Giang Diêm hận thấu xương, chờ nàng tìm tới mới nhục thân đoạt xá, thế tất yếu diệt sát Giang Diêm. Nhưng lại tại nàng phải thoát đi hư vô lĩnh vực thời điểm, Giang Diêm không có dấu hiệu nào nhìn về phía phương hướng của nàng, lộ ra một vòng nụ cười thân thiện. Phát giác được Giang Diêm cái kia quỷ dị đến cực điểm tiểu dung, Quỳnh Giao lão hầu hô to không ổn. Ngay tại sau một khắc, một con quỷ dị ma thủ xé rách hư không, sinh sinh đưa nàng thần hồn bắt lấy. "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mau thả lão thân. Ngươi hẳn là muốn đuổi tận giết tuyệt." Thần hồn bị bắt, Quỳnh Giao lão hầu triệt để luống cuống. Nhục thân bị diệt, còn có thể trùng sinh, nhưng nếu là thần hồn bị diệt, vậy thì là triệt để tiêu tán, vĩnh thế không vào luân hồi. Giang Diêm cười mỉm nhìn qua Quỳnh Giao lão hầu thần hồn, "Ngươi không phải mới vừa còn hướng ta nói dọa sao? Ta nếu là thả ngươi, chẳng phải là chờ ngươi trả thù ta?" "Không không không, sẽ không. Lão thân vừa rồi chỉ là hù dọa ngươi, ngươi mau thả lão thân, ngươi ta ở giữa ân oán liền xóa bỏ." Quỳnh Giao lão hầu đội bằng nói. Giang Diêm lại là chân mày cau lại, "Nhưng nếu là thả ngươi, bản tọa ban đêm sẽ ngủ không an ổn à?" Quỳnh Giao lão hầu luống cuống, sợ hai tới cực điểm, "Ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi muốn cái gì thần vật, lão thân đều có thể cho ngươi. Ta cái gì thần vật đều không muốn." Giang Diêm lắc đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Quỳnh Giao lão hầu thần hồn, "Ta muốn ngươi chết." "Không, không không không, ngươi không thể làm như thế, ta là Quỳnh Giao thánh địa thái thượng trưởng lão, ngươi nếu là xóa bỏ thần hồn của ta, chính là cùng toàn bộ Quỳnh Giao thánh địa là địch." Đối mặt Quỳnh Giao lão hầu uy hiếp, Giang Diêm chỉ là nhuận miệng cười, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Quỳnh Giao lão hầu thần hồn run rẩy kịch liệt, nàng cảm nhận được Giang Diêm sát ý, triệt để tuyệt vọng. Không đợi nàng lại nói cái gì, thượng cổ ma thủ đã nắm chặt, sinh sinh đem nó thần hồn xóa bỏ, triệt để từ thế gian này xóa đi. Ăn mười mấy gốc thần thực, Giang Diêm cảnh giới đi tới thất giai 50 tầng. Thần thực đã ăn xong, liền thừa một gốc độ kiếp thần lan. Giang Diêm thở dài, muốn đột phá tới bát giai, đến cùng còn cần nhiều ít gốc thần thực. Theo cảnh giới không ngừng tăng lên, hiện tại 3 cây thần thực đều không nhất định có thể tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Giang Diêm đưa tay đem Quỳnh Giao lão hầu không gian chữa vật xé rách, đem bên trong thần vật tất cả đều lục soát ra. 5 cây thần thực, 100 cây vạn năm linh thực, 3 kiện tiên bảo. Làm sao nghèo như vậy, liền cái này còn thánh địa thái thượng trưởng lão? Giang Diêm bĩu môi, trong lòng rất là bất mãn. Kém chút chết tại lão thái bà này trong tay, đạt được chiến lợi phẩm căn bản cũng không giá trị. A chương 485, Thiên Tiêu Bạ Tổ giỏi chương 485, Thiên Tiêu Bạ Tổ giỏi mở tối địa quật. Ngay tại nóng lòng chạy lang thang Quỳnh Giao thánh nữ gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nàng bên cạnh thanh lệ nữ tử mở lời hỏi, sao rồi? Thương trưởng lão nàng. Quỳnh Giao thánh nữ nhắm lại đôi mắt đẹp, thanh âm có chút nghẹn ngào, nàng sinh cơ tiêu tán. Thanh lệ nữ tử nghe vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi, cái này sao có thể? Thương trưởng lão thế nhưng là cựu giai hậu kỳ bán thần, coi như đụng tới đỉnh phong bán thần, cũng có đào thoát thủ đoạn. Quỳnh Giao thánh nữ lắc đầu, ta không biết, thương trưởng lão nàng đến cùng gặp được người nào, càng đem thần hồn của nàng đều xóa bỏ, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Trước đừng khó qua, những lao quái vật kia phải nhanh đuổi theo tới. Thanh lệ nữ tử lòng bàn tay hiện hiện phù văn mảnh vỡ, thánh nữ chạy trước, ta giúp ngươi ngăn chặn bọn hắn. Ta sao có thể vứt xuống chính ngươi trốn đâu, chúng ta cùng đi. Quỳnh Giao thánh nữ thi triển thần thông, một gốc thần liễu cắm rễ ở lòng đất, ngàn vạn cành liễu ẩn chứa thần phạt, đem đường lui phá hỏng. Chúng ta đi. Quỳnh Giao thánh nữ nói. Thanh lệ nữ tử thấy tình cảnh này, cũng không còn giả mồm, theo Quỳnh Giao thánh nữ hướng phía con đường phía trước trốn chạy. Tiếp theo hơi thở, hậu phương mấy tên hậu kỳ bán thần liền theo sát mà tới, bọn hắn nhìn xem chặn lấy con đường phía trước liễu thụ, chỉ là hừ lạnh một tiếng, một gốc phá liễu thụ cũng nghĩ vây cuốn ta các loại. Áo xám lao giả hừ lạnh một tiếng, vô hình kiếm quang hiện lên, lúc này đem thần liễu chặt đứt, một đoàn người lại lần nữa lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Không chỉ là Giang Diêm, phàm là từ thần ma đạo giữa sân đạt được nghịch thiên tạo hóa thiên kiêu yêu nghiệt, đều bị các đại thế lực lão quái vật để mắt tới. Có chút nghịch thiên thần vật, đáng giá bọn hắn liều lĩnh cũng muốn đạt được, chỉ vì khoảng cách chân thần tiến thêm một bước. Quỳnh Giao thánh nữ, giao ra Phụng Tiên thánh quả, lão phu sẽ không làm khó ngươi. Áo xám lao giả vuốt vuốt râu ria, bình thản nói. Phụng Tiên thánh quả ẩn chứa thượng cổ chân thần khí tức, nó tác dụng không thua gì một giọt chân thần chi huyết. Bởi vậy, Quỳnh Giao thánh nữ cũng đã trở thành mục tiêu công kích, không ngừng bị các đạo thống lão tổ truy sát. Đang nhìn một bên khác, đã từ tự bế bên trong đi ra Thiên Cung thiếu chủ, lúc này cũng tại bị mười mấy tôn đỉnh phong bán thần bấy quét. Vạn lôi kiếp trong biển, mười mấy tôn đỉnh phong bán thần lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thiên Cung thiếu chủ. Thiên Cung thiếu chủ, ngươi tự xưng là đại tân sinh đệ nhất nhân, kết quả lại không địch lại hạ giới quỷ tiên, ngươi vô địch chi đạo đã vỡ vụn, kim xương bổ đề trong tay ngươi cũng chỉ là lãng phí thôi. Thiên Cung thiếu chủ sắc mặt tâm trầm, bổn thiếu chủ là không địch lại cái kia quỷ tiên, nhưng cũng không phải các ngươi lão già có thể khiêu khích. Hắn tế ra đế quan quan tài tấm, lập tức đem vạn lôi kiếp biển xóa bỏ, đem mười mấy tôn đỉnh phong bán thần bước lui. Thiên Cung thiếu chủ, người đã minh ngoan bất linh, vậy liền đừng trách chúng ta không cho Thiên Cung mặt mũi. Hôm nay liền đem ngươi trấn sát tại đây. Một tên thần bảo lão giả không sợ Thiên Cung, lại cũng tế ra một đạo thần bảo. Nay thần bảo là thượng cổ trung đồng, ẩn chứa trong đó thần uy đủ để nhiễu loạn cổ kim. Thượng cổ trung đồng cùng đế quan quan tài tấm hòa lẫn, cuối cùng vẫn là đế quan quan tài tấm càng hơn một bậc. Thượng cổ trung đồng hiện hiện từng mảnh vết rách, tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Cái này, thần bảo lão giả sắc mặt đại biến, một kiện thần bảo cứ như vậy bị hủy, cái này khiến tâm hắn đang dỉ máu, trong mắt sát ý mọc lan tràn, đã ngươi muốn chết. Vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Thần đạo sát trận, từng nét đùa chú chiếu ứng chư thiên, mỗi một đạo phù văn đều biểu tượng một tôn thượng cổ thần thú, 36 tôn thượng cổ thần thú hư ảnh hàng thế, đủ chu Thiên Cung thiếu chủ. Thiên Cung thiếu chủ cấm kỵ bị Giang Diêm hủy đi, thần hồn thụ trọng thương, trong thời gian ngắn khó mà tế ra cấm kỵ, chỉ có thể bằng vào pháp bảo chống lại. Đối mặt truyền thuyết này bên trong thần đạo sát trận, đế quan quan tài tấm lại bắt đầu có một chút dao động. Chu, giết. Thần bào lao giả âm thanh lạnh lùng nói, quanh người hắn thần văn nở rộ sáng chói thần mang, mười phóng thích cuối cùng sát chiêu. 36 tôn thượng cổ thần thú hư ảnh hòa lẫn, diễn hóa thành một đạo diệt tuyệt vạn vật thần đạo sát ý. Cái này thần đạo sát ý diệt sát thần hồn, Thiên Cung thiếu chủ mi tâm ngay tại gần như vỡ nát, khóe miệng của hắn rớm máu, trong mắt chiến ý nhưng không có mảy may ma diệt. Quỷ tiên giết ta, ta nhận. Thiên Cung thiếu chủ lau đi máu trên khóe miệng nước động, trong mắt có thần thánh đồ đằng tại bốc lên, nhưng người lão già này muốn giết bổn thiếu chủ, còn xa xa không đủ tư cách. Phía sau hắn hiện hiện Thiên Cung hư ảnh, lại cũng bắn ra một đạo diệt tuyệt hết thảy kiếp quang. Thiên Cung kiếp quang cùng thần đạo sát ý đụng vào nhau, trong thời gian ngắn lại khó phân cao thấp, cuối cùng năng lượng mất cân bằng, bộc phát ra hủy diệt hết thể năng lượng ba động. Làm sao có thể? Thần bào lao giả phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt lộ ra tái nhợt bất lực. Thiên Cung thiếu chủ cầm trong tay thần kích, kích dẫn tiên đạo uy năng, đem huy hoàng thiên lôi, đoạn đạo kiếp quang hội tụ ở thần kích bên trong, trong nháy mắt xuyên qua thần bào lao giả. Ông. Thiên Cung thiếu chủ thu hồi thần kích, thần bào lao giả toàn thân phá thành mảnh nhỏ, nở rộ thần mang, cuối cùng sụp đổ. Thiên Cung thiếu chủ một kích diện sát một tôn đỉnh phong bán thần, cái này khiến còn lại đỉnh phong bán thần sắc mặt khó coi. Hắn đánh với quỷ tiên một trận, vô địch chi tâm vốn nên vỡ vụn, nhưng chẳng biết tại sao, không ngờ một lần nữa đi lên vô địch chi đạo. Một tên tóc hoa dâm lão hầu trầm giọng nói ra, không đúng, hắn vô địch đạo thay đổi. Lần này, hắn là đi đang đuổi tìm kia đến từ hạ giới thiếu niên con đường, ở trên con đường này tìm kiếm vô địch chi đạo. Thiên Cung thiếu chủ hai tay nắm chặt, trong mắt chiến ý dặn dào, quỷ tiên, lần nữa gặp mặt, bổn thiếu chủ nhất định phải chẳng ngươi. Không còn mượn nhờ sức mạnh cấm kỵ, mà là bằng vào bổn thiếu chủ tự thân lực lượng. Hắn lại lần nữa cầm trong tay thần kích, lấy nhục thân công pháp thẳng hướng còn lại mười mấy tôn đỉnh phong bản thần. Cùng Giang Diêm trận chiến kia, để hắn khắc sâu nhận thức đến, một vị địa rửa cấm kỵ, cuối cùng sẽ chỉ mẫn cùng mọi người. Từ xưa đến nay, nhiều ít cấm kỵ người đã từng ngạo nghễ tại thế, tự xưng là vô địch tại thế gian, cuối cùng cũng bất quá đất vàng một buổi. Chỉ có hướng vào phía trong tìm kiếm bản thân, mới có thể nắm giữ lực lượng chân chính, đặt vào vô địch chân chính chi đạo. Làm Giang Diêm không có tế ra dù đỏ, mà là một quyền đánh nát hắn Táng Thiên bản cờ thời điểm, đạo tâm của hắn bị thật sâu chấn vỡ. Từ trước đến nay lấy cấm kỵ tự xưng là vô địch cùng thế hệ hắn, nguyên lai cũng sẽ là bại. Ta cuối cùng rồi sẽ siêu thoát, tại vô địch con đường bên trên lấy ngươi vì bản đạp, không ngừng siêu về ngươi, cuối cùng đưa ngươi chém ở kích hạ. Thiên Cung thiếu chủ chiến ý tăng vọt, thần sắc ngạo nghễ ở thiên địa. Trái lại Giang Diêm bên này, hắn căn bản không biết bị hắn đánh vỡ phòng thiên cung thiếu chủ phát ra như thế nào rõ ràng diễn thuyết. Tại tất cả thiên kiêu yêu nghiệt đều bị đuổi giết thời khắc, hắn đã an nhiên trốn ở một chỗ trong huy động, nghiên cứu trong tay tiên linh lung. Cái này tảng đá vụn ẩn chứa một vòng tiên đạo khí tức, cái này bôi tiên đạo khí tức có thể làm cho tiên thiên pháp bảo thăng cấp vì cấm kỵ chi vật. Giang Diêm xoa cằm, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Ta cái kia dù đỏ vốn là cấm kỵ, nếu là có thể đem cái này tiên linh lung dung nhập, có thể hay không thăng cấp vì so cấm kỵ còn kinh khủng tồn tại. Giang Diêm có chút hưng phấn, hắn không chút do dự tế ra dù đỏ, đem tiên linh lung bên trên bất hủ kinh văn xóa bỏ, khống chế dù đỏ tiếp xúc tiên linh lung. Chương 486, dù đỏ nuốt bảo. Chương 486, dù đỏ nuốt bảo. Dù đỏ hiện hiện, hang động lập tức bị tinh hồng bao phủ, âm trầm mà quỷ dị. Giang Diêm lặng lẽ cười quái dị, cấm kỵ dù đỏ thôn vệ tiên linh lung, không thông báo phát sinh như thế nào phản ứng hóa học. Còn chưa có bắt đầu dung hợp, Giang Diêm liền bắt đầu mơ mộng hão huyền, cho tiến giai sau dù đỏ lấy lên danh tự, về sau liền bảo ngươi cấm kỵ dù đỏ dù. Từ cấm kỵ dù đỏ tiến giai thành cấm kỵ dù đỏ dù. T. Ta đây là cỡ nào kinh người lấy tên thiên phú? Giang Diêm bị tự mình lấy tên thiên phú rung động, con ngươi kịch liệt co bảo. Giang Diêm từ trong mộng đẹp bừng tỉnh, không ngừng con rồi xoa tay, dù đỏ, chuẩn bị xong chưa? Dù đỏ không có bất kỳ cái gì đáp lại, Giang Diêm tự mình gật đầu, chuẩn bị xong đúng không? Vậy bản tọa sẽ phải bắt đầu. Dù đỏ như cũng không có trả lời. Giang Diêm lại lần nữa phối hợp nói ra, đã ngươi không có ý kiến, vậy liền chính thức bắt đầu. Hán thần niệm thao tung cấm kỵ dù đỏ, chậm rãi tiếp cận tiên linh lung. Tại tiên linh lung nở rộ phiếu miểu lưu quang thời điểm, để dù đỏ bắt đầu thôn phệ tiên linh lung. Ừm, có hiệu quả. Giang Diêm đại hỉ, dù đỏ quả thật đem tiên linh lung thôn phệ. Sau đó chính là luyện hóa tiên linh lung. Giang Diêm tế ra minh hư âm hỏa, không ngừng quanh quẩn tại dù đỏ phía trên, đốt cháy tế luyện bị thôn phệ tiên linh lung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiên linh lung lại không có chút nào bị luyện hóa dấu hiệu. Giang Diêm đột nhiên mở to mắt, sắc mặt có chút khó coi. Tại sao có thể như vậy, dù đỏ vậy mà không cách nào tế luyện tiên linh lung? Vô luận hắn vận dụng loại thủ đoạn nào, cái kia tiên linh lung ngay tại dù đỏ bên trong an ổn lơ lửng, không có chút nào bị luyện hóa dấu hiệu. Cấm kỵ phía trên không có cái khác, đã là thế gian này đỉnh tiêm tồn tại, cho nên dù đỏ không cách nào tế luyện tiên linh lung à? Có thể nghĩ tới lý do cũng chỉ có cái này. Đã là như thế, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, để dù đỏ đem tiên linh lung phun ra, đem thập phương quỷ lệnh cùng tiên linh lung dung hợp, để quỷ lệnh đặc biệt vì cấm kỵ. Tới lúc đó, hắn Giang Diêm chính là cổ kim duy nhất song sinh cấm kỵ người. Khắc khắc. Chỉ là ngẫm lại, Giang Diêm liền hừ nhẹ hai tiếng, lập tức liền không kèm được cười ha hả, kiệt kiệt kiệt khắc khắc. Khi hắn cười xong, thao túng dù đỏ phun ra tiên linh lung lúc, nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Sao? Chuyện gì xảy ra? Giang Diêm sắc mặt trắng bệnh, nhanh phun ra. Mau đưa tiên linh lung cho ta phun ra. Hắn có thể cảm thụ được, tiên linh lung ngay tại dù đỏ bên trong, nhưng dù đỏ lại không nghe hắn khống chế, không muốn đem tiên linh lung giao ra. Ngươi cái này thối rủ, bản tọa để ngươi phun ra. Giang Diêm vào tay bắt đầu tách ra dù đỏ, nôn không phun ra. Không phun ra ta liền cho ngươi tách ra gãy, nhanh cho ta phun ra. Dù đỏ dường như quyết tâm, chính là không đem thôn vệ tiên linh lung phong xuất. Giang Diêm cũng có chút không thể làm gì, hắn cũng không thể thật đem cấm kỵ của mình dù đỏ cho tách ra gãy a có. Giang Diêm linh cơ khẽ động, cứng rắn không được, hắn liền đến mềm. Hắn đem thập phương quỷ lệnh triệu hoán đi ra, cầm ở trong tay thân mật thưởng thức, còn cố ý đem một số chuyện nói cho dù đỏ nghe. Ai là bản tọa thật là thần ban thưởng a? Ai nha, quỷ lệnh thần ban, về sau còn đem các loại thần thực cất giữ tại không gian của ngươi bên trong, nếu là dù đỏ cũng có thể giống như ngươi nghe lời liền tốt. Nói, hắn còn vụng trộm liếc mắt dù đỏ. Dù đỏ như cũ thờ ơ lơ lửng giữa không trung. Giang Diêm triệt để cấp nhãn, một phát bắt được dù đỏ uy hiếp nói, ta đếm tới ba, ngươi không đem tiên linh lung phun ra, ta cũng không cần ngươi. Ba, hai. Giang Diêm nhếch miệng, ta đếm một a, ta thật phải kể tới a một. Hắn trực tiếp xoay người rời đi, đem dù đỏ nhét vào trong huyệt động. Một lát sau, Giang Diêm từ cột đá sau lộ ra một cái đầu nhìn lén dù đỏ, phát hiện dù đỏ vẫn là thờ ơ, không có phun ra tiên linh lung ý tứ. Tốt a, ngươi thắng. Giang Diêm nhận mệnh, không còn bức bách dù đỏ giao ra tiên linh lung, ngươi nếu có thể đem tiên linh lung tế luyện, ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng vấn đề là, dù đỏ căn bản là không có cách tế luyện tiên linh lung tại dù đỏ bên trong, hoàn toàn chính là phung phí của trời. Cái này tiên linh lung thế nhưng là có thể làm cho thập phương quỷ lệnh thăng cấp vì cấm kỵ nịch thiên tiên tinh a. Giang Diêm không còn khó xử dù đỏ, đem dù đỏ cùng quỷ lệnh thu hồi, liền đứng dậy rời đi hang động. Tiên linh lung xem như không có, ta phải tìm kiếm cái khác cơ duyên đền bù cái này một tổn thất. Thần trí của hắn hướng phương viên 10 vạn dặm bao trùm, rất nhanh liền phát giác được mấy tên lạc đàn tuổi trẻ thiên tiêu. Những ngày này tiêu cũng từ thần ma đạo trên trận đạt được một chút bảo bối, ta có lẽ có thể từ trên người bọn họ đạt được một chút bảo bối. Giang Diêm cười đắc ý, hắn xé rách không gian, lúc này xuất hiện tại một người sau lưng, người này thân mang sám trắng thần bảo, vắt trên lưng lấy một thanh thượng cổ thần kiếm, bị vạn đạo thần văn phong ấn. Chôi này thượng cổ thần kiếm chính là hắn tại thần ma đạo trên trận 20 tháng liên tiếp đạt được, có thể sánh vai thần bảo. Không tệ, bản tọa đã sớm coi trọng chôi này thượng cổ thần kiếm, vừa vặn hôm nay để bản tọa đụng phải, nhỏ hậu sinh ngươi liền nhịn đau cắt thịt, để cùng bản tọa được chứ? Giang Diêm mặt đều không cần nói. Vũ Tinh Thần cảm giác được Giang Diêm khí tức, đột nhiên xoay người, hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Giang Diêm, "Quỷ Tiên, ngươi mới lời kia là có ý gì?" Giang Diêm mặt mũi tràn đầy hiền lành ý cười, mặt chứa ý tứ, "Bản tọa coi trọng ngươi trôi này thượng cổ thần kiếm, ngươi coi như cùng bản tọa kết một thiện duyên, tặng cho bản tọa đi." "Thả ngươi mẹ nó cái rắm." Vũ Tinh Thần bị Giang Diêm vô sỉ chỉnh có chút tức giận, còn kết thiện duyên, rõ ràng chính là trắng trợn cướp đoạt. Nói như vậy nghĩa chính ngôn từ. Ngươi cái này hậu sinh, làm sao mắng chửi người đâu? Hôm nay liền thay trưởng bối của ngươi hung hăng thu thập ngươi. Giang Diêm trực tiếp sử xuất một cái song gió sâu mà thôi. Vũ Tinh Thần nghe không gian kia vỡ vụn thanh âm, sắc mặt kịch liệt biến ảo, trong nháy mắt một cái triệt thoái phía sau bước, cùng Giang Diêm kéo dài khoảng cách. Cũng không chờ hắn rút ra bị thần văn phong ấn của kiếm, liền bị Giang Diêm nhấn lấy đầu, trực tiếp đối diện nhấn tiến vào lòng đất. Giang Diêm hoạt động một chút gân cốt, đem trôi này thượng cổ thần kiếm từ Vũ Tinh Thần trên lưng rút ra, kiếm ra khỏi vỏ, có tiếng hổ khiếu long ngâm quanh quẩn. Thật đúng là hảo kiếm, bạn toàn nhận. Hắn dự định đem trôi này thượng cổ thần kiếm dung luyện thành thần thạch, mượn nhờ thần thạch lực lượng trợ dù đỏ luyện hóa tiên linh lung. Ngươi quỷ tiên, ngươi vô sỉ. Vũ Tinh Thần đem đầu từ lòng đất rối ra, phẫn hận trừng mắt Giang Diêm. Giang Diêm bĩu môi nói, ngươi tổ sư một mực tại truy sát bản tọa cũng chỉ có thể ra tay với ngươi lạc, cái này gọi có qua có lại. Dọc theo con đường này, đuổi giết hắn bán thần cũng không chỉ Quỳnh Giao La Hầu, còn có một đám hậu kỳ bán thần cùng đỉnh phong bán thần. Cái này Vũ Tinh Thần ở tại Thái Cổ Kiếm Tông đạo tổ chính là một cái trong số đó, Giang Diêm chẳng qua là trả thù trở về thôi, hợp tình hợp lý. Tổ sư nếu là biết được, ngươi định khó thoát khỏi cái chết. Vũ Tinh Thần nói dọa. Vâng vâng vâng. Giang Diêm gật đầu trả lời, sau đó một cước đem Vũ Tinh Thần một lần nữa đã dẫm vào lòng đất, trong thời gian ngắn đừng thò đầu ra, nếu như bị ta phát hiện ngươi từ cái này trong hầm bỏ ra ngoài, bản tọa liền cho ngươi chôn sống. Chương 487, Huyền Lân Tiên Quân chương 487, Huyền Lân Tiên Quân dưới mặt đất hang đá, Giang Diêm đem lên cổ thần kiếm dung luyện vì hiếm thấy thần thạch, lại lần nữa đem rủ đỏ thế ra. Có cái này thần thạch tương trợ, hẳn là có thể bằng thêm mấy phần tế luyện tiên linh lung khả năng. Giang Diêm nghĩ như vậy, cái này tiên linh lung dù đỏ không muốn phun ra, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi dù đỏ đem nó triệt để tế luyện. Chỉ là dù đỏ vốn là cấm kỵ, có lẽ đã không cách nào lại thăng cấp, cái này tế luyện tiên linh lung sự tình, khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn thành. Giang Diêm thu thập thần thạch, cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái thôi. Giang Diêm thở dài, cái này hiếm thấy thần liệu, chỉ mong sẽ không uổng phí hết. Đối mặt thượng cổ thần kiếm dung luyện biến thành thần thức, cấm kỵ dù đỏ bên trong tiên linh lung hình như có nhận thấy, nở rộ phiếu miểu lưu quang, đem thần thạch nuốt hết. Thần thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, biến thành tiên linh lung chất dinh dưỡng. Dù đỏ tại tiên linh lung ra chỉ dưới, cũng tản mát ra nhàn nhạt tiên đạo ý vị. Trước mắt xem ra, dù đỏ không thể triệt để dung hợp tiên linh lung, nhưng cũng ẩn chứa tiên linh lung tiên đạo khí tức, cũng không thể nói không có chút nào thu hoạch. Chỉ là không biết, cái này ẩn chứa tiên đạo ý vị dù đỏ, đến tột cùng đạt được phương diện kia cường hóa. Xem ra muốn tìm cái sơ kỳ bán thần kiểm nghiệm một chút. Giang Diêm xông ra lờ mờ hang động, ở trong hang bên trong cực tốc lao vụt. Thần trí của hắn ngoại phóng, rất nhanh liền cùng mấy tôn bán thần hóa lẫn, bại lộ lẫn nhau phương vị. Không tốt, lại là đỉnh phong bán thần. Giang Diêm trong mày, không dám kinh thường, trong chốc lát cùng đạo tương dùng, đem tự thân khí tức che giấu, cực tốc chạy trốn nơi đây. Bên ngoài bạn dặm đỉnh phong bán thần chậm rãi nhìn về phía Giang Diêm phương hướng, độ kiếp thần lan khí tức, quỷ tiên, ngươi trốn không thoát. Thân ảnh của hắn trở nên hư ảo, hiện thân lần nữa lúc đã xuất hiện tại Giang Diêm ban sơ phóng thích thần thức vị trí, chỉ là nơi này sớm đã cái gì đều không có còn lại, một bóng người đều không có. Huyền Lân Tiên Quân hai mắt hiện hiện rườm rà phù văn, có thể đem nơi đây phát sinh qua hết thảy tái hiện. Hắn khóa chặt Giang Diêm trốn chạy phương hướng, thân ảnh lại biến mất, phá toái hư không mà đi. Lúc này Giang Diêm trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt, làm sao cảm giác bị người để mắt tới. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, trước người hắn không gian khoảnh khắc vỡ vụn, một tên người mặc lam ngân tiên bảo thân ảnh từ đó đi ra, hắn quanh thân không có bất kỳ cái gì sóng linh khí. Quỷ tiên, giao ra độ kiếp thần lan. Huyền Lân Tiên Quân bình thản nói. Trong mắt của hắn vô hỉ vô bi, cũng không có xuất thủ diệt sát Giang Diêm ý tứ. Đối mặt tên này đỉnh phong bán thần, Giang Diêm mi tâm nhíu chặt, tự mình vận khí này thật đúng là không tốt. Lúc đầu chỉ là định tìm cái sơ kỳ bán thần thăm dò sâu cạn, bây giờ lại đụng phải đỉnh phong bán thần, thật đúng là trời không phải lòng người. Giang Diêm tay phải vô ý thức nắm chặt, độ kiếp thần lan đã bị Quỳnh Giao Thánh Địa trưởng lão cướp đi, đã không tại vãn bối trên thân. Tại cùng không tại, không phải ngươi nói tính. Huyền Lân Tiên Quân quanh thân có điện hoa tại ken ken rung động, ngươi nếu không nguyện giao ra, Quỷ kia tiên quân cũng chỉ có thể tự mình tới lấy. Hắn đưa tay ở giữa, lại dẫn dắt thiên địa pháp tắc, vô hình pháp tắc lôi đỉnh chống rông hội tụ, diễn hóa thành từng đạo lôi vòng, đem Giang Diêm tủ cuốn tại giữa không trung. Huyền Lân Tiên Quân tay phải đột nhiên nắm chặt, pháp tắc lôi vòng khoảnh khắc co vào, liền phải đem Giang Diêm xóa bỏ. Chỉ gặp hồng mang lóe lên, lôi vòng tủ cuốn người lại từ Giang Diêm biến hóa thành chính hắn. Huyền thuật. Huyền Lân Tiên Quân bình thản nói, tâm hắn niệm khẽ động, cuốn quanh ở tự thân pháp tắc lôi vòng khoảnh khắc tiêu tán. Chỉ là Giang Diêm thân ảnh đã lại biến mất không thấy. Hắn nhưng căn bản không chút hoang mang, trong mắt lại lần nữa hiện hiện rườm rà phù văn, lại lần nữa đem Giang Diêm trốn chạy lộ tuyến hiện ra. Người chạy không thoát. Huyền Lân Tiên Quân giống như đi bộ nhàn nhã giống như, mỗi một bước hành tẩu hư không bên trong đều hành chuyển bạn dặm xa. Trái lại Giang Diêm bên này, vận dụng tính hoa thủy nguyện trốn chạy, Giang Diêm sắc mặt cực kỳ khó coi, lại bị đỉnh phong bán thần để mắt tới, thật sự là không may chết rồi. Thực sự không được, cũng chỉ có thể từ Thái Sơ trong mộ địa thoát đi. Thái Sơ trong mộ địa cơ duyên quỷ dị khó lường, cũng không thông báo không có hắn cần thần thạch. Quỷ tiên tiểu hữu, ngươi vì sao muốn trốn chạy như vậy nhanh? Chẳng lẽ không muốn cùng bản tiên quân giao thiện sao? Huyền Lân Tiên Quân thanh âm ở trong không gian quanh quẩn, phản phất ngay tại bên hai, rung động tâm thần. Giang Diêm tắt lưỡi, những lao quái vật này còn thật là khó dây dưa. Cái này Huyền Lân Thần Quân nhìn như tuổi trẻ, kỳ thật cũng có gần 5000 năm đạo hạnh, 5000 năm tu luyện đến bán thần đỉnh phong, tại một đám bán thần đỉnh phong bên trong, có thể nói là trí cường tồn tại. Bị người này để mắt tới, chỉ có thể nói vận khí thực sự không tốt. Giang Diêm một đường phá toái hư không trốn chạy, thậm chí đem Lôi Minh hai cánh tế ra, ở trong hư không vượt qua phi độn. Tiền bối đã là đỉnh phong bán thần, còn muốn độ kiếp này thần lan để làm gì? Giang Diêm bên cạnh trốn vừa hỏi. Huyền Lân Tiên Quân thanh âm bình thản như mực, vì bản tiên quân đạo lữ, nàng đã dừng lại tại bán thần hậu kỳ 3000 năm, mắt thấy thọ nguyên gần, đã mất nhìn thành tựu đỉnh phong bán thần. Độ kiếp này thần lan có thể để cho bán thần trực tiếp vượt qua một cái đại giai đoạn, có thể từ bán thần hậu kỳ thẳng đến bán thần đỉnh phong, có thể để cho người yêu của hắn thêm ra vạn năm thọ nguyên. Tiền bối thật đúng là một vị si tình người, chỉ là độ kiếp này thần lan đối vãn bối chân quý giống nhau và phần, là thật không muốn nhường cho, còn xin tiền bối thứ lỗi. Giang Diêm vận chuyển nguyên sơ hô hấp pháp, Lôi Minh hai cánh bật hết hỏa lực. Bản tiên quân coi trọng đồ vật, ngươi không muốn giao ra cũng chỉ có thể giao ra. Huyền Lân Tiên Quân trong nháy mắt, một đạo tinh huyết vượt qua hư không, tinh chuẩn rơi vào Giang Diêm thể nội. Giang Diêm chỉ cảm thấy thần hồn run lên, nhục thân càng phát ra cứng ngắc. Thần hồn dần dần cùng nhục thân tách rời. Giang Diêm sắc mặt đại biến, hắn thần niệm khẽ động, bất hủ đạo tàng ngũ trọng kinh văn ngưng hiện, quanh quẩn tại Giang Diêm quanh thân, dung ra Huyền Lân Tiên Quân tinh huyết. Hảo hảo âm hiểm thủ đoạn, nếu không phải ta thần hồn cùng nhục thân cường hành vô cùng, lúc ấy khó gặp địch thủ, khả năng liền thật bị cưỡng ép chia lìa. Giang Diêm một trận hoảng sợ. Cái này Huyền Lân Tiên Quân quả thật là đỉnh phong bán thần bên trong đều thuộc về khó chơi nhân vật hung ác, nghĩ vung khẳng định là không vung được. Vậy liền chỉ có một trận chiến. Giang Diêm đáy mắt hiện lên một vòng tinh hồng sát ý, hắn tế ra tội chú bút, bắt đầu ở đường lui bày ra các lộ thần văn trận pháp, lại thông qua vạn thần lục luyện hóa bốn phía vật chất, đem những thứ này vật chất tất cả đều luyện hóa thành trí bảo. Cuối cùng mi tâm bay ra ba đạo thần huyết, tiến hành tuyệt sát chi thế. Huyền Lân Tiên Quân chỉ là thản nhiên nhìn mắt ba đạo thần huyết, nét miệng lên một vòng khinh thường trào phúng, chỉ là ba đạo thần huyết, có thể nào bằng được ta ngàn năm tích lũy? Hắn đưa tay ở giữa, năm đạo thần huyết hòa lẫn, hình thành một phương thần chi lĩnh vực. Giang Diêm không thể trốn đi đâu được, bị cái này năm đạo thần huyết diễn hóa thần chi lĩnh vực bao phủ. Thần chi lĩnh vực, địa tuyệt thiên thông. Huyền Lân Tiên Quân sừng sững giữa thiên địa, quanh thân thần mang bao phủ, đem thiên địa đều che lấp. Quỷ tiên, giao ra độ kiếp thần lan, bản tôn liền có thể bình an thả ngươi trở lại. Huyền Lân Tiên Quân thản nhiên nói, ta chỉ cần thần lan vì ta đạo lữ. Đột phá, về phần trên người ngươi hư vô vương tọa, bất hủ đạo tàng, bản tôn cũng sẽ không muốn. Chương 488, thần đạo cảnh giới chương 488, thần đạo cảnh giới. Giang Diêm nhìn qua sừng sững tại thần bực đỉnh, giống như chân thần hàng thế Huyền Lân Tiên Quân, cười lạnh nói, độ kiếp này thần lan diệu dụng vô tận, nếu là ngươi, lại sẽ tùy tiện giao ra. Bản tôn vô ý cùng miệng ngươi lưỡi tranh luận, ngươi nếu không nguyện giao ra, bản tôn liền tự mình tới lấy. Huyền Lân Tiên Quân thân hình có lượng, lại xuất hiện tại Giang Diêm bên cạnh thân, một cái tay thăm dò vào quỷ lệnh không gian. Giang Diêm con ngươi có bảo, ngươi có thể thăm dò vào ta quỷ lệnh không gian. Thập phương quỷ lệnh không gian xa không phải bình thường không gian chứa vật so với, hắn là chỉ có Minh Đế huyết mạch người mới có thể trưởng khống. Cái này Huyền Lân Tiên Quân thấy thế nào cũng cùng Cửu U Minh Đế kéo không lên quan hệ, cho nên hắn có thể đưa tay vươn vào quỷ lệnh không gian, cái này khiến Giang Diêm mười phần rung động. Nho nhỏ lấn thiên thủ đoạn, chớ có ngạc nhiên. Huyền Lân Tiên Quân cười nhạt nói. Giang Diêm không còn giấu giốt, trở tay tế ra cấm kỵ dù đỏ. Thần chi lĩnh vực trong phút chốc mất đi hết thể sát thái, Giang Diêm cầm trong tay dù kiếm, một kiếm từ tại Huyền Lân Tiên Quân chỗ cổ chém qua. Ông, tinh hồng kiếm quang đem ảm đạm thế giới một phân thành hai, thần chi lĩnh vực một lần nữa nhiễm lên màu sắc. Ừm. Huyền Lân Tiên Quân đưa tay từ quỷ lệnh không gian bên trong thu hồi, mặt mũi tràn đầy hoang mang sợ lên tự mình dưỡng máu cái cổ, cấm kỵ ạ. Sau đó Giang Diêm liền thấy, Huyền Lân Tiên Quân bị hắn chặt đứt cái cổ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa khép lại. Giang Diêm lại lần nữa chấn kinh, cái này sao có thể, bị dù kiếm chém qua vết thương, có thể nào khép lại? Đối mặt Giang Diêm chấn kinh, Huyền Lân Tiên Quân cười nhạt nói, bởi vì bản tôn chỉ là một đạo hư vô hình chiếu, ngay cả linh thân cũng không bằng. Cái gì? Giang Diêm người đều choáng váng. Trước mắt tôn này đỉnh phong bán thần cảnh Huyền Lân Tiên Quân, chỉ là một đạo hư vô hình chiếu. Một đạo hình chiếu chính là bán thần đỉnh phong tu vi, vậy cái này Huyền Lân Tiên Quân chân thực cảnh giới, đến tột cùng là bực nào kinh khủng? Giang Diêm biết hầu nhấp nô, xin hỏi tiền bối, đến tột cùng ra sao cảnh giới? Bước vào thần hỏa chi cảnh, liền có thể chứng đạo chân thần. Huyền Lân Tiên Quân cười nhạt nói, thần hỏa phía trên mới là thần tàng phía trên, từ hóa thần hư. Thần hỏa phía trên, thần tăng cảnh. Đây là Giang Diêm lần thứ nhất biết thần hỏa phía trên cảnh giới, thậm chí ngay cả thần tăng phía trên cảnh giới đều biết. Thần tăng phía trên, từ hóa thần hư. Tiền bối là thần hư chân thần. Giang Diêm con ngươi địa chấn, sau đó cung kính hỏi, xin hỏi tiền bối, hạ cảnh giới có thể xưng đại đế? Đại đế? Huyền Lân Tiên Quân trong mắt mang cười, không thể nói, tại chính thức đại đế trước mặt, thần hư cũng bất quá là lớn hơn một chút sâu kiến thôi. Vấn đề của ngươi có thể hỏi xong. Huyền Lân Tiên Quân vừa cười vừa nói, tạ tiền bối cáo chi. Người trước mắt đúng là thần khư chân thần, hắn biết rõ độ kiếp này thần lan là không lưu được. Giang Diêm không có chút gì do dự, đem độ kiếp thần lan từ quỷ lệnh không gian tế ra, giao cho Huyền Lân Tiên Quân, mới bạn bối có nhiều đắc tội, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Huyền Lân Tiên Quân cười nhạt nói, bản tôn lần này khóa vực mà đến, chính là vì đạt được cái này gốc độ kiếp thần lan. Hắn đưa tay ở giữa, độ kiếp thần lan liền bị luyện hóa, hóa thành đầy trời tinh hoa, cuối cùng một lần nữa ngưng tụ, hòa hợp một dọn độ kiếp thần dịch. Nghe được Huyền Lân Tiên Quân là khóa vực mà đến, Giang Diêm không khỏi hỏi thăm, tiền bối thế nhưng là đến từ thần vực. Thần vực? Huyền Lân Tiên Quân nghe vậy cười khẽ, bản tôn chính là Huyền Lân Tiên Quân, ngươi nói bản tôn đến từ cái nào một vực? Huyền Lân Tiên Quân, trọng điểm tự nhiên là Tiên Quân hai chữ. Giang Diêm hít vào một hơi, tiền bối đến từ Tiên Vực. Tiên Vực, đó không phải là Bạch Lạc Tuyết quê quán à? Đều nói Tiên Đình Bạch gia tại Tiên Vực là to lớn cự vật, Giang Diêm rất muốn biết, Tiên Đình Bạch gia đến tột cùng là bực nào tồn tại. Hắn xem Huyền Lân Tiên Quân đạt được độ kiếp thần lan tâm tình không tệ, liền lên tiếng lần nữa hỏi thăm, xin hỏi tiền bối, Tiên Đình Bạch gia phải chăng cũng có thần khư chân thần? Nghe được Giang Diêm hỏi thăm, Huyền Lân Tiên Quân nụ cười trên mặt biến mất, hắn nhìn thật sâu Giang Diêm một mắt, thanh âm có chút lạnh lẽo, Tiên Đình Bạch gia, không phải ngươi ta có thể xem bảo. Giang Diêm nghe vậy lập tức giật mình, Tiên Đình Bạch gia vậy mà kinh khủng như vậy sao? Vậy mà để một tôn thần khư chân thần lộ ra bực này hãi nhiên thần sắc. Huyền Lân Tiên Quân sắc mặt lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm Giang Diêm một mắt, lấy thần thức truyền âm nói, Tiên Đình Bạch gia, vạn thế không suy, chân thần nhiều như sơn nhạc, đến nay vẫn có đại đế tồn thế. Đến nay vẫn có đại đế tồn thế. Giang Diêm không khỏi hít sâu một hơi, tại dạng này vô thượng đạo thống, Tiểu Tuyết thật sự có cơ hội trở thành thánh nữ sao? Cái kia, tiền bối có biết, Bạch gia nhưng có thánh nữ. Giang Diêm bí mật truyền âm. Huyền Lân Tiên Quân đáp lại nói, trước đây thánh nữ phong hoa tuyệt đại, nghe đồn nàng sinh hạ hai nữ, lớn nữ lưu rơi vào hạ giới, tiểu nữ tại Tiên Đình Bạch gia sống an nhàn sung sướng, chính là toàn bộ Bạch gia tâm đầu đủ. Cái này thánh nữ chi vị, hoặc từ hai nữ bên trong sinh ra. Đây đều là tiên vực mọi người đều biết sự tình, bản tôn có thể nói với ngươi chỉ có nhiều như vậy. Có thể được đến những tin tức này, Giang Diêm đã rất hài lòng, tạ tiền bối cáo chi, vạn bối tất nhiên là sẽ không ở ngoại giới lo nói. Huyền Lân Tiên Quân thản nhiên nói, bản tôn lấy ngươi độ kiếp thần lan, cùng ngươi nói những thứ này cũng không tính được cái gì. Hắn đưa tay ở giữa, một đạo quanh quẩn rườm rà phù văn thần giới rơi vào tay phải Giang Diêm ngón trỏ, cái này mai thần giới ẩn chứa bản tôn ba đạo khí tức. Đợi ngươi gặp được diệt tuyệt nguy cơ, mới có thể vận dụng thần niệm thôi động, bản tôn hộ ngươi ba lần, lấy chống đỡ độ kiếp thần lan nhân quả. Thần khư chân thần xuất thủ ba lần. Giang Diêm mừng rỡ trong lòng. Đây cũng chính là nói, liền xem như gặp được chân thần, hắn cũng có thể thông qua thần giới triệu hoán Huyền Lân Tiên Quân, đi diệt tuyệt sự tình. Thời điểm không sai biệt lắm, độ kiếp thần lan đã đến, bản tôn cũng nên quay về tiên vực. Huyền Lân Tiên Quân cười nhạt nói, Quỷ Tiên tiểu hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Thần chi lĩnh vực khoảnh khắc vỡ nát, Huyền Lân Tiên Quân thân ảnh giống như nến tàn trong gió, theo thần chi lĩnh vực cùng nhau tan thành mây khói. Giang Diêm lại xuất hiện tại Thái Sơ mộ địa hang đá bên trong, hắn nhìn xem trên ngón trỏ thần giới, nhàn nhạt thở dài, ném đi độ kiếp thần lan, lại hiểu rõ thần đạo cảnh giới cùng Bạch gia, còn phải này thần giới, cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Hắn vừa dự định hướng về một phương hướng lao vụt, liền lại bị một đạo trầm muộn thanh âm gọi lại, Quỷ Tiên, thật đúng là được đến không mất chút công phu, vậy mà bản tọa ở chỗ này gặp ngươi, ngươi khí số đã hết. Ngươi đến là một tôn cựu giai sơ kỳ bán thần, hắn đi là nhục thân thành thánh một đạo. Lục thân có thể so với thái cổ hoang thú, mọi cử động có thể bằng tinh thần nát pháp tắc. Vừa thu bất khí, liền đến xuất khí bao, thật sự là trời cũng giúp ta. Giang Diêm cười lạnh, không nói hai lời tế ra hư vô vương tọa. Bán thần sơ kỳ thể tu trực tiếp bị Giang Diêm kéo vào hư vô lĩnh vực, hắn vừa mới chuẩn bị trùng sát Giang Diêm, chỉ thấy Giang Diêm cầm trong tay dù đỏ, một kiếm hướng hắn chém qua đi. Lục thân thành thánh bán thần cảm giác được dù đỏ nguy hiểm, vội vàng nghiêng người trốn tránh, lại nhưng vẫn bị tinh hồng trong kiếm quang nhộn nhạo phiếu miểu lưu quang đánh trúng, sinh sinh bị xóa đi trăm năm đạo hạnh. Kiếm khí chưa đến, đạo hạnh đã tiêu. Đây là tiên linh lung giao phó dù đỏ nghịch tiên thần thông.